Thời khắc này, một tòa bia mộ đột nhiên nổ tung, từ phía dưới lao ra một bóng người, trên đỉnh đầu là hiện ra vạn dặm bát quái thái cực đồ, chuyển động trong lúc đó, liền đem bia mộ ổn định. Tòa này bia mộ, rõ ràng là hỗn độn chí bảo. Một lát sau, bia mộ cũng đã bị luyện hóa. Ngô Hoàng, người này chính là Gia Cát Khổng Minh, hắn nhìn thấy Sở Dương sau, không mình hành lễ. Khổng Minh, người dĩ nhiên chứng đạo hỗn độn cảnh. Sở Dương giật mình không nhỏ. Hắn là thật giật mình. Khi tiến vào Vạn Thánh Sơn cấm địa trước, đối phương cũng chỉ là miễn cưỡng bước nhập thánh cảnh ngưỡng cửa thôi, lúc này mới bao lâu, liền thẳng tới hỗn độn cảnh, quả thực so với mở treo còn làm người khiếp sợ. Ai, một lời khó nói hết. Gia Cát Khổng Minh nhưng không có bao nhiêu cao hứng, trái lại cảm thán một tiếng. Nói một chút. Sở Dương hứng thú. Hắn phóng tầm mắt đánh giá, trên vùng đất này bia mộ cũng không nhiều, dựa theo dấu vết mà nói, cũng chỉ có 800 cái mà thôi, nhưng mà mỗi một tòa bia đá đều là hỗn độn chí bảo, cũng có đại trận đáng sợ lực lượng ra chỉ ở phía trên. 800 món hỗn độn chí bảo. Dù cho lấy Sở Dương tâm tính, cũng hô hấp hơi ngưng lại, tim đập loạn. Đang bởi. Chương 1315, kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế. Vạn Thánh Sơn cấm địa, tầng thứ nhất không gian, có 10 vạn đại mộ, mỗi một cái bia đá đều là có thể so với chuẩn hỗn độn chí bảo cấp những đồ vật khác, nội bộ trấn áp thánh cảnh 6 tầng trở lên cường giả. Lớn như vậy tác phẩm, kinh thiên động địa. Sở Dương đã từng đi qua hồng hoang thế giới có vô tận tạo hóa, nhưng mà cùng nơi này so sánh, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Hắn hết mức vơ vét sau khi phá hủy luyện hóa, phản bản quy nguyên, để nội thế giới trực tiếp diễn biến đến lớn ngàn trong tiên giới kỳ cảnh giới. Nhưng mà đến rồi tầng thứ 2, không chỉ nhìn thấy ra các khổng minh vượt qua rất lớn giới hạn, chứng đạo hỗn độn cảnh, hơn nữa phát hiện nơi này thậm chí có 800 tòa có thể so với hỗn độn chí bảo cấp bậc bia mộ. Quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Bệ hạ, ra các khổng minh giảng giải hắn trải qua tất cả, lúc đó bị cuốn vào Vạn Thánh Sơn sau, rơi vào cấm địa tầng thứ nhất không gian một tòa trước bia mộ, hơi hơi tìm hiểu, dĩ nhiên phát hiện trên bia đá có bát quái đại trận vết tích, huyền ảo khó lường, không tự chủ được liền lâm vào đi vào, cuối cùng đi vào trong mộ lớn. Ở bên trong, lại bị giam cấm một thánh cảnh 9 tầng nhân vật đáng sợ, cứ việc đã là thoi thoát, nhưng cũng không phải là vi thần có thể chống lại. Chỉ lát nữa là phải bị thôn vệ mà chết, lúc khẩn cấp quan trọng, Gia Cát Khổng Minh dùng hết thảy, lấy thân hóa vào bên trong đại trận. Hắn điều động mấy phần đại trận lực lượng, đem đối phương ngược lại thôn vệ, tiếp nhận rồi đối phương tất cả, không chỉ để tu vi tăng vọt, cũng tìm hiểu ra 3000 pháp tắc chi đạo. Ngay ở trong mộ lớn, Gia Cát Khổng Minh một lần nữa hiện ra, lại thúc đẩy đại trận lực lượng. Hấp thu hư không vô lượng tinh khí, nghịch chuyển thời gian, tu luyện dòng dã 64 ước năm, triệt để đem tu vi củng cố ở thánh cảnh 9 tầng cảnh giới. Trong lúc này, hắn tiến một bước tìm hiểu tràn ngập ở toàn bộ cấm địa không gian đại trận huyền ảo, cảm giác được nơi sâu xa có lực hút vô hình, liền giáng lâm mà đến, rơi vào đến rồi Vạn Thánh Sơn cấm địa tầng thứ 2 trong không gian. Ta trực tiếp tiến nhập ngôi mộ lớn này bên trong. Gia Cát Khổng Minh nói tới chỗ này, chỉ mới vừa rồi bị phá hoại đại mộ, lại thở dài một tiếng. Ở ngôi mộ lớn này bên trong, có một vị bị trấn áp hỗn độn cảnh 3 tầng cường giả, quá mức đáng sợ. Hỗn độn cảnh 3 tầng. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, đã thôi diễn ra rất nhiều trường hợp, cứ tiếp tục nghe. Cứ việc nơi này đại trận tăng thêm sự kinh khủng, có thể bị trấn áp hỗn độn cảnh cường giả, ngay đầu tiên liền đem cơ thể ta cho đánh nổ, sau đó nuốt xuống. Cũng là ra các khổng minh phản ứng nhanh chóng, thánh hồn bỏ chạy, sáp nhập vào bên trong đại trận, lúc này mới miễn đi bị triệt để đánh chết, dù cho như vậy cũng không kiên trì được bao lâu. Dù sao nơi này đại trận, hắn căn bản khó có thể tìm hiểu. Lấy Khổng Minh nhận thức, đây rõ ràng là hỗn độn cảnh đại trận, hắn có thể ngay đầu tiên hòa tan vào, cũng đã phi thường ghê gớm. Lúc đó tình huống vạn phần nguy cấp, vị kia hỗn độn cảnh cường giả mạnh mẽ hoanh kích, rung động đại trận, suýt chút nữa đem ta thánh hồn trực tiếp dập tắt. Bất đắc dĩ, nhất quan tâm, vi thần liền chỉ để lại chân linh dấu ấn, thiêu đốt toàn bộ thánh hồn, cực hạn thăng hoa, cũng ở trong chớp mắt hiểu ra nơi này đại trận mấy phần huyền ảo, cơ trấn áp, cầm cố, luyện hóa chờ đã sức mạnh kinh khủng, trực tiếp phá vào đối phương trong óc, đánh giết hỗn độn chi hồn, hủy diệt đối phương ý chí. Vậy mà đối phương căn bản không có ngăn cản, trái lại mở rộng tự thân bản nguyên ý chí, tiếp nhận ta chân linh dấu ấn, phải đem ta dung hợp. Lúc đó hắn nói, hấp thu ta chân linh dấu ấn, liền có thể chuyển hóa sinh mệnh hình thái, nghịch chuyển bản nguyên, từ mà chạy trốn nơi đây. Hai chúng ta bản nguyên dung hợp, ký ức hòa vào nhau, tuy hai mà một. Hôn hào thời gian rất lâu. Dù cho vi thần ở tầng thứ nhất trong không gian nghịch chuyển thời gian tu luyện vài tỷ năm, có thể nơi nào lại có thể ngăn cản đối phương ký ức hồng lưu. Thật đang vi thần có đại trận lực lượng gia trì, duy trì một điểm linh đài thanh minh. Cuối cùng, một chút xíu đem đối phương chiến thắng, cũng tiếp nhận rồi đối phương thân thể cùng tất cả thần thông, để vi thần bước vào hỗn độn cảnh. Chỉ là, ở thần trong đầu, nhưng tràn ngập hắn vô biên ký ức hồng lưu, phá diệt không xong. Kéo dài như thế, vi thần lo lắng. Gia Cát Khổng Minh nói, con mắt đột nhiên đỏ lên, trên người liền tỏa ra kinh khủng sát khí, trong miệng dồn dập tiếng rít đạo, bệ hạ, hắn vẫn không có hoàn toàn chết đi. Khà khà. Hạng run rế, chỉ bằng ngươi, nếu muốn giết ta. Sau một khắc, Gia Cát Khổng Minh trong miệng, nhưng phát ra khác thanh âm của một người, tất cả đều là lãnh khốc tàn nhẫn tâm ý, lao tổ ta, bất quá là mượn ngươi tay, đánh vỡ phong ấn thôi. Bây giờ đi ra, lão tổ ta tự nhiên cũng phải trở về thế gian, còn ngươi, đến từ hư huyễn thế giới thế gian run rế, cùng lao tổ ta hòa làm một thể, cũng là của ngươi vinh quang. Còn ngươi nữa, Sở Dương, càng có thể tùy ý lui tới chân thực cùng hư huyễn, ở trên thân thể ngươi, tất nhiên có đại tạo hóa. Ha ha ha, một khi thoát vây, liền có như thế tạo hóa, huy hoàng đại đạo, đợi ta cũng không mỏng. Nhớ kỹ, giết các ngươi người, vì là quỷ phương lão tổ chính thị. Hiển nhiên, quỷ mới biết ra Cát Khổng Minh hết thể ký ức. Muốn lấy chấm chi cánh tay đắc lực đại thần mà thay thế, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Dương nói, nội thế giới lực lượng đã bao phủ hạ xuống, để cuồng bạo ra Cát Khổng Minh, cũng chính là quỷ phương, thân thể hơi ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi dĩ nhiên mở ra nội thế giới. Có thể ngươi bản thể chỉ có thánh cảnh 9 tầng, mà nội thế giới, làm sao thì có đại thiên tiên giới sức mạnh. Hiếm thấy đa quái. Sở Dương lạnh rên một tiếng, liền đem đối phương thu vào nội thế giới bên trong. Thời kỳ toàn thịnh quỷ phương, có hỗn độn cảnh 3 tầng tu vi, hơn nữa còn là thân thể cùng linh hồn kề vai sát cánh, nhưng mà bị chấn áp thôi ngàn tỷ năm tuyết nguyệt, bản nguyên tiêu hao hơn nữa, cứ việc còn duy trì hỗn độn cảnh sức mạnh, có thể lại nơi nào có thể chống lại Sở Dương nội thế giới lực lượng. Nội thế giới bên trong, Sở Dương trực tiếp đưa hắn đánh vào bản nguyên trong cốt lõi, lấy thế giới chi hỏa luyện hóa. Ha ha ha, linh hồn của ta bản nguyên đã cùng ra các khổng minh hoàn toàn dung hợp đồng thời, giết ta, chính là giết hắn. Quỷ phương không sợ chút nào. Thật sao? Sở Dương lạnh như băng nở nụ cười, hơi suy nghĩ, một cái bóng mờ dáng lâm xuống, chính là thanh đồng môn bóng mờ. Nội thế giới diễn biến đến lớn ngàn tiên giới trình độ, đối với cái này thanh đồng môn, hắn cũng biết càng nhiều, có thể thi triển thủ đoạn cũng nhiều hơn không ít. Đây là một cái vượt qua hỗn độn chí bảo, vượt qua trảm đạo chi khí vô thượng tồn tại. Đây là cái gì? Nhìn thanh đồng môn bóng mờ, cảm nhận được mặt trên cổ xưa gợn sóng, quỷ phương ngơ ngác. Giết đồ vật của ngươi. Cùng lúc đó, Sở Dương đem ra các khổng minh hòa vào nội thế giới bản nguyên dấu ấn lấy ra ngoài, đánh vào thanh đồng môn bóng mờ bên trong, sau đó tay chỉ tay, liền giáng lâm xuống, rơi vào rồi đối phương mi tâm. A! Quỷ phương hét thảm một tiếng, liền im bặt đi. Trong thân thể, Gia Cát Khổng Minh ý chí lần thứ hai thay vào đó. Đa tạ bệ hạ. Hắn sửa sang một chút quần áo, trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Cảm giác thế nào? Sở Dương hỏi. Trước nay chưa có ung dung. Gia Cát Khổng Minh cười nói, quỷ phương ý chí hoàn toàn bị diệt, nhưng trí nhớ của hắn, hắn thần thông, hắn hỗn độn chi hồn chờ đã hoàn toàn bị thần tiếp thu, chân chính thuộc về vi thần. Trên thực tế, hắn kinh hai vạn phần. Mới vừa mới đối với bên ngoài phát sinh tất cả, hắn rõ ràng cực kỳ. Chỉ là một tòa hư huyễn thanh đồng môn, không chỉ đem quỷ phương ý chí dễ dàng giết chết, hơn nữa không có thương tổn hại hắn chút nào, càng thêm để hắn khiếp sợ là, cũng đồng thời đem quỷ phương tất cả hết thể hòa vào trên người hắn, không có bất kỳ hậu hoàn nào. Chỉ cần hơi hơi củng cố, hắn thì có hỗn độn cảnh đệ tam trọng cảnh giới. Nếu là tài nguyên theo kịp, trong thời gian ngắn, liền có thể thẳng tới hỗn độn cảnh đệ tam trọng, hơn nữa đối với sau này tăng lên, cũng không có cái gì trở ngại. Loại thủ đoạn này, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Có điều, đối với Sở Dương, cũng càng thêm kính nể. Như vậy là tốt rồi. Sở Dương cười to. Vừa nãy đem ra các khổng minh bản nguyên dấu ấn hòa vào thanh đồng môn, hiển nhiên là vì bảo đảm đối phương ý chí không bị giết hết, kết quả mà nói, vô cùng hoàn mỹ. Ra nội thế giới, Sở Dương lông mày hơi động, rộng mở xoay người, nhìn về phương bắc trên vòng trời, ở nơi đó, có nhất phương hư huyễn hình chiếu, nội bộ đang tiến hành thảm thiết chém giết. Bọn họ mỗi một kích đều kinh thiên động địa, đánh nổ đại thiên tiên giới. Chính là thánh đạo 9 tầng cường giả, cũng sẽ bị một đòn hai giết. Quá mức đáng sợ. Có điều bởi vì là hình chiếu hiện ra, nhưng không có sóng thần lực. Là một vùng không gian bên trong tình huống hiện ra. Gia Cát Khổng Minh ngay đầu tiên liền nhìn rõ ràng. Là tòa kia trong mộ lớn tình huống. Sở Dương chỉ tọa lạc tại phương bắc trên mặt đất rất ít mấy tòa cao tới bách cao vạn trượng bia mộ một trong. Bia mộ thần quang chạy xuôi, xúc động ra đáng sợ khí thế. Ở phía trên hình chiếu bên trong. Bạo phát uy năng cực kỳ đáng sợ, đều là hỗn độn cảnh cường giả. Gia Cát Khổng Minh mím môi một cái. Hắn bây giờ ánh mắt tuyệt đối không tầm thường. Đó là Ngoan Nhân Đại Đế. Sở Dương đang muốn chạy tới, lại phát hiện Ngoan Nhân Đại Đế hóa thành một đạo hắc quang, chui vào đối phương trong cơ thể, cùng với đại chiến cường giả thân thể cứng đờ. Một lát sau, đối phương thân thể liền nhanh chóng khô quát, cuối cùng tiêu tan. Ngoan Nhân Đại Đế xuất hiện lần nữa, hơi thở của nàng tăng vọt một đoạn dài. Nay còn không bỏ qua, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể thần quang thông thiên triệt địa, hình thành luyện hóa hết thể đại đạo ánh sáng, để mặt trên chấn áp bách cao vạn trượng bia mộ kịch liệt rung chuyển. Tòa này bia mộ bên trong vô cùng to lớn sức mạnh hải dương, lại đang nhanh chóng trôi qua. Nàng đây là đang thôn vệ bia mộ. Gia Cát Khổng Minh kinh hãi. Đây mới là Ngoan Nhân Đại Đế. Sở Dương mắt sáng ngời. Hắn nhưng là biết Ngoan Nhân Đại Đế không phải người hiền lành, từng ở Già Thiên thế giới, từ ngộ thôn thiên ma công, cướp đoạt thiên hạ, nghịch chuyển phàm trần thân thể trở thành Già Thiên thế giới hỗn độn thể, cuối cùng lại tự chém hỗn độn thể, kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ duy nhất. Chỉ là theo hắn phi thân đến Thiên Hoang Tiên giới sau khi, nhất thời vắng lặng thôi, dù cho đi tới 3000 tiên giới chiến trường, bởi vì duyên cớ của hắn, làm cho đối phương không có triển hiện cơ hội. Bây giờ ở đây chiếm được cơ duyên, là thật nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt, bia mộ dĩ nhiên hóa thành bụi. Đi. Sở Dương không nói hai lời, cấp tốc đuổi tới, có thể đến rồi phụ cận, biến mất bia mộ chỗ, chỉ lưu lại một thâm nguyên, đâu còn có Ngoan Nhân Đại Đế cái bóng. Chẳng lẽ còn có tầng thứ 3 không gian? Sở Dương trong lòng chính là run lên một cái. Đang bởi. Chương 1316, Vô Thủy Cầu Viện Chi Tu Vi Báo Táp. Vạn Thánh Sơn cấm địa, tầng thứ nhất trấn áp 10 vạn thánh cảnh, tầng thứ 2 800 bia mộ liền trấn áp 800 hỗn độn cảnh. Nếu là tầng thứ 3, dù cho lấy Sở Dương tâm tính cũng không nhịn được run rẩy. Bệ hạ, xây dựng nơi này trận pháp đang chấn động. Gia Cát Khổng Minh trong nháy mắt đi tới Sở Dương trước người, tiện tay vung lên, chính là bắt quái trận đồ, đem hai người bọn họ trong vòng vây, để phòng bất trắc. Sở Dương vẻ mặt bất động, nội thế giới lực lượng cũng đã lan tràn đi ra. Ong ong ong. Hư không rung động, thánh quang hiện ra, xuất hiện một bóng người. Người này nhìn thấy bên cạnh Sở Dương cùng Gia Cát Khổng Minh chính là ngẩn ra. Vô Thủy. Sở Dương kinh ngạc. Sở huynh. Vô Thủy Đại Đế biểu hiện nghiêm nghị, đem hết toàn lực phá hoại nơi này 800 tòa đại mộ. Nơi này đến cùng tình huống thế nào? Ngươi đi tầng thứ 3 không gian. Sở Dương vội vã hỏi dò. Vô Thủy Đại Đế gật đầu, chính cần hồi đáp, nhưng biến sắc mặt, bóng người của hắn liền biến mất không còn tăm tích. Có phiền thoái. Sở Dương lộ ra vẻ lo âu. Hiển nhiên, Vô Thủy Đại Đế thông qua phương pháp đặc thù hiện ra, chính là đến nhờ giúp đỡ. Có thể chỉ nói ra một câu hình chiếu liền biến mất không còn tăm tích, có thể thấy tình huống nguy cấp. Hơi hơi suy nghĩ, hắn không gian chung quanh cũng đã phát sinh ra biến hóa, nhưng là ở nghịch chuyển thời gian. Gia Cát Khổng Minh không có hỏi dò, chỉ là bảo vệ ở một bên. Có thể một màn kế tiếp, để hắn mí mắt kinh hoàng. Dù cho Sở Dương chỗ ở 100 mét chu vi tốc độ thời gian trôi qua đạt tới cực hạn, hắn cũng thấy rõ ràng, tựa hồ trong nháy mắt, Sở Dương liền bước vào hỗn độn cảnh. Bất kể là thân thể còn là linh hồn. Song song đột phá, này còn không hết. Sở Dương khí tức ở tăng cường nhanh chóng, hỗn độn cảnh 1 tầng, hỗn độn cảnh 2 tầng, đến rồi hỗn độn cảnh đệ tam trọng viên mãn, này mới ngừng lại. Trong nháy mắt từ thánh đạo 9 tầng, thẳng tới hỗn độn cảnh đệ tam trọng viên mãn. Cứ việc nhìn như chốc lát, có thể bởi vì nghịch chuyển thì quan hệ giữa, cũng quá khứ rất nhiều năm, nhưng Gia Cát Khổng Minh vẫn như cũ khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là mở ra nội thế giới chỗ kinh khủng sao. Chỉ cần nội thế giới tăng lên, tu vi liền một cách tự nhiên tùy tùng tăng vọt. Nghịch chuyển thời gian đã đình chỉ. Sở Dương khí tức cũng xảy ra kịch liệt biến hóa. Đây chính là hỗn độn cảnh. Hắn vung vẩy hai tay, kéo vô biên uy thế, có thể lay động vạn cổ. Chân chính bước vào tầng này cảnh giới, mới biết đáng sợ dường nào. Chúc mừng bệ hạ, tu vi tăng mạnh. Gia Cát Khổng Minh vội vàng nói hỉ. Cùng vui. Sở Dương nói một tiếng, liền bay lên trời, hướng về cách đó không xa một chỗ bia mộ bay qua, Gia Cát Khổng Minh tùy tùng phía sau. Đứng ở giữa không trung, đánh giá phía dưới bia đá, trong đôi mắt thần quang chạy xuôi, muốn dò xét bên trong ẩn dấu, lại bị một nguồn sức mạnh ngăn trở, khó có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Cũng được. Sở Dương biết tình huống khẩn cấp, cũng không lại cẩn thận tra xét, nội thế giới lực lượng bao phủ xuống đi, đem bia mộ cầm cố, phát sinh sức hút, muốn cuốn vào. Bia mộ chấn động, bắn ra cấu nguồn sức mạnh, đem nội thế giới lực lượng bài xích mở, còn có giết ngược lại lực lượng, ẩn chứa cực mạnh đạo vận, nhưng lực không hề đãi. Điều này là bởi vì đại trận đã có rất lớn thiếu hụt. Bằng không, giết ngược lại lực lượng, không thông báo cường đại đến mức độ nào. Bệ hạ, đại trận lực lượng tuy rằng tàn tạ, vận chuyển trì trệ, có thể dù sao mạnh mẽ quá đáng, đông đảo bia mộ khí thế tương thông, muốn từ bên ngoài hung hăng phá tan, quá mức khó khăn. Chư Cát Khổng Minh nói, từ trong mộ lớn, nhưng đối lập đơn giản một ít, chỉ là, bên trong có chấn áp hỗn độn cường giả. Không sao cả. Sở Dương căn bản không có ý định tiến vào trong mộ lớn, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái trường mâu, chính là chiếm được thượng thương bên trên thiết huyết chiến mâu. Đây là một cái vượt qua hỗn độn trí bảo vô thượng sát khí, lúc trước được thời gian, đã vô cùng tàn tạ, cũng may Sở Dương vì tiến hóa nội thế giới, nghịch chuyển vô lượng lượng tuyết nguyệt, ở nội thế giới bên trong, hấp thu đông đảo kỳ chân vật liệu, đã khôi phục hơn nữa. Thiết huyết chiến mâu vừa ra, để bên cạnh Gia Cát Khổng Minh trong lòng kinh hoàng, tê cả da đầu. Loại này sát khí, e sợ một đòn liền có thể đem ta giết chết. Gia Cát Khổng Minh trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng yên tâm lại. Vâng. Sau một khắc, thiết huyết chiến mâu liền rơi về phía bia mộ, một tiếng nổ vang, gợn sóng ra hủy diệt chi lực, đem Gia Cát Khổng Minh suýt chút nữa chấn động thổ huyết. Bia mộ rung động, mặt trên hiển hóa ra các loại thần quang, đều bị chiến mâu tiêu diệt. Trung quanh đại địa đều bị xé rách, xuất hiện từng đạo thâm nguyên. Đáng tiếc, bia mộ không có bị đánh phá. Trở lại. Sở Dương hét dài một tiếng, nội thế giới lực lượng đều trào vào đi vào, đánh ra càng mạnh hơn một đòn. Nổ vang truyền ra, còn như lôi đỉnh 3.000 lăn. Bia mộ kịch liệt run rẩy, phía trên ánh sáng hoàn toàn lờ mờ, kiên trì chốc lát, đã bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Nhưng mà bia mộ bên dưới, nhưng truyền ra một tiếng dữ tợn cười lớn. Lao tử rốt cục đi ra, rốt cục đi ra. Ước vạn vạn năm rẽ rủa tuyết nguyệt, liên tục bị rút ra bản nguyên linh hồn nỗi đau, tinh tinh chờ đợi tử vong cuối cùng mang tới tuyệt vọng. Đồ chó, cuối cùng kết thúc. Là ngươi, liền ra ta. Không sai, không sai. Vì cảm tạ ngươi, kha kha, liền cùng lao tổ ta dung làm một thể đi. Ồ, trong tay ngươi trường mâu. Đây là... Ông lão giữ tợn tức giận mắng sau khi, liền nhìn về phía Sở Dương, rõ ràng là đúng phương phá tan rồi đại mộ cấm chế, lúc này mới để hắn đi ra. Không chỉ không cảm ơn cũng thì thôi, còn muốn phải đem Sở Dương nuốt. Này đám nhân vật, ngoại trừ tự thân, vạn vật không gì không thể giết, đã không còn nhân tính. Không, đối phương cũng không thể coi là người. Có thể cảm nhận được Sở Dương bàn tay thiết huyết chiến mâu tản mát ra cổ xưa mà đáng sợ khí tức, hắn giật nảy cả mình, sau đó liền kích động run rẩy. Ha ha ha, không nghĩ tới, lao tổ ta vừa ra tới, thì có lớn như vậy cơ duyên. Đây chính là vượt qua hỗn độn trí bảo tồn tại, nếu ta đoán không sai. Hẳn là chạm đạo chi khí, siêu thoát rồi vận mệnh, đại đạo duy ta. Ông lão tiếng cười điên cùng thanh, hướng về Sở Dương liền đánh tới. Bị chấn áp lâu, đầu óc cũng là hỏng rồi. Sở Dương nhìn đối phương, không khỏi lắc đầu, ngươi nguyên bản có hỗn độn đệ tứ trọng cảnh giới tu vi, nhưng mà ngàn tỷ năm năm tháng chấn áp, bản nguyên 10 không còn một, lấy cái gì tới giết ta? Lẽ nào ngươi không phát hiện, ta có hỗn độn đệ tam trọng tu vi? Lẽ nào ngươi cảm nhận được không tới ta mở ra nội thế giới? Trong tay ta còn có bực này đại sát khí, ngươi còn muốn giết ta. Ngu xuẩn một. Ông lão thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, sắc mặt khó coi, sau đó liền điên cuồng lui nhanh, muốn chạy mất dép. Điều này làm cho một bên quan sát Gia Cát Khổng Minh không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm than, bị trấn áp lâu, còn tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Dù là ai một khi đi ra, cũng khó tránh khỏi thất thố, chỉ là, đụng phải bệ hạ, kết quả đã nhất định. Muốn đi. Chậm. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Nội thế giới lực lượng đã lan tràn đi ra ngoài, dễ dàng đem đối phương cầm cố. Đạo hữu chậm đã, chậm đã. Ông lão sắc mặt không ngừng mà biến hóa, cuối cùng lộ ra nụ cười khó coi, thẳng tắp sống lưng cũng cong xuống. Đạo hữu cứu ta, chính là đại ân, há có thể không báo. Vừa nãy là ta thất tâm phòng, kính xin đạo hữu tha thứ. Ngươi nói ta sẽ tha thứ ngươi sao? Sở Dương lạnh như băng nói. Nội thế giới lực lượng đã đem đối phương cầm cố, chậm rãi hướng bên người kéo tới. Đạo hữu, ta thần phục. Ta thần phục, mặc ngươi điều đậu. Ông lão nhìn thấy Sở Dương sắc mặt lãnh băng vẻ, liền biết việc lớn không tốt, liền vội vàng nói, đạo hưu chỉ cần tha ta một mạng, bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Bất kỳ điều kiện gì? Bất kỳ điều kiện gì? Ngươi nhưng là hỗn độn cảnh cường giả. Sở Dương không nói gì. Bị trấn áp lâu, tuyệt vọng chờ đợi tử vong, mùi vị đó, một lần cũng là đủ rồi, thật sự được rồi. Ông lão hí hư nói, ta muốn sống, dù cho không có tự do. Sống sót thì có hy vọng. Sở Dương đem nội thế giới phong cấm lực lượng bung ra. Đúng, sống sót thì có hy vọng. Ông lão nói, liền bỗng nhiên dữ tợn, trong cơ thể lực hỗn độn điên cuồng tiêu đốt, khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, muốn cho ta thần phục. Lao tử bị phong ấn ngàn tỷ năm, thật vất vả mới trốn thoát, sao còn có thể thần phục người khác? Chết đi cho ta. Hỗn độn đại phá. Đòn đánh này, biết đánh nhau mặc hỗn độn. Có thể sau một khắc, hắn liền thân thể cứng đờ. Vẫn không có triệt để đánh ra thần thông, đã bị chặn. Ngươi này đám nhân vật, như thế nào sẽ thần phục? Cho dù thần phục, ta như thế nào sẽ thả tâm? Bất quá là muốn biết một ít tình huống thôi, không nghĩ tới ngươi như thế vội và không nhịn nổi, cũng được, ngược lại đều phải giết, cái kia liền thẳng thắn dứt khoát điểm. Sở Dương lắc lắc đầu. Một mặt màu máu đỏ đại kỳ lăng không cuốn một cái, liền đem đối phương cho cuốn vào nội thế giới bên trong, ở bên trong, trực tiếp đánh giết, hóa thành quần quận tinh khí trường hà, truyền vào nội thế giới bản nguyên bên trong. Hỗn độn cảnh cương giả, nhưng là diễn biến nội thế giới đích thực chính vật đại bổ. Sở Dương khẽ mỉm cười, nội thế giới lan tràn ra, sắp sụp bay bia mộ cho chấn áp lại, cũng đánh vào nội thế giới. Này bia mộ, chính là hỗn độn chí bảo. Cái kế tiếp, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một ngôi mộ lớn. Dê. Đăng bởi. Chương 1317, quét ngang thiên địa. Sở Dương nội thế giới hầu như đạt tới đại thiên trong tiên giới kỳ viên mãn, tu vi tăng vọt đến rồi hỗn độn đệ tam trọng, chân chính thành cường giả. Phóng tầm mắt chư thiên, dù cho ở trên thương bên trên cùng hồng mông thành giới, cũng coi như nhất phương cự đầu. Càng có thể hướng, trong tay hắn còn có cực phẩm hỗn độn chí bảo 36 phẩm hỗn độn thanh liên, hỗn độn châu chờ đã, cũng có siêu thoát rồi hỗn độn chí bảo thiết huyết chiến kỳ cùng thiết huyết trường mâu. Hơn nữa trong đầu thanh đồng môn, mặc dù không thể nói có thể ngang dọc hỗn độn cảnh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Sở Dương vốn định từng bước một tìm hiểu nơi này đại trận, sau đó sẽ đánh cắp đại mộ chi tạo hóa, nhưng mà vô thủy đại đế cầu viện, để trong lòng hắn có cấp thiết. Vậy thì quét ngang nơi đây. Không hề xoắn xuýt, hắn đỉnh đầu thiết huyết chiến kỳ, chân đạp 36 phẩm hỗn độn thanh liên, tay cầm thiết huyết chiến mâu, phá tan bia mộ cấm chế, đánh giết chấn áp cường giả. Sau đó đem hai người thu vào nội thế giới bên trong luyện hóa. Mỗi một ngôi mộ lớn, cũng bất quá chỉ hoán chén trà nhỏ thời gian thôi. Hung hăng bá đạo, hoành hành vô địch. Làm nổ ra thứ 48 tòa đại mộ thì, Sở Dương thấy được bên trong một màn kỳ dị, ở bia mộ bên dưới trong không gian, ngồi xếp bằng một ông già, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, chính luyện hóa bên trong kịch liệt dây rủa một hỗn độn cảnh cường giả. Trương Tam Phong. Sở Dương lộ ra nụ cười. Bệ hạ. Trương Tam Phong mở mắt. Gật đầu ra hiệu, nhưng vẫn còn đang luyện hóa. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Sở Dương hỏi dò. Bệ hạ, thần đủ để ứng phó. Trương Tam Phong không nhanh không chậm. Tốt lắm, ngươi tiếp tục luyện hóa, tăng cao tu vi, nếu là lực không hề đãi, liền cho ta biết. Sở Dương dứt lời sau khi, xoay người rời đi. Hắn thấy rõ, vị này lao đạo đã bước vào hỗn độn cảnh, so với gia cát khổng minh thủ xảo tới vững chắc, tương lai không thể đo lường. Bệ hạ mới thật sự là vạn cổ hùng chủ. Trương Tam Phong cảm thán một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt. Bị hắn giam cầm hỗn độn cảnh cường giả, đã thoi thoát. Sở Dương hành động liên tục, trong thời gian này, hắn đụng phải chính đang chém giết lẫn nhau bên trong Triệu Vân Triệu Tử Long, thấy được người tàn sát Bạch Khởi, cũng tìm được nhất đại bá vương Hạng Vũ, còn thấy được lại một vị đạt đến hỗn độn cảnh cường giả lệnh Đông Lai, còn có nghịch thiên lên ái phi Minh Nguyệt. Làm đem địa phương này toàn bộ quét ngang sau khi, cùng ở người đứng bên cạnh hắn vật cũng không nhiều. Ngoại trừ ở tầng thứ nhất không gian bị bắt vào nội thế giới Lục Tuyết Kỳ, Loan Loan, Hỏa Vũ, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hàn Tín, Trương Lương, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi ở ngoài, ở tầng thứ hai không gian, chỉ có Minh Nguyệt, Gia Cát Khổng Minh, Trương Tam Phong, khiến cho đi về đồng, Xích Tung Tử, Kiếm Thánh, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Đạt Ma, Lý Tầm Hoan, Tôn Tư Mạc, Quan Vũ, Tần, Quỳnh, Võ Điệu Thiên Vương, cho tới những người khác, toàn bộ chết trận. Dù cho Tiêu Phong, Lý Tiêu Giao, Bao Hát Tử, Thiên Mệnh, Độc Cô Thành, Cái Nhiếp, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Vô Danh Chờ Đã, cũng đều bị giết, có điều ở nội thế giới bên trong, cũng đã bị phục sinh. Có thể sống sót, không không gặp được cơ duyên lớn, dù cho tu vi thấp nhất Tần Quỳnh, cũng đều bước vào thánh cảnh tầng 7, còn lại người, không khỏi là thánh cảnh 8 tầng, 9 tầng. Trương Tam Phong, Đạt Ma, Gia Cát Khổng Minh, Tôn Tư Mạc, Minh Nguyệt, khiến cho đi về đồng, Xích Tung Tử. Kiếm Thánh nhưng đều chứng đạo hỗn độn cảnh. Cơ duyên to lớn, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là muốn vừa nghĩ, nhưng cũng có thể thông cảm được. Xích Tùng Tử cùng Kiếm Thánh đều là Sở Dương sư phụ, nhân quả rất lớn, khí vận vô lượng, mà Minh Nguyệt là cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã Ái Phi, ba người bọn hắn được cơ duyên lớn cũng chuyện đương nhiên. Cho tới Trương Tam Phong, Đạt Ma, Gia Cát Khổng Minh, Tôn Tư Mạc, khiến cho đi về đồng, nhưng không khỏi là ngộ tính nghịch thiên hạng người. 800 tòa đại mộ, bị quét ngang hết sạch. 800 vị hỗn độn cảnh cường giả, ngoại trừ sớm đã chết vong gần một nửa, những người còn lại bị Sở Dương một lưới bắt hết. Lần này tích lũy, đạt tới trước nay chưa có trình độ. Theo hắn bên người những người này, trên căn bản nhân thủ một tòa bia mộ, đây chính là hỗn độn chí bảo. Thế nào? Sở Dương nhìn về phía Trương Tam Phong, Gia Cát Khổng Minh cùng Đạt Ma. Bệ hạ, nơi này đại trận phương pháp, thần đã tìm hiểu một, hai, căn cứ thời không ảnh lưu niệm, sưu tầm vô lượng lượng qua lại chi tin tức, cho ra một ít kết luận. Trương Tam Phong ngồi xếp bằng ở giữa không trung, từ từ nói đến, ở xa xôi quá khứ, có một vị vượt qua hỗn độn cảnh nhân vật đáng sợ, dựa theo bệ hạ từng nói, hẳn là Trảm Đạo cảnh cường giả. Hắn đi tới 3000 tiên giới chiến trường, lấy 10 vạn thánh cảnh, 800 hỗn độn cường giả, bố trí đại trận này. Chỉ là chẳng biết vì sao, cái kia nhóm cường giả bày ra đại trận, làm sao sẽ vận chuyển mất linh, có lỗ thủng. Lấy đại trận này vận chuyển phương pháp, rất rõ ràng, là hấp thu bị trấn áp cường giả bản nguyên. Gia Cát Khổng Minh chen lời nói, mục đích cũng không ngoài hai loại, một là cướp đoạt đông đảo cường giả bản nguyên tiến hành tu luyện, tăng cao tu vi, hai là vì chữa thương. Vi thần thậm chí hoài nghi, 3000 tiên giới chiến trường sinh ra, nên rồi cùng chỗ này cấm địa có quan hệ. Sở Dương gật gật đầu. 3000 tiên giới chiến trường lai lịch mỗi người nói một kiểu, nhưng mà bất luận loại nào suy đoán, đều cùng Hồng Mông Thánh giới có quan hệ. Dù sao, thánh nhân cảnh giới không có loại năng lực này. Muốn rèn đúc 3000 tiên giới chiến trường nơi như thế này, chí ít cũng là hỗn độn cảnh nhân vật đáng sợ. Chỉ là, Gia Cát Lượng chần chờ, như là vì tu luyện, vì sao chỗ này cấm địa cất ở đây sao cửu? Trong mộ lớn trấn áp cường giả vẫn không có bị hoàn toàn hấp thu, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh, không thể không rời đi, cho tới từ đầu đến cuối không có trở về, trải qua 5 tháng biến thiên, để đại trận xuất hiện lỗ thủng. Vẫn là vốn là chữa thương tác dụng, đột nhiên gặp phải tập kích. Nếu là gặp phải tập kích, đại trận chi chủ e sợ đã tổn hại lạc, có thể mặc dù như vậy, người thắng cũng có thể cướp lấy thắng lợi trái cây, không đến nỗi để chỗ này cấm địa tồn tại, vẫn là nói hai bại đều vong. Tầng thứ 3 không gian. Sở Dương suy nghĩ. Khi hắn phía trước, là một chỗ đi về tầng thứ 3 không gian tiết điểm, hắn đang do dự có nên đi vào hay không. Trương Tam Phong cùng Gia Cát Khổng Minh phân tích, cũng là hắn suy nghĩ, khoảng chừng cũng thoát ly không được những suy đoán này. Cũng mặc kệ là một loại nào, đại trận chủ nhân đều cường lớn đến đáng sợ. Đi thôi, đi tầng thứ 3 không gian nhìn một chút. Sở Dương một bước bước ra, đang muốn thông qua đầu mối không gian tiến vào, đã thấy xa xa, đột nhiên nổ tung một đoàn thần quang, trong nháy mắt xông về cửu thiên, xé rách cao 10 triệu dặm khoảng không trên phong vân. Sức mạnh đáng sợ gợn sóng, để mọi người tại đây toàn bộ biến sắc. Đến rồi hỗn độn cảnh còn có thể giữ vững bình tĩnh, như Tần Quỳnh đám người, cũng không run rẩy, như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt mà chết. Ông ngong ngong. Sở Dương vội vã lấy ra 36 phẩm hỗn độn thanh liên, treo cao đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo thanh quang đem mọi người bảo vệ, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đại địa giận nước, bầu trời lay động. Phụt lên thần quang cuối cùng thu lại. Nhưng mà mảnh này hoang vu không gian, càng thêm tĩnh mịch, thậm chí ở Sở Dương chờ trong mắt người, vốn là tầng thứ nhất không gian, đã hoàn toàn đổ nát, hóa thành thời không hồng lưu. Đó là, nhìn xa xa, Sở Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bên người mấy người, hoàn toàn chấn động. Ánh mắt chiếu tới chỗ, xuất hiện một cao 10 vạn dặm titan, khắp toàn thân, tất cả đều là vết thương, thậm chí ngực, bụng dưới chỗ, các có một hồ nước chỗ trống, nội bộ nội tạng tán loạn thanh quang, bắp thịt xương cốt muốn khép lại, lại bị lực lượng vô danh ngăn cản. Đáng sợ nhất chính là, ở người này ở giữa trán, dĩ nhiên cũng có một có thể so với bể nước lỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong kim sắc góc, chảy xuôi ánh sáng trí tuệ, nội bộ tựa hồ tồn tại một rộng lớn vô biên hỗn độn vũ trụ. Đây là một vị hỗn độn cảnh cường giả, tuyệt đối đạt tới hỗn độn đệ lục trọng nhân vật đáng sợ, thậm chí là nửa bước chẳng đạo. Đạt Ma lên tiếng. Chỉ là hắn trong đôi mắt, chảy xuôi vẻ kinh ngạc. Nửa bước chẳng đạo. Lệnh Đông Lai nói rằng, bực này tồn tại, dĩ nhiên bị đáng sợ như vậy trọng thương, đáng sợ nhất chính là, thương thế của đối phương, dĩ nhiên không cách nào khôi phục. Trương Tam Phong quan sát nhỏ bé, không cách nào khôi phục, nói rõ miệng vết thương lưu lại sức mạnh, vượt qua hỗn độn cảnh. Các ngươi xem. Khi hắn mi tâm ở giữa miệng vết thương, có phải là đứng một người? Minh Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, chúng người híp mắt lại, dồn dập thúc giục thần nhãn, xem thấu vị này cường giả tuyệt thế bên ngoài cơ thể bao phủ ánh sáng, thấy được mi tâm ở giữa lỗ thủng, ở kim sắc góc trung tâm có một vị nữ tử, tuyệt đại phương hoa, khiến cho người nhìn một chút, liền khó có thể rời mắt đi. Chỉ là nàng quanh thân tỏa ra nồng nặc hắc quang, đang cùng kim sắc góc dây dưa. Ngoan nhân đại đế. Sở Dương hít một hơi khí lạnh. Xảy ra chuyện gì? Tôn Tư Mạc đi tới Sở Dương bên người, nhíu chặt lông mày, còn sống không? Khó nói. Sở Dương lắc đầu. Giờ khắc này, óc bên trong, kim quang bắn ra, đem ngoan nhân đại đế che giấu bên trong. Một bên khác, theo sơn hô hải khiếu vậy vô lượng uy thế quét ngang thương mang, cũng đi ra một vị cao 10 vạn dặm cường giả. Vị này càng thêm thế thảm. Nhìn như thân thể hoàn chỉnh, nhưng mà một nửa người lại hết sức hư huyễn, hiển nhiên là lâm thời ngưng tụ mà thành, có lẽ là sợ lãng phí sức mạnh. Liền hình thể chân thực cũng không có đoàn tụ. hoàn hảo một nửa thân thể, cũng khắp nơi là vết thương. Dù cho như vậy, có thể hơi thở của hắn nhưng càng thêm cổ xưa, càng thâm thúy hơn, dường như vượt qua mệnh vận trường hà, vượt qua đại đạo, vạn giới duy ta. Chỉ là, so ra, uy thế nhưng chênh lệch mấy phần. Tại đây vị trên đỉnh đầu, đứng một người, chính là Vô Thủy Đại Đế, lại bị thần quang bao phủ, mơ mơ hồ hồ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Minh Nguyệt tâm thần dao động. Hẳn là, Gia Cát Khổng Minh đã ổn định lại, suy đoán đạo, trong đó một vị, lùng bắt 10 vạn thánh cảnh, 800 hỗn độn, bày xuống đại trận, dùng để khôi phục chữa thương. Một vị khác tìm kiếm mà đến, không biết là cừu hận vẫn là vì đánh cắp trái cây, xảy ra đại chiến. Mà kết quả, nhưng lưỡng bại câu thương, lẫn nhau dây dưa ngàn tỷ năm. Cho đến như nay thiên địa, xảy ra biến cố, hai vị này lẫn nhau dây dưa cứng, giả, mới có mấy phần giảm bớt, đánh vỡ lẫn nhau cầm cố lực lượng, vọt ra, một lần nữa hiển thánh. Chu vi mấy người, dồn dập gật đầu. Sở Dương nhưng nhíu chặt lông mày, trong lòng bất an. Xa xa, hai vị đỉnh thiên lập địa cường giả đối mắt nhìn nhau, trung gian thời không, đều ở đây thác loạn vỡ tan, tạo thành thời không hồng lưu, cuối cùng lại bình ổn lại. Càn Nguyên, ta trước sau khinh thường ngươi. Vô Thủy Đại Đế dưới chân cường giả mở miệng, âm thanh trầm thấp, nhưng xúc động đại đạo cộng hưởng, 3000 pháp tắc túi đầu. Sư phụ, ta cũng khinh thường ngươi. Đối diện Càn Nguyên nói rằng, vốn tưởng rằng nắm chắc, có thể kết quả, lại lạc đến cái như vậy kết cục. Hai vị này, dĩ nhiên là quan hệ thầy trò. Đăng bởi. Chương 1318, xa xôi quá khứ. Càn Nguyên cùng một vị khác tên là Trường Viên cường giả, dĩ nhiên là quan hệ thầy trò. Trường Viên sư phụ, Càn Nguyên làm đồ đệ. Tuy nhiên rõ ràng, hai vị này, đã là sinh tử chi địch, có ngươi vô ngã, có ta không ngươi. Vậy mà lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế ở vào Càn Nguyên trong đầu, Vô Thủy Đại Đế đứng Trường Viên trên đỉnh đầu, đều không biết sinh tử. Hơn nữa Vô Thủy Đại Đế đã từng cầu cứu, để Sở Dương tâm chìm đáy vực. Đặc biệt Trường Viên mang đến cho hắn một cảm giác, như ở trên thương bên trên thì, cuối cùng nhìn thấy hai vị nhân vật đáng sợ, nếu là như vậy, đó chính là chạm đạo cảnh giới. Nơi này chạm đạo, là vượt qua hỗn độn cảnh vô thượng cường giả. Nhớ lúc đầu, ngươi là ta thương yêu nhất đồ nhi. Trường Viên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn một chút, trải qua ngàn tỷ vạn sau khi, này mảnh thời không đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dù cho hắn như hỗn độn ngoan thạch tâm cảnh, trải qua ngàn tỷ vạn năm phong ấn cùng dãy rua, lúc này, cũng khó tránh khỏi trong lòng sóng lớn. Trời đất bên ngoài, dù sao muôn màu muôn vẻ. Qua hồi lâu, hắn mới nhìn hướng về đối diện Càn Nguyên, đối với ngươi, ta dốc túi dạy dỗ, không chút nào bất kỳ ẩn giấu, đem ta một thân sở học, hết mức chuyển cho ngươi. Thậm chí, vì đúc ra ngươi trí cường gốc gác, ta mạo hiểm chiếm được một cây hỗn độn thụ, đem cùng ngươi dung làm một thể, trợ ngươi mở ra nội thế giới, cho ngươi thẳng tới hỗn độn cảnh đỉnh cao không trở ngại chút nào, thậm chí có thể chạm đạo duy ta, siêu thoát vận mệnh. Đáng tiếc đáng thương, ta một trong khang tâm huyết, nhưng đổi lấy nguy nan bước ngoặt đánh lén, bi thai. Hắc. Càn Nguyên cười lạnh, vẻ dữ tợn lóe lên một cái rồi biến mất, liền khôi phục kiên tĩnh, vẻ mặt không còn chút nào nữa gợn sóng, chỉ là lắc đầu nói, nhân nhân quả quả nhân nhân, tất cả những thứ này, đến tột cùng là bởi vì cái gì, ngươi so với ta rõ ràng. Ta làm tất cả, cũng là vì ngươi. Trường Viên đạo, đối với ta chờ tu giả mà nói, mục đích của duy nhất, chính là nhìn thấy đại đạo. Ha ha ha. Càn Nguyên ngửa mặt lên trời cười lớn, sư phụ, ngươi nói rất hay, chúng ta làm tất cả, cũng là vì đại đạo, vì siêu thoát, vì đạo chi trung cực. Ta, làm sai chỗ nào? Trường Viên trầm mặc. Càn Nguyên lại nói, ngươi nếu nói vì ta, chính là giết cha mẹ ta, chém huynh đệ ta, tàn sát tỉ muội ta, diệt gia tộc ta. Lúc trước ta không biết, đợi ngươi như cha đẻ, có thể ta biết sau khi, chất vấn cho ngươi, ngươi dĩ nhiên nói là vì ta. Hắc, được lắm vì ta. Ngươi nói, truy tìm đại đạo, liền muốn tuyệt tình diệt tính, câu này, ta khắc khắc ở trái tim bên trong, in vào thần hồn bản nguyên bên trong, thời khắc không dám quên. Bởi vì vô lực phản kháng ngươi, khi đó, ta liền chém tình diệt tính, trong lòng lại không tia tình cảm, đem tất cả tâm tư, đều đầu nhập vào trong tu luyện. Ta vốn là thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa của ngươi bồi dưỡng, rất nhanh sẽ đạt tới hỗn độn cảnh. Đến một bước này, ta ra ngoài mài giũa, ngang dọc hồng ngông, chiến tứ phương, chém cường giả, không kiêng dè chút nào. Nhưng mà có một lần, ta gặp trước nay chưa có nguy hiểm, trọng thương muốn chết, bị ủ rụt cấp cứu. U rụt ra. Ta bản chém tình diệt tính, mà ở của nàng chăm sóc bên trong, của nàng ôn nhu như nước, của nàng vô tư tinh khiết, ông trời của nàng thật rực rỡ, dĩ nhiên để lòng ta chiều chập trùng, thần hồn rung chuyển, hơn nữa dâng lên phức cảm tự ti. Bởi vì ta đáy lòng nơi sâu xa nhất, che giấu để tiềm thức đều không xuất hiện hắc ám, còn có vô tận cừu hận đầy dẫy. Đối mặt nàng, lòng ta tự gợn sóng, tự ti kinh hoàng. Ta đã từng có 9 lần dâng lên sát tâm, phải đem nàng một trưởng vỗ chết. Nhưng cuối cùng, ta cừu hận nội tâm, bị ông trời của nàng thật rực rỡ hòa tan, xuất hiện một tia ánh sáng. Ta mai danh nhận tích, cưới nàng làm vợ, sinh một đôi nhi nữ. Có thể ngươi, lão thất phu này, tìm tới ta sau, ở ngay trước mặt ta, đem ta ái thề, đem con cái của ta, ngạnh sinh sinh đích cho đánh chết, còn luôn miệng nói vì ta, vì đại đạo. Ta nội tâm vừa xuất hiện một tia ánh sáng, liền hoàn toàn biến mất. Vào lúc này, lòng, hoàn toàn rơi vào hắc ám, rơi vào vô tận thâm uyên. Ta ở đấy lòng phát xuống đại đạo lời thề, sẽ nghèo lấy hết tất cả phương pháp, phải đem ngươi chém giết, dù cho thân ta chết hồn diệt, cũng sẽ không tiếc. Nói tới chỗ này, Càn Nguyên lộ ra vẻ dữ tợn. Không chém cắt hết thể ràng buộc, lại có thể nào đến đại đạo? Trường Viên đạm mạc nói. Vậy ngươi vì sao thu ta làm đồ đệ? Thầy cho chẳng lẽ không đúng ràng buộc? Càn Nguyên châm chọc nở nụ cười, ngươi chân chính để tâm, ta lại có thể không biết. Trong lòng ta hắc ám, ta cừu hận trong lòng, ta thời khắc muốn chém giết dục vọng của ngươi, ngươi lại có thể không biết. Chỉ là ngươi làm bộ không biết thôi. Hắc! Ngươi toàn lực bồi dưỡng ta, bất quá là vì ngươi tự thân mà thôi. Vừa mới bắt đầu, ta thật sự không hiểu ngươi bồi dưỡng một hận ngươi tận xương đồ đệ đến tột cùng là vì cái gì. Dù sao, ngươi đã chẳng đạo, siêu thoát vận mệnh, ở Hồng Mông Thánh Giới, cũng là nhất phương bá chủ, trấn áp vạn cổ. Ta cuối cùng phương pháp, rốt cục phát hiện bí mật của ngươi. Năm đó ngươi cùng đồng cấp cường giả Tân Bạt một trận chiến, tổn thương bản nguyên, nhìn như không có quá đáng lo, có thể ngươi cảnh giới tu vi, cũng rốt cuộc khó có thể tiến thêm chút nào. Vì tiến thêm một bước, vì truy tìm đại đạo, vì chém giết Tân Bạt, ngươi nhất định phải đem thương thế dưỡng cho tốt. Có thể chạm đạo bản nguyên vết thương, hiệu khởi là dễ dàng như vậy khôi phục. Ta lật xem sách cổ, truy tìm chạm đạo bí mật, phát hiện ngươi loại thương thế này, tốt nhất phương pháp khôi phục chính là hấp thu luyện hóa chạm đạo cường giả bản nguyên. Dù sao, muốn chém giết một chạm đạo cảnh, quá mức khó khăn, ít khả năng. Ngươi phát hiện ta thiên tư tuyệt đỉnh sau khi, liền bắt đầu bồi dưỡng ta, để ta thẳng tới chạm đạo cảnh, sau đó đem ta đánh giết, luyện hóa bản nguyên, thật cho chính ngươi chữa thương. Đây chính là ngươi chân thực thích mục đích. Biết tình huống như thế sau, trong lòng ta sự thù hận càng thêm nồng nặc, cũng là mượn ngươi tay, đem tu vi tăng cường nhanh chóng đến rồi hỗn độn cảnh đỉnh cao. Nhưng ta cũng biết, ngươi ở đây trên người ta, để lại cấm chế. Loại kia cấm chế A, để ta không thể thoát khỏi. Ngươi cũng biết, lúc đó ta có cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào bi phẫn. Ha ha ha. Ta nghĩ tất cả biện pháp, nghèo lấy hết tất cả, vì một chút hy vọng sống, vì đại thù. Ba lần bốn lượt tiến vào hiểm địa tuyệt địa, vạn tử một đời A, ta rốt cuộc đến rồi thuộc về ta cơ duyên, cũng là thoát khỏi của ngươi cơ duyên, chém giết chính là ngươi cơ duyên. Nói tới chỗ này, Càn Nguyên lộ ra thống khoái hung tàn vẻ. Đoạn thời gian đó, ta còn tưởng rằng ngươi là vì tìm kiếm đột phá chạm đạo phương pháp. Trường Viên phun ra một ngụm trọc khí, cũng là vào lúc ấy, ngươi chiếm được nhân quả bàn đi. Đúng, chính là ở đoạn thời gian đó, ta chiếm được nhân quả bàn. Càn Nguyên hẹp dài ánh mắt của bên trong, thả ra khoái ý vẻ. Nhân quả bàn A, đây là một cái chuẩn chúa tể chi khí, có nó, ta là có thể ngăn cách tự thân tất cả, cũng có thể tiêu diệt ngươi thêm ở ta cấm chế trên người, cũng có thể bất cứ lúc nào đến bên cạnh ngươi. Nhân quả bàn. Trường Viên nhưng có mấy phần nghiến răng nghiến lợi, được nhân quả bàn sau, ngươi liền đi tìm Tân Bạt. Đúng. Càn Nguyên gật đầu, ta tu vi mặc dù là hỗn độn cảnh đỉnh cao, tuy nhiên còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nếu muốn giết ngươi, nhất định phải mượn lực. Mục tiêu tốt nhất sẽ là của ngươi kẻ địch Tân Bạt. Được nhân quả bản sau, ta liền không chút do dự trước đi tìm hắn, ta lấy nhân quả bản, chặt đứt được cái này vô thượng chi khí ký ức, nhìn thấy Tân Bạt sau khi, ta mở rộng ra thức hải, đem trí nhớ của ta, chi tiết của ta, còn có đối với ngươi khắc cốt minh tâm cừu hận chớ đã, hết mức hiện ra ở Tân Bạt trước mặt. Thậm chí, ta để hắn nhìn ngươi thêm ở ta cấm chế trên người, vì để cho hắn yên tâm, cũng làm cho Tân Bạt, ở trong cơ thể ta để lại sức mạnh dấu ấn. Ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Trường Viên trầm giọng nói. Tàn nhẫn. Ha ha ha. Càn Nguyên đều cười ra nước mắt. Ngươi giết cha mẹ ta, chém huynh đệ ta, tàn sát tỉ muội ta, diệt gia tộc ta, lại ở ngay trước mặt ta, đập chết ái thê, dập tắt con cái của ta, vẫn còn ở trong cơ thể ta gieo xuống cấm chế, lao thất phu, ngươi dĩ nhiên nói ta tàn nhẫn. Vậy là ngươi cái gì? Trên đời bẩn thỉu nhất con rệp, so với cửu u thâm nguyên ác độc nhất ma trùng đều phải hung tàn ngàn tỷ lần. Trường Viên trầm mặc. Càn Nguyên nghỉ ngơi bên trong rít gào sau khi, cũng trầm mặc lại. Qua lại các loại, đối với Càn Nguyên tới nói, chỉ có bóng tối vô tận cùng cứu hận. Đăng bởi. Chương 1319, giết vợ chứng đạo. Trên đỉnh đầu, bầu trời đổ nát, dưới chân đại địa, khắp nơi rạn nứt. Trên không lôi đỉnh cuộn cuộn, phía dưới dung nham vụt lên. Nơi này, đã là thế giới tận thế, sắp phá toái. Đặc biệt ở hai vị cường giả tuyệt thế giới khí thế, kiên cố không gian, đã chống đỡ không được bao lâu. Càn Nguyên từng nói, cũng làm cho Sở Dương đám người chấn động. Cái này trường viên, còn có người tỉnh à? Lấy Minh Nguyệt hỗn độn cảnh tâm tính, cũng không nhịn được run rẩy. Ngay ở trước mặt chính mình đồ nhi trước mặt, giết cha mẫu anh chị em, tàn sát gia tộc, còn có vợ con, hắn sao có thể làm ra sự tình như thế? Chẳng lẽ nói, tu vi càng cao, lại càng không có nhân tính? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt của tương đương khó coi. Hắn đã không coi là người, không, hắn căn bản cũng không phải là người. Võ Điệu Thiên Vương vẻ mặt lạnh lùng, trong tay đại kích rong long tiếng rung, nếu là có năng lực, hắn từ lâu giết tới, đem trường viên chém với kích dưới. Ai? Gia Cát Khổng Minh thăm thẳm thở dài, trường viên làm hỗn độn cảnh cường giả, có thể nào không biết giết người thân với trước mặt thống khổ? Hắn sở dĩ làm như thế, rõ ràng, là muốn cho Càn Nguyên trong lòng đầy dây vô tận cứu hận. Cứu hận, nhưng là tốt nhất động lực. Như vậy mới có thể làm cho Càn Nguyên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tăng cao tu vi, tương lai báo đáp tốt thủ. Sở Dương yên lặng gật đầu, từ đầu tới cuối, trường viên mục đích cũng chỉ có một, chính là đem Càn Nguyên bồi dưỡng thành trạm đạo cảnh giới, sau đó luyện hóa nuốt chửng, khôi phục tự thân. Vì cái mục đích này, hắn mới làm ra bực này táng tận thiên lương, chút nào vô nhân tính việc. Một bên giết Càn Nguyên cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội, người thân, vợ con, còn muốn vừa hướng Càn Nguyên vô tư giáo dục. Nói cái gì cũng là vì tốt cho ngươi. Dù cho Tây Môn Suy Tuyết bực này tâm tính nhân vật, cũng không nhịn được trong lòng phát lệnh. Bọn họ giao lưu, cũng không có ẩn giấu Càn Nguyên cùng trường viên, này hai vị hiển nhiên có thể nghe được, ai có thể cũng không có để ý. Hai người bọn họ, lẫn nhau nhìn chăm chú, bầu không khí trầm trọng. Qua lại từng hình ảnh, cũng ra hiện ở trong mắt bọn họ. Đây là đang nhớ lại quá khứ. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, đã không có tương lai. Ở xa xôi quá khứ, ngàn tỷ vạn trước. Một ngôi đại điện bên trong, ở đây, 3000 hỗn độn pháp chỉ là trang sức, tiên thiên trí bảo tùy ý có thể thấy được, một chén trà, một đôi đũa, đều là tiên thiên trí bảo cấp những đồ vật khác. Dù cho hỗn độn trí bảo, phóng tầm mắt nhìn, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều. Ở đại điện ở giữa, đứng một người, chính là Càn Nguyên. Tân bạt tiền bối, ngài là Lao Thất Phu trường viên kẻ địch, tương lai tất có trận chiến sống còn. Càn Nguyên nhìn đối phương, không có một chút nào khiêm tốn vẻ, trường viên Lao Thất Phu mặc dù là sư phụ của ta, nhưng cũng là ta kẻ địch lớn nhất, bị giết ta chí thân, tàn sát gia tộc ta, thù này hận này, dù cho dốc hết hồng mông vô lượng thánh thủy, cũng khó có thể cọ rửa trong lòng ta mối hận. Có câu nói thật tốt, địch nhân của địch nhân, chính là tốt nhất minh hữu. Ta lần này đến đây, chính là muốn cùng ngươi kết thành minh hữu, đồng thời giết chết trường viên. Càn Nguyên, ngươi tuy là hỗn độn cảnh đỉnh cao, có thể ở trong mắt ta, vẫn là run rế một, lấy cái gì cùng ta kết minh? Tân Bạt ngồi ngay ngắn phía trên, mắt nhìn xuống Càn Nguyên, vẻ mặt lãnh đạm. Siêu thoát hỗn độn là chân chánh vô lượng lượng tiêu giao. Ta chi tu vi chính là hỗn độn cảnh đỉnh cao, cũng mở ra bên trong thế giới, nếu là thiêu đốt tự thân, hiến tế bên trong thế giới, ở thời gian ngắn ngủi bên trong, sức chiến đấu đủ để tăng lên tới trạm đạo cảnh giới. Càn Nguyên trong đôi mắt chảy xuôi thấy chết không sờn vẻ. Ngắn ngủi tăng lên, không ảnh hưởng được đại cục. Tân Bạt khẽ lắc đầu. Ta biết trường viên tất cả, trên người của hắn bảo vật, hắn tu luyện thần thông, hắn bế quan nơi đại trận vận chuyển chờ chút, ta hết mức biết. Càn Nguyên nói lần nữa. Tân Bạt nhưng khẽ mỉm cười, này còn tạm được, nhưng ta làm sao biết ngươi có phải là đang diễn khổ nhục kế lại nói, ta cũng không biết, ngươi có hay không bị trưởng viên thao túng ngươi tới thấy ta, hắn có biết hay không cho dù ngươi nói là sự thật, chỉ khi nào bị hắn thăm dò tình huống, tương kế tự kế, bày xuống cạm bẫy, ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tiên bối, vì báo thủ, ta có thể bỏ qua tất cả. Càn Nguyên âm thanh len keng. Quyết tuyệt không về, ta có thể bỏ qua tu vi, bỏ qua bên trong thế giới, bỏ qua tương lai đại đạo, ta đây một thân, không có gì không thể bỏ qua. Ta sống duy nhất mục đích, chính là báo thù, vì thế, có thể hy sinh tất cả, tiền bối, ngài đến xem. Hắn trực tiếp mở rộng ra thức hải, đem bản nguyên ký ức, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt đối phương. Ừ thật quyết đoán. Tân Bạt không khỏi thay đổi sắc mặt. Lúc này Càn Nguyên, ở trước mặt hắn ở không giữ lại, thậm chí qua lại tất cả, hết mức thể hiện rồi đi ra. Giống như trong suốt giống như vậy, sinh tử do hắn điều khiển. Tân Bạt cũng không khách khí, bắt đầu xem lướt qua. Làm trạm đạo cảnh cường giả, ý niệm cường đại cỡ nào, dù cho Càn Nguyên có 12,000 ức năm ký ức, đã ở trong chốc lát bị hắn nhòm ngó cái rõ rõ ràng ràng. Thì ra là như vậy. Tân Bạt trong đôi mắt, thần quang chạy xuôi, không khỏi gật đầu. Trước đây không lâu, ta từng thâm nhập một chỗ tuyệt địa, chiếm được như vậy một cái trí bảo. Càn Nguyên lật bàn tay một cái, xuất hiện một quyển sách, mặt trên bao phủ an lành kim quang. Mỗi một vệt kim quang đều là một loại nhân quả chi đạo, trình bày Phật chi đạo đức. Quyển sách này chỉ là hỗn độn trí bảo cấp bậc, có chút phòng ngự công năng, nhưng hắn tối chỗ chân quý, nhưng là bên trong ghi lại một loại đại thuật, tên là Hồng Mông Vô Lượng Nhân Quả Kinh. Trong truyền thuyết, chính là vạn Phật chi tổ tổ Phật A Di Đà ngộ ra vô thượng thần thông, ta đưa nó biểu diễn cho trưởng viên quan sát. Sau khi xem, hắn lập tức bế quan tìm hiểu. Dù sao, này một thần thông, một khi bước vào con đường, tu luyện thành công, có thể trưởng Hồng Mông chi đạo, e rằng bắt đầu đoạn, trưởng viên căn bản không khả năng không tu luyện. Hắn một khi tu luyện, chìm vào tự mình trong tu luyện, thêm ở ta cấm chế trên người, tuy không có yếu bớt, nhưng hắn dò xét, nhưng sẽ tạm thời dừng lại. Đặc biệt đi tới tiền bối chỗ, càng có thể ngăn cách trưởng viên cảm ứng. Cái này cũng là ta dám tới nơi này nguyên nhân. Càn Nguyên Tử từ nói rằng, Tổ Phật A Di Đà tìm hiểu ra đại thần thông vô thượng Hồng Mông Vô Lượng Nhân Quả Kinh, đừng nói là trưởng viên, chính là chúa tể được, cũng biết coi như chân bảo. Trưởng viên nếu là tìm hiểu ra một, hai, thương thế của hắn, nói không chắc sẽ khép lại. Tân Bạch nói, với tay, liền đem Càn Nguyên quyển sách trên tay tịch lấy lại đây, chậm chậm lật xem. Mặc dù đã tử Càn Nguyên trong ký ức biết, có thể hắn vẫn muốn nhìn một lần. Bác đại tinh thâm, huyền áo khó lường, ta nhưng là nghe nói, ở vô thượng Phật Tông Tổ Địa, dù cho một ít cổ Phật, cũng không có tư cách tu luyện này một thần thông. Tân Bạch trong mắt, lóe lên kỳ quang, sau khi xem, hai tay hợp lại, liền nhìn về phía Càn Nguyên, đánh giá chốc lát, không khỏi than thở, không nghĩ tới, ngươi sẽ có bực này kỳ duyên. Được bộ này kinh thư, nói rõ ngươi và Phật Tông hữu duyên, nhưng cũng là đang bức bách ta. Nếu là không có Hồng Mông Vô Lượng Nhân Quả Kinh cơ duyên, ta căn bản không có bất kỳ cơ hội báo thủ, được nó sau khi, ta liền khẳng định, trường viên tất nhiên sẽ tu luyện. Càn Nguyên khẽ mỉm cười, trí tuệ vững vàng, trường viên một khi tu luyện, nếu là thành công, thương thế tất nhiên sẽ khôi phục, đến thời điểm ta chắc chắn phải chết, mà làm kẻ thù của hắn, Tân Bạch tiền bối ngài, cũng không khá hơn bao nhiêu. Ta đến ngài nơi này, cũng là quyết định, ngài sẽ xuất thủ. Bởi vì đây là ngài cơ hội tốt nhất, thậm chí là cơ hội cuối cùng. Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ xuất thủ. Tân Bạch vẻ mặt bất động. Đương nhiên. Càn Nguyên gật đầu, ngài và trường viên trong lúc đó ân oán, tuy rằng bí ẩn, ta nhưng hoàn toàn tham nghe ra. Hai người các ngươi vốn là sư huynh đệ, phụ thân của ngài, cũng chính là của các ngươi sư phụ. Nói tới chỗ này, trên thực tế, ta nên gọi ngài một tiếng sư thúc. Tân Bạch trên mặt lãnh đạm, xuất hiện một tầng mây đen. Hắn nhìn chằm chằm Càn Nguyên, thoáng hiện một vệ sắc cơ, tùy theo thu lại. Ngẩng đầu lên, một đôi thần nhãn, nhìn xuyên sông dài vận mệnh, tựa hồ thấy được đại đạo bị ngạ, còn có đã từng qua lại. Tân Bạch mở miệng, nhưng giống như nói mớ bình thường lẩm bẩm. Phụ thân ta, vốn là hỗn độn đỉnh cao cảnh giới cường giả, lại không xung kích chạm đạo cảnh giới hy vọng. Hỗn độn cảnh A, tuy có lâu đời tuổi thọ, cũng không theo đuổi, sinh hoạt liền nhạt nhẽo không kể. Lão nhân ra người, liền lấy đại đánh đổi, dựng dục ra hai cái sinh mệnh, một là ta, một là tiểu muội. Chúng ta sinh ra sau khi, liền tư chất nghịch thiên, có thể nói tuyệt đỉnh lăng tiêu, hơn nữa phụ thân lấy tạo hóa phương pháp thai nghén chúng ta, dù cho vừa sinh ra, cũng có thánh cảnh sức mạnh. Tuổi thơ sinh hoạt, không buồn không lo. Vậy thì thật là một đoạn làm người vĩnh viễn hoài niệm thời gian. Sau đó, phụ thân gặp một nắm giữ Hồng Mông chí tôn cốt thiếu niên, một khi trưởng thành, tiền đồ vô lượng, chí ít cũng có thể đạt đến hỗn độn cảnh, có xung kích chạm đạo khả năng. Phụ thân yêu nhân tài, không muốn làm cho đối phương mai một, hãy thu làm đệ tử, cùng chúng ta huynh muội không khác nhau chút nào truyền thụ đại đạo. Thiếu niên kia, thông minh không thấp hơn ta, nhưng trầm mặc ít nói, chúng ta cũng đều không thèm để ý, thậm chí vô vi bất trí chăm sóc hắn. Chúng ta chẳng những là sư huynh đệ, cũng là bằng hữu tốt nhất. Thì trường lâu ngày, tiểu muội rồi cùng hắn sinh tình cảm, phụ thân nhạc thấy kỳ thành, ta cũng đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ liền một cách tự nhiên kết hôn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ rất hạnh phúc. Nhưng mà đợi được hắn đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, bế quan vô số mấy năm cũng không cách nào đột phá, từ từ liền lòng sinh lệ khí. Chúng ta đều có thể cảm ứng được, phụ thân khuyên lơn, ta cũng an ủi, tiểu muội càng là vô vi bất trí khai đạo hắn. Có một lần, hắn và tiểu muội đồng thời ra ngoài mài giũa, nói là tìm kiếm cơ duyên. Phụ thân không có ngăn cản, ta mặc dù có chút bất an, nhưng cũng chỉ là chúc phúc bọn họ. Cứ như vậy, qua 10 vạn năm, bọn họ vẫn không có, cũng không có tin tức gì, ta bất an trong lòng liền càng ngày càng mãnh liệt, liền ra ngoài tìm kiếm. Thông qua cùng tiểu muội trong lúc đó đặc thù huyết thống cảm ứng, rốt cuộc tìm được bọn họ. Nói tới chỗ này, Tân Bạch dừng một chút, sắc mặt của hắn âm trầm cực điểm, lộ ra khát máu sát ý, thậm chí một thân sát khí ở bên trong cung điện tạo thành thực chất giống như vậy, để Càn Nguyên khó thở, không nhịn được run rẩy. Trảm đạo cảnh lửa giận, đáng sợ dị thường. Hắn lại đang nuốt chửng tiểu muội. Vì đột phá, hắn đem tiểu muội cầm cố, lấy phương pháp song tu cướp đoạt bản nguyên, tăng lên chính mình. Chờ ta phát hiện thì, tiểu muội đã thoi thoát. Lúc đó nhìn thấy ta xuất hiện, hắn không chút do dự một trưởng đem tiểu muội đập chết, biến thành cho bụi. Xuất sinh a, hắn chính là một xuất sinh. Tân Bạt vung vẩy hai tay, hồng mông lôi đỉnh cuộn cuộn, sức mạnh hủy diệt tàn phá, để càn nguyên ngơ ngác, tránh né ở trong góc. Qua hồi lâu, Tân Bạt mới ngừng lại. Hắn, phụ thân ta đệ tử, ta thật sư đệ, bạn tốt của ta, ta tiểu muội trượng phu, chính là trường viên. Hắn tuyệt tình diệt tính, so với xuất sinh còn không bằng. Lúc đó hắn phát hiện sau khi ngây người công phu, bị hắn một trưởng trọng thương. Phản ứng lại sau, ta trực tiếp thiêu đốt hỗn độn chi hồn, cực hạn thăng hoa, ngược lại đưa hắn trọng thương. Cuối cùng, chúng ta lưỡng bại câu thương. Trương Viên trốn, ta tìm tới một nơi bí ẩn chữa thương, chờ thương thế ổn định sau, ta vội vàng thông báo phụ thân, có thể chờ ta sau khi lại phát hiện phụ thân đã bị giết. Bị Trương Viên tên xuất sinh kia giết chết ta. Ta hồi à, không có đúng lúc thông báo phụ thân, để Trương Viên tên xuất sinh kia tiếp cận, giết phụ thân ta. Ta vốn cho là hắn trọng thương sau khi sẽ rất xa đào tẩu, khôi phục thương thế, vậy mà hắn gan to bằng trời, dĩ nhiên lấy bị kẻ thù trọng thương danh nghĩa, để phụ thân cho hắn chữa thương, ngược lại đem phụ thân giết chết, cướp đoạt bản nguyên. Ta ngửa mặt lên trời bi thiết, như là lên cơn điên tìm kiếm Trường Viên, lại bị hắn nắm lấy cơ hội, lần thứ hai đem ta trọng thương. Vì báo thù, ta chỉ đến đào tẩu, trốn vào hiểm địa, mới thoát được một mạng. Ở hiểm địa bên trong, ta chiếm được cơ duyên lớn, vận may lớn, không chỉ thương thế khôi phục, còn một lần siêu thoát vận mệnh, bước chân vào trạm đạo cảnh giới. Chờ ta sau khi ra ngoài, tìm kiếm Trường Viên báo thủ, lại phát hiện hắn cũng đã trạm đạo. Lúc đó, ta liều lĩnh tìm hắn báo thủ, có thể đến rồi trạm đạo cảnh giới, hiệu khởi là thật giết chết. Mấy lần đại chiến, đều bị hắn đào tẩu. Sau đó ta lấy giá cả to lớn, lại tốn thời gian 81 ước năm, học được một loại thần thông, lần thứ hai tìm tới hắn, liền lấy thiêu đốt trạm đạo chi thân thể đánh đổi, hoàn toàn đem Trường Viên trọng thương. Tổn thương hắn bản nguyên, đứt đoạn mất con đường. Chính là đả thương địch thủ 1000 từ tổn hại 800, ta cũng không tốt đẹp được thiếu. Trận chiến đó, vẫn như cũng bị hắn đào tẩu, ta cũng vô lực truy sát. Đã nhiều năm như vậy, ta chữa thương đồng thời, cũng truy tra tung tích của hắn, nhưng hắn ẩn giấu quá sâu, tu luyện bế quan nơi, từ đầu đến cuối không có phát hiện. Không nghĩ tới hôm nay, ngươi mang cho ta tới đây sao một cơ hội tốt. Tân Bạt nói, phun ra một ngụm trọc khí. Nội tâm cứu hận. Nột ngạt ngàn tỷ vạn lâu dài lệ khí, bây giờ khuynh phun ra, để hắn cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Tiên bối, ngài cùng hắn có thủ không đợi trời chung, ta cũng giống như thế. Biết được cặn kẽ qua lại, Càn Nguyên cũng kinh ngạc trong lòng. Hắn lại một lần nữa nhận rõ Trường Viên tàn nhẫn vô tình một mặt. Vị sư phụ kia, nào chỉ là không nhân tính a? Tuyệt đối thế gian ít có. Khi sư diệt tổ, giết vợ chứng đạo. Phóng tầm mắt hồng mông thánh giới, chư thiên vạn giới, nhân vật như vậy đều cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Càn Nguyên nói lần nữa. Tân Bạt nhắm mắt lại, khuấy động tâm tình, cũng từ từ bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hơi cúi người, nhìn chằm chằm Càn Nguyên. Xác thực, chúng ta là thiên nhiên minh hữu, nhưng, vì để ngươi vạn nhất, ta nhất định phải hoàn toàn khống chế vận mệnh của ngươi. Nhiều năm như vậy báo thủ, ta không tin bất luận người nào, cũng không tin bất kỳ đột nhiên xuất hiện thật là tốt nơi. Được. Càn Nguyên kia không chút do dự, lần thứ hai mở rộng ra thức hải. Tân Bạt trực tiếp ở đối phương bản nguyên linh hồn bên trong, để lại thuộc về hắn dấu ấn. Vừa đọc, có thể sinh tử. Ha ha ha. Tân Bạt đứng lên, ngửa mặt lên trời cười lớn, cuối cùng, hắn chỉ vào Càn Nguyên nói, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Trường Viên báo thủ, ngươi liền ở ngay đây ở lại, thời khắc mấu chốt, ta triệu hoán ngươi đi vào, thiêu đốt tự thân, cực hạn thăng hoa, ngắn ngủi đạt đến trạm đạo cảnh giới, cũng áp chế lại Trường Viên ở trên thân thể ngươi lưu lại cấm chế sức mạnh, sau đó phóng ra thuộc về của ngươi hóa ánh. Báo thủ rửa hận. Được. Càn Nguyên nói, ta là cầu nhân đến nhân, chết mà không hối hận. Ta đi vậy. Tân Bạt vô cùng quả đoán, trực tiếp rời đi. Đăng bởi. Chương 1320, Hồng Ngông luyện thần trận. Càn Nguyên ở trên mũi đao múa lên, ở tuyệt vọng bên trong tìm tới sinh cơ, rốt cục thuyết phục Tân Bạt đi vào báo thủ, hắn trả giá, chính là để tự thân chịu đến đối phương hoàn toàn khống chế. Trường Viên, Tân Bạt. Càn Nguyên ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, nhắm hai mắt lại. Không tư không nghĩ, cùng đợi sau cùng thẩm lý và phán quyết. Tân Bạt sau khi rời đi, xé rách tầng tầng không gian, phá tan từng lớp sương mù, nhìn về phía trước trận pháp trọng trọng cấm chế, hắn lạnh như băng nở nụ cười, "Trường Viên, hôm nay phải giết ngươi." Căn cứ Càn Nguyên cung cấp đại trận vận chuyển tình huống, phá trận phương pháp, hắn dễ dàng đi vào. Trận pháp hạt nhân, giống như một phương vũ trụ. Đầy sao lấp lánh, vô lượng rộng lớn. Ở vùng thế giới này trung tâm, ngồi xếp bằng một vị trung niên, làm tân bạt đến sau khi, hắn mở mắt ra, không chút nào bất ngờ, trái lại khẽ mỉm cười, chào hỏi, sư huynh, người rốt cuộc đã tới. Người cố ý hành động. Tân bạt tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, thì có dự cảm không tốt. Sư huynh, ta cái kia đứa đổ nhi tốt cả nguyên, dĩ nhiên chiếm được hồng mông vô lượng nhân quả kinh, lấy hắn sự thù hằn với ta, làm sao sẽ hiến cho ta trưởng viên đứng lên, trong phút chốc, tinh không cấp tốc vận chuyển, vây quanh phía ngoài đại trận. Cũng vào đúng lúc này xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn một mực làm như vậy rồi, vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn có thể coi là kế ta người sư phụ này. Ngươi tuyệt tình diệt tính, không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy tính toán lòng người. Tân Bạt nhưng bình tĩnh lại, để trường viên mí mắt nhảy một cái. Hắn đem kinh văn hiến cho ta, chính là muốn để ta bế quan tu luyện, tạm thời yếu bất đối với hắn quản chế. Trường viên đạo, ta bồi dưỡng hắn, là thật tâm thực lòng, vốn muốn chúng ta thầy trò, sẽ vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp. Đợi được hắn đột phá đến trạm đạo cảnh giới, ta ở đưa hắn luyện hóa, cũng hoàn toàn chặt đứt cái này duyên phận. Đáng tiếc à, hắn nhưng không kịp đợi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tường kê tự kế, nói trước kết phần này nhân quả. Người thật ác độc độc. Tân Bạt trong mắt dâng lên một ánh hào quang. Lòng ta chỉ có đại đạo, còn cái khác, đều có thể bỏ qua, huống hồ là thầy cho duyên phận trường viên vung vẩy hai tay, múa tinh không, sư phụ lao nhân ra người, ta có thể bỏ qua, sư huynh ngươi, ta cũng có thể bỏ qua. Sư tỷ nàng, đã cùng ta dung làm một thể, huống hồ là một đệ tử ở leo đại đạo trên đường, còn lại các loại, bất quá là mây khói thôi. Ngươi đây là ích kỷ đến rồi cực hạn. Tân Bạt không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đại đạo từ từ, lữ đồ gian nan, há có thể chứa đựng hắn vật trường viên lắc đầu, tất cả quấy rầy ta chứng đạo ảnh hưởng, đều sẽ bị chém xuống, bị xóa đi, bằng không, ta há có thể chạm đạo thành công này cũng nói, ta con đường này không có đi sai. Đại đạo A, cần độc hành, cũng cần vô tình. Ngươi liền không hối hận. Tân Bạt khí thế của chính đang nhanh chóng kéo lên, không gian chung quanh đã vặn vẹo thành một đoàn, cũng một cách tự nhiên xuất hiện các loại tính chất hủy diệt dị tượng. Hối hận không, không, không, đang quyết định luyện hóa nuốt trưởng sư thì ta tất cả cảm tình cũng đã hoàn toàn chặt đứt. Hối hận loại tâm tình này, căn bản không khả năng xuất hiện ở trên người ta. Trường viên đạo, chờ giết ngươi, ở giết ta cái kia đồ nhi, đứt đoạn mất cuối cùng hai đạo nhân quả, cảnh giới của ta chắc chắn tiến thêm một bước. Ta đến rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Tân Bạt khí thế của, đã nhảy lên tới đỉnh cao. Ngươi đã đến rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được lời nói tương tự, nhưng càng thêm tự tin, trường viên lắc đầu nói, càn nguyên hiến cho ta hồng mông vô lượng nhân quả kinh thì, ta liền suy đoán, hắn tất nhiên trước đi tìm ngươi. Hắn sự thù hằn với ta rõ rõ ràng ràng, vì báo thủ, có thể bỏ qua tất cả. Đáng tiếc, hắn sức mạnh không đủ, chỉ có thể mượn những khác sức mạnh, tốt nhất đối tượng, chính là sư huynh ngươi. Hồng mông vô lượng nhân quả kinh A, sư huynh, làm ngươi biết ta chiếm được này kinh văn thì, tất nhiên sẽ cho là ta sẽ không kịp chờ đợi tìm hiểu, cũng tất nhiên đến đây, ta liền thuận thế làm, bố trí xuống người cạm bẫy này, quả nhiên, ngươi đã đến rồi. Vừa vặn, hôm nay, đem hai người các ngươi một lưới bắt hết. Trường viên nói dừng một chút, lại nói, có hồng mông vô lượng nhân quả kinh, lại luyện hóa của ngươi bản nguyên, ta liền không cần chuyên môn bồi dưỡng một đệ tử. Ta trước hết giết cả nguyên, lại giết ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn hướng lên trên mới đánh ra một vệt sáng, căn cứ trong minh minh nhân quả liên hệ, xuyên qua thời không, trực tiếp giáng lâm đến rồi Càn Nguyên trong đầu. Bên trong cung điện, ngồi xếp bằng Càn Nguyên vẻ mặt hơi động, trước người hắn hư không nứt ra, đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn bàn. Thì ra là như vậy. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phía trước tới tìm Tân Bạt kết minh thì, hắn liền chế định một loạt kế hoạch, lấy tự thân không giữ lại chút nào ký ức cùng rộng mở bản nguyên, đạt được Tân Bạt tín nhiệm, làm cho đối phương đi vào báo thủ. Tân Bạt nếu là thắng rồi, tự nhiên đều đại hoan hỉ, nếu là bại vong, trường viên cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương, khi đó chính là cơ hội của hắn. Hơn nữa, hắn còn có tâm tư của nó. Giả thiết kế hoạch sau, hắn liền lấy được vô thượng đáo vật nhân quả bản, chặt đứt ký ức, xóa đi dấu ấn, lúc này mới đến đây tìm kiếm Tân Bạt. Một khi đối mặt tử vong thì, nhân quả bản liền sẽ tự động xuất hiện, cũng làm cho hắn chém xuống ký ức quay về tự thân. Càn Nguyên thôi thúc thần thông, ở nhân quả trên khay. Xuất hiện một giống nhau như lúc hắn, đây chính là nhân quả bản ngưng tụ mà thành luân hồi thai, là hắn trước đó liền chuẩn bị xong hậu chiêu. Đồng thời, nhân quả bản phát ra ánh sáng hòa vào trong cơ thể hắn, đem thêm ở cấm chế trên người chờ chút sức mạnh, hết mức chuyển đến luân hồi thai trên. Trường viên phát động cấm chế, để luân hồi thai, trong khoảnh khắc mất đi sinh cơ. Từ đây một thân khinh. Càn Nguyên đứng lên, giãn ra một thoáng hai tay, cảm khái một tiếng, liền cười lạnh, tiếp đó, mới thật sự là tính sổ thời điểm. Vẫy tay, nhân quả bàn bay tới, hòa vào trong cơ thể, để thân thể của hắn nhanh chóng hư hóa, biến mất không còn tăm tích. Thời khắc này, cũng hoàn toàn chặt đứt tất cả nhân quả, tất cả liên hệ, dường như thế gian căn bản không có này nhân vật có tiếng tăm ở. Một bên khác, Trường Viên thôi thúc cấm chế sức mạnh, cảm ứng được càn nguyên khí tức từ thiên địa sau khi biến mất, liền nở nụ cười. Đối diện Tân Bạc ép lên con mắt, cẩn thận cảm ứng, cũng mất đi càn nguyên khí tức, không khỏi thở dài, đáng tiếc. Không đáng tiếc, bởi vì hắn đã mất đi sau cùng giá trị. Trường Viên cười nói, sư huynh, ngươi làm tốt cùng ta dung làm một thể chuẩn bị à? Ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta? Tân Bạc xì cười một tiếng, loại này xấu nhất tình huống, ta cũng cân nhắc qua, một khi xuất hiện, vậy thì ngọc đá cùng vỡ. Ta thân, thiêu đốt. Ta chi hồn, sôi trào. Muội muội, phụ thân, các ngươi xem trọng, ta chém giết này liêu, cho các ngươi báo thủ. Tân Bạc khí tức, vào đúng lúc này vượt qua lại. Ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Trường Viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vì giết ta, ngươi dĩ nhiên quyết tuyệt như vậy, thiêu đốt thân cùng hồn, hiến tế toàn bộ tự thân, đổi lấy trí cường sức mạnh. Đáng tiếc a, ngươi căn bản không hiểu ta. Vâng. Trong nháy mắt, hắn bố chi đại trận liền cấp tốc vận chuyển, bay xuống từng đạo sức mạnh hủy diệt, lại bị Tân Bạc dễ dàng chống lại. Cuối cùng, hai người va chạm đồng thời. Chạm đạo cảnh giới cường giả đại chiến, sức mạnh bùng lên, vượt ra khỏi tưởng tượng. May mà ta có chuẩn bị, bố trí đại trận, bằng không, ngày hôm nay vẫn đúng là thảm. Dù cho như vậy, trong lúc nhất thời, Trường Viên cũng bị áp chế. Ta muốn ngươi chết gắt gao. Tân Bạc từ lâu phát điên. Nội tâm cứu hận, vô tận thời gian vừa đến vì báo thù tích góp lệ khí, hôm nay hoàn toàn phóng thích ra. Cái gì đại đạo, cái gì tương lai, cái gì sinh tử, hắn toàn bộ trí chi ngoài thân, không để ý chút nào. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là đem đối phương chém giết, dù cho cuối cùng chính mình bỏ mình hồn diệt. Người cái người điên này. Trường Viên có chút run rẩy. Trên người hắn, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, cánh tay trái đều bị chém đứt. Nhưng mà Tân Bạc nhưng càng thêm thế thảm. Ầm ầm ầm. Mảnh này mở ra ra không gian, cứ việc có Trường Viên bố trí đại trận gia trì, cuối cùng cũng sụp đổ, triệt để tan vỡ. Tân Bạc, ngươi nhất định tử vong, nhưng ta còn có tương lai. Trường Viên nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc bỏ chạy, đồng thời lấy ra một tấm bùa chú, rơi vào trên người, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào thì trong không gian, hóa vào hồng mông bản nguyên bên trong, không chứng đại đạo, ta có thể nào chết hắc. Tân Bạc, ngươi còn chưa phải hiểu ta, vì đại đạo, ta có thể bỏ qua tất cả, từ một cái khía cạnh khác tới nói, ta cũng nhất là tiết mệnh. Này một tấm thoát thân chi phủ, nhưng là ta dùng một cái chạm đạo chi binh đổi lấy. Tân Bạc, hy vọng ngươi còn có thể lưu lại nửa cái mạng, đợi ta trở về, liền đem ngươi nuốt, để cho các ngươi huynh muội ở trong cơ thể ta đoàn tụ đồng thời. Biến mất thời gian, Trường Viên còn để lại sau cùng thần hồn vận sóng. Muốn đi ta ha có thể cho ngươi như ý. Tân Bạc phẫn nộ rít gào, lấy ra cuối cùng sát chiêu, bằng vào ta thần hồn hóa thiên đao, chém. Hắn lấy ra hết thảy bản nguyên thần hồn lực lượng, hóa thành vô hình thiên đao, thẳng vào từ nơi sâu xa, rơi vào Trường Viên trên người. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quán xuyên chư thiên. Vô cùng mạnh mẽ Trường Viên, nửa người bị chém làm cho bụi, thậm chí ngay cả bản nguyên linh hồn đều bị chém tới một nửa. Thương càng thêm thương, chỉ để lại nửa cái mạng. Khúc khúc khắc. Tân Bạc ổn định thân thể, nhưng ho ra một ngụm máu tươi, đây là lưu lại ý chí máu. Trung quy không có đưa hắn chém giết. Nhưng ta, đã là cung dương hết đà. Không, ta vẫn chưa thể chết, quyết không thể chết. Đại thù không báo, ta sao có thể chết đi. Hắn gắng gượng mình cung điện, vừa ngồi ở vương tọa bên trên, chỉ thấy trước người xuất hiện một người, không phải Càn Nguyên vẫn là ai. Người không chết. Tân Bạc vô cùng bất ngờ, sau đó vốn là sắc mặt khó coi càng thêm khó coi, hắn muốn thôi thúc có chừng sức mạnh, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng tròn bàn, dĩ nhiên đưa hắn cầm cố lại. Trường Viên bất tử, ta có thể nào chết? Càn Nguyên cười lạnh một tiếng, chỉ là ngươi, Tân Bạc, cũng quá để ta thất vọng rồi, không chỉ không giết chết Trường Viên, mình cũng rơi vào cái như vậy kết cục, rắc rưởi. Muốn chết? Tân Bạc nổi giận. Đáng tiếc, hắn bạo phát một đòn tối hậu sau, còn thừa lại sức mạnh, đã vạn bất nhất. Căn bản không tránh thoát trên đỉnh đầu nhân quả bản phát ra cầm cố lực lượng. Tất cả những thứ này đều là ngươi coi như ngươi tốt. Tân Bạc lắng lại lửa giận, do hỏi. Ta mặc dù báo thù sốt ruột, nhưng cũng không đến nỗi chịu chết. Càn Nguyên nói, lúc trước ta chiếm được hồng mông vô lượng nhân quả kinh thì, còn phải đến một cái chuẩn chúa tể chi khí, chính là cái này nhân quả bản. Có nhân quả bản, ta thì có chân chính trở mình cơ hội. Tìm kiếm ngươi, bất luận ngươi thắng bại, đối với ta chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ta cũng có thể thuận thế mượn nhân quả bản sức mạnh, giả chết thoát thân. giỏi tính toán. Không hổ là trường viên đi chọn đi ra ngoài đệ tử, bực này tâm tính, bực này quyết đoán, tương lai các ngươi thầy trò tranh chấp, tất nhiên vô cùng đặc sắc. Tân Bạt cảm thán một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu nhân quả bàn, bực này báu vật, Phật Tông làm sao sẽ để nó di ở lại bên ngoài nhân quả bàn. Nhân quả bàn, điều khiển hồng mông nhân quả chi đạo, ngưng tụ luân hồi thai, có thể rời đi tự thân tất cả nhân quả sức mạnh, đúng là giả chết thoát thân vô thượng chi pháp. Càn Nguyên chuyện đương nhiên gật đầu, ngươi còn có cái gì di ngôn? Giết trường viên. Tân Bạt không chút nghỉ ngợi nói. Cái này ngươi yên tâm. Càn Nguyên nói, ta tất nhiên giết hắn, bằng không, tương lai ta hẳn phải chết. Chính như ngươi giống như hắn, ta và hắn trong lúc đó, cũng chỉ có thể sống được một người. Cũng may hiện tại, hắn không biết ta còn sống, đây chính là ta cơ hội. Vậy thì tới đi. Tân Bạt gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Càn Nguyên không chậm trễ chút nào, thôi thúc nhân quả bàn, đem đối phương giết chết, luyện hóa một thân sức mạnh, muốn ở cực hạn bên trong tiến thêm một bước. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào đột phá. Bế quan hồi lâu, Càn Nguyên bất đắc dĩ. Trảm đạo cảnh giới, là một to lớn ngưỡng cửa, muốn đột phá, quá mức khó khăn. Dù cho hắn có bên trong thế giới cũng giống như vậy. Trường viên. Suy nghĩ hồi lâu, thôi thúc nhân quả bản, mượn trong minh minh nhân quả chi đạo, suy tính trường viên động tĩnh. Hắn đây là. Càn Nguyên phát hiện, sư phụ của hắn trường viên khí tức càng thêm hư nhược rồi, thậm chí so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Còn phát hiện đối phương chính đang lặng lẽ đi săn hỗn độn cảnh cường giả. Chẳng lẽ hắn muốn bố trí Hồng Mông luyện thần trận lấy đại trận lực lượng, lấy ra cường giả bản nguyên, luyện hóa thành Hồng Mông thánh dịch, dùng để khôi phục có điều đại trận kia, cần 800 hỗn độn cảnh, 10 vạn thánh cảnh cường giả mới có thể bố trí thành công. Thánh cảnh cũng thì thôi, một chảo một đám lớn, có thể hỗn độn cảnh hắn muốn chấn áp 800, tất nhiên gây nên to lớn náo động, như vậy, cái này cũng là một cơ hội tốt. Bằng không một khi để hắn khôi phục mấy phần, lại muốn giết chết, cũng quá quá khó khăn. Còn có Hồng Mông luyện thần trận, nếu là làm việc cho ta, nói không chừng, có thể giúp ta đột phá, trảm đạo thành công. Càn Nguyên len lén giám thị đối phương nhất cử nhất động. Vì chữa thương, cứ việc lén lén lút lút, nhưng trường viên động tác cũng vô cùng to lớn, vừa vận chấn áp đầy đủ hỗn độn cảnh cường giả, thì có đại năng xuất hiện, tìm kiếm tung tích của hắn. Có điều, trường viên nhưng phá tan Hồng Mông vách ngăn, đi tới hạ giới. Hắn lấy thần thông phương pháp, luyện hóa mấy cái sắp héo tàn tiên giới, dung hợp thành 3000 tiên giới chiến trường, mở ra đường nối, để đông đảo tiên giới cường giả đến đây. Những nhân vật kia đến sau khi phát hiện nơi này càng dễ dàng đột phá đến thánh cảnh, lâu dần, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc này, trường viên lại bắt đầu bố trí đại trận. Hắn lấy đông đảo vật liệu, còn có chiếm được chí bảo, miễn cưỡng luyện chế 800 tòa hỗn độn chí bảo cấp bậc bia mộ, dùng để trấn áp hỗn độn cảnh cường giả. Sau đó bắt đầu thu gặt 3000 tiên giới bên trong chiến trường xuất hiện thánh nhân, rốt cục có một ngày, tập hợp được rồi 10 vạn thánh cảnh, chấn áp thôi lên. 10 vạn thánh cảnh a, cũng đem đông đảo tiên giới thánh cảnh cường giả quét đi sạch sành sanh. Rốt cục bố trí thành công. Bước kế tiếp, nên là ngủ say đi, lấy Hồng Mông luyện thần trận tiến hành khôi phục. Càn Nguyên nhìn trường viên từng bước một đi tới cuối cùng lâm vào trong giấc ngủ say. Nên ta ra tay rồi. Tay hắn nắm từ Tân Bạt trong tay lấy được chiến lợi phẩm. Trảm đạo chi khí thiên hận kích, thôi thúc nhân quả bản, trong nháy mắt liền vượt qua thời không, xuyên qua rồi tầng tầng trận pháp, đi thẳng tới trường viên trước người. Hắn thiên hận kích, mang theo ngàn tỷ vạn năm tới nay vô biên sự thù hận cùng thống khổ, nổi lên phá toái chư thiên sức mạnh bổ xuống. Đăng bởi. Chương 1321, Đại đạo ánh sáng. 3000 tiên giới chiến trường, Vạn Thánh Sơn cấm địa tầng thứ 3. Càn Nguyên cùng trường viên đôi thầy trò này đối mắt nhìn nhau. Ở Càn Nguyên mi tâm hố bên trong, ẩn giấu đi ngoan nhân đại đế, ở trường viên trên đỉnh đầu, đứng vô thủy đại đế. Qua lại như khói, nhưng mà đôi thầy trò này, dây dưa ngàn tỷ vạn năm tuổi, cũng đến rồi chung kết thời khắc mấu chốt. Lúc này, bọn họ sức mạnh bắn ra, ký ức tái hiện, diễn biến đã từng từng hình ảnh, cũng làm cho Sở Dương nhìn rất là khiếp sợ, hiểu qua lại, hiểu đã từng ân oán dây dưa. Cái này trường viên, cũng thật là độc các ca. Minh Nguyệt thán phục liên tục, lúc trước chỉ là giết chính mình đồ nhi cha mẹ của anh chị em, tàn sát gia tộc. Chém giết vợ con, liền làm người ta nhìn mà than thở, bây giờ xem ra, chúng ta vẫn là xem thường hắn độc ác cùng vô tình. Hắn mà ngay cả giáo dục sư phụ của chính mình, sư tỷ của mình kiêm ái thê đều giết đi, loại này tuyệt tình diệt tính hành vi, dù cho xuất sinh cũng không làm được đi. Thực sự là mở mang hiểu biết. Kiếm thánh đều không khỏi lắc đầu. Vì truy tìm nếu nói đại đạo, liền thật sự có thể bỏ qua tất cả tôn tư mạc thở dài, chính là tâm địa sắt đá, cũng không làm được bước đi này. Quả đen phụ dưỡng. Cựu con quỷ nhũ, hổ dữ không ăn thịt con, xuất sinh là có thể như vậy, nhưng hắn đâu Lục Tuyết Kỳ trước nay chưa có lộ ra sắc cơ, giết sư phụ, nuốt ái thê, chém sư huynh, diệt đệ tử, này đám nhân vật, đúng là làm người khinh thường, khiến cho người buồn nôn tới cực điểm. Giết hắn. Loan Loan nhìn về phía Sở Dương. Còn lại mấy người cũng dồn dập nhìn lại. Đương nhiên. Sở Dương gật đầu. Trường viên vị này không hề có một chút nhân tính cường giả, nếu không phải chết, bọn họ những người này, tất nhiên sẽ gặp phải đối phương độc thủ. Bất quá hắn cũng cảm ứng rõ ràng, lúc này trường viên, đã không có chạm đạo cảnh giới thực lực, cứ việc khí tức rất cổ xưa, rất đáng sợ, nhưng mà một thân sức mạnh, cũng chỉ là duy trì ở hỗn độn cảnh thôi. Còn có càn nguyên vị này tâm tính tuyệt đỉnh nhân vật, cũng là trọng thương ngã gục, duy trì một phần sức mạnh mà thôi. Giờ khắc này, ở đôi thầy trò này trung gian, chính đang diễn hóa từng hình ảnh. Lúc trước, trường viên luyện chế 3.000 tiên giới chiến trường, bố trí đại trận sau khi, vừa ngủ say, càn nguyên liền giết tới. Hắn lấy trảm đạo chi binh thiên hận kích, bạo phát ra chuẩn bị nhiều năm một đòn đáng sợ, đánh cái trường viên không ứng phó kịp, tại chỗ trọng thương. Người dĩ nhiên không chết. Trường viên khiếp sợ vạn phần. Người bất tử, ta sao chết? Càn nguyên thôi thúc nhân quả bản, tạo thành cấm vực, cũng ngăn cách trường viên cùng bên ngoài trận pháp liên hệ. Hay, hay, được, không hổ là đồ nhi của ta, lại có thủ đoạn như thế, sư phụ không có bạch dạy ngươi. Trường viên trái lại lanh khốc nở nụ cười, đã như vậy, vậy chúng ta thầy trò, liền làm sau cùng chém giết, nhìn một chút, là ngươi giết ta, hay là ta nuốt ngươi, kết thúc tất cả những thứ này. Từ trong cơ thể hắn, bay ra một cây thương, súng, đúng là hắn chạm đạo chi binh hồng mông kinh thần thương. Lời không hợp ý hơn nửa câu, hai người đại chiến đồng thời. Quá mức thảm thiết. Càn nguyên bụng dưới, ngực đều bị đối phương xuyên thủng, liền ngay cả mi tâm, đều xuất hiện đáng sợ vết thương, phá hủy thức hải không gian, suýt chút nữa đem linh hồn tiêu diệt. Nhưng mà trường viên càng thêm thế thảm. Hắn đã trúng tân bạt liều mình một đòn, bị chém nửa người, bị thương nặng bản nguyên, bây giờ gặp phải càn nguyên tính toán, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại thôi. Mắt thấy bị giết, hắn liền thôi phát thuộc về trảm đạo cảnh giới siêu thoát lực lượng, đem càn nguyên cho cầm cố lại. Càn nguyên thôi thúc nhân quả bản, ngược lại cũng đem trường viên cầm cố. Hai người ở Vạn Thánh Sơn cấm địa đệ tam trọng không gian, cũng chính là trường viên ngủ say nơi, đối phương phong ấn này, lấy thần thông phương pháp, một chút xíu muốn đem đối phương luyện hóa. Này nhất đẳng, chính là ngàn tỷ vạn năm tháng. 3.000 tiên giới chiến trường, tiến vào cường giả lần thứ 2 từ từ bắt đầu tăng lên, cũng có người rốt cục phát hiện đại trận này, xông vào đi vào người, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng hầu như một đi không trở lại. Lâu dần, nơi này được gọi là Vạn Thánh Sơn cấm địa, nghĩa bóng, chính là chí ít tổn hại lạc hơn vạn thánh nhân. 3.000 tiên giới chiến trường từ từ mở rộng, nhân do nhiều nguyên nhân, cũng nhiều hơn rất nhiều những thứ khác cấm địa, nhưng mà Vạn Thánh Sơn, nhưng thủy chung như năm xưa giống như vậy, cắn nuốt từng cái thám hiểm cường giả. Cho đến Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế xông vào đi vào, dẫn phát rồi đại trận lực lượng, này mới xuất hiện đến tiếp sau từng hình ảnh. Hai người bọn họ, cũng cuối cùng phá vỡ trường viên cùng càn nguyên đối lập. Trường viên dù sao cũng là chạm đạo cảnh giới, dù cho ngàn tỷ vạn năm tháng làm hao mòn, nhưng cũng so với càn nguyên khôi phục nhanh, hai người phong ấn nối lỏng sau khi, trường viên một lần đem đối phương áp chế. Vào lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế xông vào đến nơi này, ẩn nấp không ra. Trường viên không nói lời gì, phải đem Vô Thủy Đại Đế đánh giết, đồng thời, Càn Nguyên cũng nói rõ đơn giản qua lại, hai người liên thủ đối địch, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Vô Thủy Đại Đế cũng chia hóa một phần ý niệm, thẩm thấu ra, tìm kiếm Sở Dương giúp đỡ, mới có hiện ra hình ảnh một màn. Cũng là vào lúc ấy, Ngoan Nhân Đại Đế cũng chui vào đi vào. Sở Dương ở bên ngoài phá hoại đại trận, để xúc động một phần đại trận lực lượng trường viên, từ từ suy nhược xuống, cuối cùng bị áp chế. Cũng là một khắc đó, Càn Nguyên bạo phát cực hạn sức mạnh, phải đem trường viên chém giết tại chỗ, tuy nhiên đem Vô Thủy Đại Đế lung chụp vào trong. Sớm có phòng bị Vô Thủy Đại Đế, đương nhiên phản kích, hắn liên thủ với trường viên, ngược lại chống lại Càn Nguyên, có thể trong lúc nhất thời, khó có thể xoay chuyển. Mắt thấy bị giết, Ngoan Nhân Đại Đế xuất kỳ bất ý hiện hiện thân hình, trực tiếp xông vào Càn Nguyên mi tâm vết thương bên trong, trực tiếp đánh giết hỗn độn thánh hồn, để Càn Nguyên không thể không phân chia để ý lượng đối kháng Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế xuất hiện, để chiến cuộc lần thứ 2 duy trì cân bằng. Trường viên cùng Càn Nguyên tách ra đối lập. Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế muốn rời khỏi, có thể bọn họ vừa đạt đến hỗn độn cảnh tu vi, cũng đã không kịp. Kết quả, Ngoan Nhân Đại Đế bị vây ở Càn Nguyên trong đầu. Vô Thủy Đại Đế bị giam cầm ở trường viên đỉnh đầu. Qua lại từng hình ảnh, Sở Dương là thật rõ ràng. Ngoan Nhân cùng Vô Thủy gia nhập như vậy chiến cuộc, cũng làm cho hắn không nói gì. Giờ khắc này, đối lập sư phụ đồ hai người mở miệng lần nữa. Của ngươi hỗn độn thánh hồn đã rạn nứt, ảm đạm héo tàn, không sống nổi. Trường viên nói rằng, còn có trong đầu của ngươi giam cầm vị nữ tử kia, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, chỉ sợ cũng khó có thể giết chết hắn. Một khi đang cùng ta động thủ, cầm cố sức mạnh của nàng tất nhiên tiêu giảm, đến thời điểm nàng sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Đỗ Nhi ngoan, không bằng ngươi tác thành sư phụ làm sao, để sư phụ leo đại đạo đỉnh, lãnh hội chỗ cao nhất phong cảnh, cũng coi như là ngươi báo đáp sư phụ giáo dục tri ân. Ha ha ha. Càn Nguyên cười lớn, lấy ngón tay điểm, lão thất phu, đến rồi mức hiện nay, ngươi lại vẫn chẳng biết xấu hổ nói ra bực này nói, thực sự là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn. Hôm nay, dù cho thân ta chết hồn diệt, ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Ở trên người ta, có cha mẹ ta, có huynh đệ ta, có tỷ muội ta, có gia tộc ta trăm vạn thân tộc, còn có người yêu của ta, hài nhi của ta nợ máu à. Không trơ mắt nhìn ngươi chết, bọn họ chết không nhắm mắt, ta cũng biết chết không nhắm mắt. Thật sự muốn cùng sư phụ đồng quy vu tận à? Trường Viên thở dài. Không phải vậy đâu. Càn Nguyên nói, đạp bước đi tới. Ai? Trường Viên thăm thẳm thở dài, không nói ra được tịch liêu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vô tận hư không, tựa hồ thấy được đã từng người thân, vì tu luyện, vì tiến thêm một bước, vì đại đạo, ta mất đi quá nhiều quá nhiều. Sư phụ, sư huynh, sư tỷ, đều nhân ta mà chết, có thể nói chết không nhắm mắt. Năm đó ta thành đạo sau khi, vì chém xuống nhân quả, chặt đứt ràng buộc, ta tìm được rồi gia tộc của chính mình, cũng đưa bọn họ tàn sát hết giết tuyệt, hoàn toàn đứt đoạn mất tất cả nhân quả. Vì đại đạo, ta cũng chém xuống các loại tâm tình, thời khắc duy trì bình tĩnh, để trí tuệ vận chuyển, tâm linh không minh, lòng ta duy nhất, đại đạo vĩnh hằng. Nhưng mà quay đầu lại, thậm chí ngay cả đại đạo đều phải bỏ ta đi. Ta không cam lòng a. Không có chứng kiến đạo chi điểm cuối, không có trở thành chúa tể, không có, ta sao có thể chết đi. Ta Trường Viên, vốn nên vĩnh hằng vô lượng, đại đạo hủ ta. Nhưng hôm nay, ta nhưng sắp bản nguyên khô cạn. Ta thật sự không cam lòng a. Trường Viên gào thét rít gào. Chết tiệt con rể, chết đi cho ta. Hắn thôi thúc sức mạnh, muốn trước tiên luyện hóa vô thủy đại đế. Tầng tầng thần quang từ trên người hắn tỏa ra ra, tụ tập ở đỉnh đầu, đem vô thủy đại đế vây quanh đi vào. Đây là ẩn chứa trảm đạo ý chí sức mạnh, nhìn như không nhiều, nhưng cực kỳ đáng sợ. Sở Dương thấy cảnh này, cấp tốc tiến lên, ở trong tay hắn, xuất hiện thiết huyết chiến mâu, đang muốn ra tay, lại nghe được vô thủy đại đế truyền âm. Sở huynh, không muốn ra tay. Không cho ta ra tay. Sở Dương chần chờ. Có thể vào lúc này, Càn Nguyên công kích đã đến, chỉ là một đòn, liền đem Trường Viên đánh bay ra ngoài. Thời khắc này ngươi, ở trước mặt ta còn dám phân tâm. Càn Nguyên liếc mắt một cái Sở Dương, nhìn một chút Sở Dương trong tay thiết huyết chiến kỳ, con ngươi co rụt lại, liền tự rêu nở nụ cười, hướng về Trường Viên giết tới. Trường Viên ổn định lại sau khi, lại nhất thời sững sờ, mắt thấy Càn Nguyên giết tới, nhưng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười nước mắt đều chảy ra ngoài, ta bỏ qua tất cả, một đời cầu đạo, quay đầu lại, linh hồn tan vỡ, bản nguyên tiêu hao hết, chân linh sắp tiêu vong, nhưng không thấy đại đạo, liền muốn không cam lòng chết đi, có thể vào thời khắc này, lại làm cho ta gặp được đại đạo ánh sáng, hồng ngông chi nguyên, cứ việc chỉ có vi bất túc đạo một tia hàm ý, lại có nối thẳng đại đạo, vô tận tiềm năng. Nếu trước khi chết để ta gặp được đại đạo ánh sáng, được, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Thời khắc sống còn, Trường Viên làm ra quyết định. Đối diện Càn Nguyên sững sờ. Sở Dương nhưng híp mắt lại, né qua một vẻ sắc mặt vui mừng. Đang bởi. Chương 1322, nghịch thiên rồi. Trường Viên trên đỉnh đầu, vô thủy đại đế bị đối phương cầm cố, cứ việc có Càn Nguyên kiềm chế, trong lúc nhất thời không ngại, có thể thời gian dài tất nhiên bị đối phương luyện hóa. Đặc biệt Trường Viên muốn trước tiên đối phó hắn thì, hắn ở đâu là đối thủ. Nhưng hắn là vô thủy đại đế, đã từng quay lưng chúng sinh, bảo vệ thiên hạ vô thủy, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Hắn vội vã lấy được một cái không trọn vẹn trí bảo, đây là một tòa cổ trung, mà ở Trường Viên sức mạnh bên dưới, còn có hắn cố ý điều khiển, tòa này cổ trung ấy náy vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống bát phương, nhưng lưu lại một luồng trong suốt khí lưu. Tòa này cổ trung, nhìn như tàn phá hỗn độn trí bảo, hầu như không có bao nhiêu uy năng, mà ở Vạn Thánh Sơn cấm địa tầng thứ nhất không gian được thì, ta liền tâm thần rung động, đạo tâm kinh hãi, khi đó ta liền biết, tòa này cổ trung, liên quan đến ta chi đạo. Vô thủy đại đế không chút hoang mang, nhìn trước mắt khí lưu, trong mắt thần mang chạy xuôi, ánh lửa trí tuệ không ngừng mà bắn tóe, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, quả thế. Mặc dù không biết tòa này cổ trung làm sao sẽ xuất hiện ở Vạn Thánh Sơn cấm địa, nhưng ta có thể khẳng định, quyển này nên là vượt ra khỏi hỗn độn trí bảo vô thượng đáo vật, chỉ là đáng tiếc, tàn phá đáng thương, uy năng vạn bất nhất, vừa tựa hồ kinh năm tháng làm hao mòn, chỉ để lại một tia đạo vận. Này một tia đạo vận, có hồng. Ngông mới bắt đầu tâm ý. Chính phù hợp ta tìm hiểu vô thủy đại đạo. Sinh tử vong, nguy cơ ở bên ngoài. Vừa vặn. Vô thủy đại đế một cái đem này một cổ khí lưu cho nuốt xuống, hắn cũng bỏ qua chống lại. Không còn chống lại, cơ thể hắn, nhanh chóng bị trường viên luyện hóa, mắt thấy thân thể liền muốn hoàn toàn biến mất, bản nguyên bị tiêu diệt hầu như không còn. Vô thủy đại đế thân thể đột nhiên tan vỡ, hóa thành một cổ khí lưu, so với lúc trước nuốt trường khí lưu thô lớn hơn nhiều, nhưng cũng nhuộm đấm lên một vệt màu tím. Cũng là lúc này, trường viên kinh hãi. Cứ việc chỉ là một tia hàm ý, lại có chúa tể đạo lý, bất hủ khí tức. Trường viên thán phục một tiếng, lại nói, cũng được, tử vong trước, thấy chứng đại đạo tạo hóa, ta liền ban thưởng ngươi cơ duyên. Tiếp thu linh hồn của ta bản nguyên, tiếp thu trí nhớ của ta, tiếp thu ta tất cả đi. Trong khi nói chuyện, hắn vung vẩy hồng mông kinh thần thường, đem càn nguyên đánh bay cách xa 1 triệu dặm, đưa tay trộn một cái, hư không rung động, hiện ra một cái hư huyễn dòng sông, đem càn nguyên tạm thời cầm cố lại. Trường viên lại vận chuyển huyền diệu, đem một thân lực lượng lượng cùng với truyền thừa, toàn bộ nghịch chuyển, dung nhập vào trên đỉnh đầu nhạt khí lưu màu tím bên trong. Ta ha có thể tiếp thu của ngươi nhân quả, cho ngươi bóng tối linh hồn, làm bẩn ta ý chí độc lập. Nhạt khí lưu màu tím, xoay một cái trong lúc đó hóa thành vô thủy răng rấp, chỉ là giờ khắc này, hắn làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Trong khi nói chuyện, hắn một trưởng đem trường viên hết thảy đều đập bay ra ngoài. Nhưng đối với ngươi này đám nhân vật, ta đụng phải, liền muốn chém giết. Vô thủy đại đế nói, lại đánh ra một trường, đây là ta vừa lĩnh ngộ một thức thần thông, tên là vô thủy chi nguyên, hồng mông vô lượng, một trường trong lúc đó, chúa tể tạo hóa. Một trường hạ xuống, bao trùm càn khôn, trấn áp pháp lý. Chúa tể không chế, hồng mông khởi nguồn, ngươi càng nhưng đã lĩnh ngộ loại này đạo vận. Trường viên nhìn một trường này, kinh hãi vạn phần. Ngươi tại sao có thể có lớn như vậy tạo hóa? Ngươi tại sao có thể có lớn như vậy cơ duyên? Ngươi mới hỗn độn cảnh a, lĩnh ngộ loại này đạo vận, có thể dễ như ăn cháo bước vào trạm đạo cảnh, thẳng tới chúa tể, thậm chí. Trường viên bi thương, cũng ước ao ghen tị. Đúng. Nhưng mà một trường này, đã rơi vào hắn đỉnh đầu, để trường viên căn bản không có cái gì năng lực chống cự, trực tiếp đập nát ý chí, vô ra hắc ám chi nguyên, vô ra trong cơ thể các loại tạp dị lực lượng. Một trường này, không chỉ đem trường viên đập chết, cũng đem đối phương luyện hóa, thành một đoàn tinh khiết vô cùng sức mạnh nguyên tuyển. Đây mới là ta muốn. Vô thủy đại đế há mồm nuốt xuống, chỉ chốc lát sau, hơi thở của hắn điên cuồng tăng vọt. Hỗn độn cảnh 1 tầng, hỗn độn cảnh 2 tầng, hỗn độn cảnh 3 tầng. Hơi thở của hắn điên cuồng tăng vọt. Vô lượng thiên địa nguyên khí, từ thời không bên trong hiện lên thủy triều bản nguyên, cũng điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, thậm chí dẫn động trong minh minh hồng mông đạo quả, bay xuống tạo hóa, tiến một bước thúc đẩy sức mạnh của hắn tăng cường. Hỗn độn cảnh 4 tầng, hỗn độn cảnh 5 tầng, hỗn độn cảnh 6 tầng. Vô thủy đại đế tu vi trực tiếp đạt tới hỗn độn cảnh 6 tầng đỉnh cao này mới ngừng lại. Trong nháy mắt, từ vừa bước vào hỗn độn cảnh, liền thẳng tới viên mãn. Loại này tốc độ tăng lên, nhiên xa xa Sở Dương đầu lông mày kinh hoàng, kinh hãi không ngớt. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Sở Dương thán phục, đây thực sự là một chiêu sóng gió nổi lên, long đẳng cửu thiên thì. Từ hôm nay bắt đầu, vô thủy đại đế chân chính quật khởi. Hắn tuy rằng không hiểu vô thủy đại đế tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy, nhưng cũng biết, nhất định là đối phương chiếm được nghịch thiên cơ duyên, hơn nữa hắn siêu tuyệt ngộ tính, tuyệt thế trí tuệ, nắm lấy cơ hội, một khi hóa long. Ta chi đạo, chính như tên ta. Vô thủy vậy. Vô thủy đại đế lộ ra nụ cười, hắn nhìn một chút xa xa đã tránh thoát trường viên giam cầm càn nguyên, ánh mắt ngưng lại, liền lộ ra nụ cười, không còn quan tâm, trái lại nhìn về phía Sở Dương, Sở huynh, phi thăng ngày, chính là ta chạm đạo thời gian. Ha ha ha. Sở Dương bay lên không mà đến. Rơi vào vô thủy đại đế bên cạnh, đại thiện. Vô thủy, sau đó ta muốn đi theo ngươi lan lộn. Sở huynh, ta mặc dù tạm thời dẫn trước, có thể ngươi nhưng cho ta một loại đại cảm giác khủng bố. Nếu là ngươi hai ta người giao thủ, cuối cùng chết, không phải ngươi, mà là ta. Vô thủy đại đế lắc đầu nói rằng. Sở Dương cười cợt, không nói thêm nữa, mà là nhìn về phía càn nguyên vị trí. Vị cường giả này vừa thoát khỏi trường viên lực lượng ràng buộc, đang chuẩn bị luyện hóa trong đầu ngoan nhân đại đế, hắn nhưng bỗng nhiên cứng đờ. Sắc mặt liền đột nhiên khó coi. Làm sao sẽ tại sao lại như vậy, ngươi chỉ là hỗn độn cảnh đệ nhất trọng thôi, sao có sức mạnh như vậy lĩnh ngộ ra loại thần thông này? Càn Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Ngoan nhân đại đế không hề trả lời. Có thể phía ngoài không gian chính đang phát sinh kịch liệt vặn mèo, nhanh chóng hướng về trung gian sụp xuống, dường như muốn hóa thành một hố đen. Ai? Ngược lại trường viên đã chết, tâm nguyện ta hiểu rõ, mặc dù không cam lòng chết đi, nhưng hôm nay đi đến một bước này, bản nguyên tan vỡ. Quyết định tử vong, đã như vậy, liền tùy ý đi. Càn Nguyên lại nhìn một chút áp sát tới Sở Dương cùng Vô Thủy Đại Đế, than nhẹ một tiếng, liền ngẩng đầu lên, nhìn mênh mông thiên địa, thoáng lưu luyến, liền nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn thân thể to lớn bắt đầu tan vỡ, toàn bộ hướng về chính giữa thu nhỏ lại, liền ngay cả không gian đều ở đây sụp xuống, từng luồng khói đen tràn ngập ra, thẩm thấu đến rồi thời không nơi sâu xa, cướp đoạt không biết nơi sức mạnh nguyên tuyển. Bên trong truyền tới khí tức, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng mênh mông. Tích chứa trong đó nuốt chửng chư thiên vĩ đại lực lượng, để Sở Dương bọn người không động dung, hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng, hắc quang thu lại, ngoan nhân đại đế xuất hiện ở trước mắt mọi người, còn căn nguyên đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, không dấu vết. Hỗn độn viên mãn, chúc mừng. Sở Dương lần nữa nói hỉ. Thời khắc này ngoan nhân đại đế, dĩ nhiên cùng vô thủy đại đế không khác nhau chút nào, cũng đạt tới hỗn độn đỉnh cao cảnh giới. Loại này tốc độ tăng lên, để hắn đều mê tít mắt vạn phần. Ngàn cân treo sợi tóc ca. Ngoan nhân đại đế cảm khái một tiếng, liền nhuẩn miệng cười, để vùng không gian này đều đột nhiên sáng mấy phần, cũng may thành công. Trong lúc vô tình, ta tham tra được càn nguyên cất dấu hồng mông vô lượng nhân quả kinh, hấp thu bên trong tích chứa đạo vận tinh hoa, hóa vào tự thân, lĩnh ngộ nhân quả hảo diệu, luân hồi chân lý, nuốt chửng xoay chuyển phương pháp để ý, diễn hóa ra hồng mông nuốt chửng đại đạo, đặt vững đại đạo chi cơ, cũng một lần trở mình. Sơ huynh, sau đó ta cũng sẽ không dùng chờ sau lưng ngươi, có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến. Được. Sở Dương cười to, chờ củng cố sau khi, quét ngang 3000 tiên giới chiến trường, ta đem tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh viên mãn, chúng ta đồng thời, phi thăng hồng mông thành giới. Nơi đó, là chư thiên vạn giới điểm cuối, là đạo chi khởi nguyên vị trí, chờ chúng ta leo lên đỉnh cao, là có thể lẳng lặng phóng tầm mắt tới chư thiên mỹ cảnh. Đạo chi đỉnh phong à. Ngoan nhân đại đế trong mắt, phóng ra sáng sủa vẻ, còn có tất nhiên đạt đến bước đi kia dã tâm cùng tự tin. Đại đạo chi đồ, chúng ta đồng hành, đạo chi đỉnh phong, dắt tay sóng vai. Vô thủy đại đế túi đầu ngắm nhìn, đối với tương lai, chờ mong vạn phần. Minh Nguyệt đám người dồn dập lại đây, mọi người gặp nhau, giới thiệu một phen, biết nhau. Đăng bởi. Chương 1323, Thời Quang Chi Hải. Giang giác. Mảnh này thật lớn không gian, bị đại chiến lan đến, nhập tịch lại mất đi đại trận chống đỡ, rốt cục đi đến cuối con đường, bắt đầu dạn nước đổ nát. Đi. Sở Dương vung tay lên, đấu chuyển tinh di, đã ra khỏi cấm địa, đi tới 3000 tiên giới chiến trường trên không. Túi đầu quan sát, cấm địa tan vỡ, hóa thành thâm nguyên. Ban đầu đại sở hoàng triều, hư hao cũng không quá lớn, chỉ là Sở Dương cũng không thèm để ý, hắn tiện tay ném đi, chính là một cái cung điện hình hỗn độn trí bảo, hóa thành ngàn tỷ giảm rộng rãi, chúng người đi vào. Quét ngang cấm địa, Sở Dương lấy được chỗ tốt to lớn, vượt xa mọi người tưởng tượng. Nhưng mà so với giá trị, nhưng cũng cấp tốc vô thủy đại đế cùng ngoan nhân đại đế một bậc. Hai vị này, có thể đều chiếm được trảm đạo chi binh. Bên trong cung điện, Sở Dương việc đáng làm thì phải làm ngồi ở vị trí đầu não bên trên, mặc dù tên là Sở Dương, có thể ở trước mặt mọi người, sao có thể sĩ diện. Linh quả mang lên, uống vào thánh tửu, mọi người không khỏi hân hoan. Đương nhiên, ở cấm địa bên trong chết đi Lý Tiêu Giao đám người, cũng đã phục sinh, ở bên trong thế giới nghịch chuyển thời gian. Cũng dồn dập để cho bọn họ đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, lúc này mới phóng ra. Ngô Hoàng, đón lấy làm sao nửa ngày sau, Gia Cát Khổng Minh hỏi dò, vi thần đã chứng đạo hôn độn cảnh, cảm thấy thiên địa bài xích, còn có một cỗ mịt mở khí thế bao phủ trong lòng, dường như một đôi mắt, tựa hồ một khi vi phạm quy tắc, sẽ hạ xuống một đòn sấm sét. Đến rồi hôn độn cảnh, sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, tự nhiên chịu đến thử phương thiên địa bài xích, cùng từ nơi sâu xa càng cao hơn quy tắc giám thị. Để tránh khỏi gieo vạ rất nhiều tiên giới. Dù sao, lấy hỗn độn cảnh giới sức mạnh, có thể dễ dàng hủy diệt một phương đại thiên tiên giới. Sở Dương đạo, cho tới sau này. Hắn dừng một chút, nhìn quét một chút bên trong cung điện người, lúc này mới lên tiếng nói rằng, quét ngang 3000 tiên giới chiến trường, vơ vét nơi này tất cả tài nguyên tu luyện. Dù sao, 3000 tiên giới chiến trường mở ra vô số năm, không biết tích góp bao nhiêu thứ tốt, hơn nữa còn có từ Hồng Mông thánh giới lưu rơi xuống chí bảo. Có thể nào để cho bọn họ tiếp tục lẳng lặng ở lại chỗ này vơ vét sau khi chúng ta hôn độn cảnh, liền thay phiên giảng đạo, để bọn ngươi hết mức tăng lên cảnh giới, tốt nhất toàn bộ chứng đạo hôn độn cảnh, đến thời điểm đồng thời phi thăng hồng mông thành giới, thành lập thế lực, cũng có thể tự vệ. Chư vị nghĩ như thế nào? Lẽ ra nên như vậy. Vô thủy đại đế đạo, hồng mông thánh giới à, chư thiên vạn giới nơi khởi nguồn, đại đạo chi điểm cuối, mặc dù có vô cùng tạo hóa, nhưng cũng pháp lý nghiêm ngặt, cường giả vô số. Ở nơi đó, Đại La cùng chuẩn thánh là cấp thấp nhất ở, chính là đến rồi thánh cảnh, mới có thể phi hành, xem như là một phương tiểu cao tay. Chứng đạo hôn độn cảnh, cũng không đủ hành hành, lại có thể miễn cưỡng tự vệ. Chỉ có chẳng đạo, siêu thoát vận mệnh, mới thật sự là cao thủ, trấn áp thời không. Bây giờ chúng ta đã đứng 3.000 tiên giới chiến trường đỉnh, liền phải làm nhân cơ hội này, cướp đoạt cơ duyên, tăng lên tự thân, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, lại phi thăng cũng không chậm. Một bên Ngoan Nhân Đại Đế gật gật đầu. Còn lại đám người, tự nhiên cũng không phản đối. Ngô Hoàng, là nhất thống, vẫn là chém giết. Gia Cát Khổng Minh hỏi lại. Hiển nhiên, hắn là hỏi dò 3.000 tiên giới chiến trường còn lại thế lực. Sở Dương đứng lên, phóng tầm mắt tới ngàn tỷ sơn hà, nhìn khắp bát phương, đem mảnh này mênh mông chiến trường, một chút mà quan. Hắn phát hiện, nằm ở trên 9 tầng trời vạn giới cửa hàng, đã nằm ở sụp đổ bên trong, còn thương chủ, vị kia thánh cảnh 6 tầng cường giả, đã sớm bị Sở Dương ở Vạn Thánh Sơn cấm địa cho chém giết. Bây giờ mảnh này lãnh thổ quốc gia, thánh cảnh cường giả, cũng đã ít ỏi. Dù sao, lúc trước Vạn Thánh Sơn cấm địa xuất hiện dị bảo, ai có thể nhịn được không động lòng. Kết quả, 3.000 tiên giới chiến trường hơn 90% cường giả toàn bộ tiến nhập bên trong, mà cuối cùng bị Sở Dương cho chém giết hầu như không còn, trở thành bên trong thế giới quân lương. Quên đi. Sở Dương lắc lắc đầu, thu nạp bọn họ, chỉ là phiền toái thôi, không có tác dụng gì. Còn chém giết cũng không cần, dù sao muốn lưu lại chút hạt giống. Thời gian sau này, đạt đến hôn độn cảnh Sở Dương, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Trương Tam Phong, Đạt Ma, Gia Cát Khổng Minh bọn người diễn hóa ra phân thân, ở bên trong cung điện mở ra giảng đạo vị trí, nghịch chuyển thời gian, vòng đi vòng lại vì mọi người giảng đạo. Ngoại trừ Lý Tiêu Giao chờ một đám tử người ở ngoài, còn có Sở Dương đã từng 10 vạn bộ hạ, một không rơi, tất cả đều nghe nói. Loại này giảng đạo, không có bất kỳ tư tâm. Hơn nữa thời khắc diễn biến 3.000 đại đạo, hiện ra pháp quy, gần chừng 10 vị hỗn độn cảnh cường giả đồng thời diễn pháp, hơn nữa vô lượng kỳ chân linh vật, tắm gân phạt tủy, nghịch chuyển thể chất chờ chút, ở tình huống như vậy nếu là vẫn chưa thể chứng đạo thánh cảnh, vậy còn không như tìm khối trao đập đầu chết quên đi. Cùng lúc đó, Sở Dương chờ hỗn độn cảnh cường giả chân thân, cũng bắt đầu chân chính vơ vét 3.000 tiên giới chiến trường tài nguyên, bỏ thêm vào đến bên trong cung điện, thành vì mọi người tu luyện sức mạnh nguyên tuyển. Cuối cùng, Sở Dương đi tới một mảnh trên biển. Vùng biển này, mờ mịt một mảnh, đều bị khói xám bao phủ, dù cho thánh cảnh cường giả đi tới nơi này, cũng sẽ bị ảnh hưởng thánh nghiệm. Lúc trước hắn đi tới nơi này, liền đại được ảnh hưởng, còn bây giờ, đương nhiên sẽ không. Nơi này, chính là Thất Hồn Hải. Lúc trước ta tới nơi này, ở bên cạnh đụng phải Tôn Đạo Trưởng, ở Thất Hồn Hải bên trong cứu Tống Khuyết. Sở Dương suy nghĩ. Hắn còn nhớ, ở cứu Tống Khuyết thì tiến nhập một dãy núi bên trong. Suýt chút nữa bị giam cầm ở bên trong, cuối cùng chạy trốn ra, mà dãy núi kia cũng biến mất không còn tăm tích. Sở Dương con mắt long lánh, dễ dàng liền phát hiện lúc trước dãy núi kia, lấy tay vồ tới, ngưng tụ thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay, hắn quan sát tỉ mỉ, không nhịn được cười một tiếng. Giờ khắc này, ở trước mắt hắn, lại không có bất luận cái gì bí ẩn. Đáng tiếc. Than nhẹ một tiếng, tiện tay ném đi, một lần nữa rơi vào trên mặt biển, theo ba tung bay. Đây vốn là một vị thánh cảnh 8 tầng cường giả, đang trùng kích thánh đạo 9 tầng thì, vừa độc hóa 3.000, chưa thành công, chịu đến phản vệ, bản nguyên phân hóa 3.000 đạo, bản năng tự vệ, diễn hóa ra này một vùng núi. Tàn ý chí đều phân hóa, muốn tụ hợp thành công, ít chịu có thể. Lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý. Dù sao lúc trước, hắn nhưng là ở bên trong bị tình hình nguy hiểm. Một bước bước ra, Sở Dương đi tới tiếng tăm lừng lấy một chỗ cấm địa khác. So với Vạn Thánh Sơn, loại này càng thêm nổi danh, nơi này chính là Thời Quang Chi Hải. Nói là cấm địa, bởi vì nơi này tử vong suất vô cùng cao, có điều đi vào thám hiểm người nhưng nối liền không dứt. Bên trong có nguy cơ lớn lao, cũng có cơ duyên cực lớn. Thời Quang Chi Hải không biết lúc nào sinh ra, có điều Sở Dương có thể xác định một điểm, nhất định là ở Vạn Thánh Sơn sau. Nơi này xuất hiện đột ngột, sau đó vẫn ở. Nhìn về phía trước, tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sáng ở đây thoáng hiện vật mẹo, có chút ánh sáng. Như giải lụa ngân hà, có thể ngang qua cách xa 1 triệu dặm, ở hồi lâu, liền vặn vẹo biến mất, sau đó xuất hiện những thứ khác ánh sáng. Nơi này chính là Hào Quang Hải Dương. Nhưng mà thẳng tới đây nội tình cường giả, nhưng sợ hãi như hổ. Bởi vì địa phương này, thời gian cắt rời, vặn vẹo, rút lui, gia tốc chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Có nhiều chỗ, trong nháy mắt, thiên hoang địa lão, dù cho đến rồi thánh cảnh, cũng trực tiếp già yếu mà chết, quá mức đáng sợ. Thánh cảnh A. Tuổi thọ cơ hồ là vô hạn, chỉ khi nào tiến vào một số địa phương, vô lượng lượng tuổi thọ, sẽ trực tiếp tiêu hao hết. Còn có địa phương, thời gian cắt rời, một nửa người xuất hiện ở quá khứ, một nửa người trong tương lai, sau đó linh hồn cắt rời mà chết. Thậm chí có địa phương, thời gian rút lui, thoáng qua, có thể làm cho thánh cảnh cường giả hóa thành trẻ con, một thân sức mạnh làm hao mòn hầu như không còn, sau đó biến thành cho bụi. Này chính là sức mạnh của thời gian, cũng là thời quang chi hải lai lịch. Ở mảnh này ngang dọc hơn 100 triệu dặm địa phương, khắp nơi đầy dây lực lượng thời gian, bên trong nguy hiểm tầng tầng, đáng sợ vạn phần, nhưng cũng là tìm hiểu thời gian tốt mà nhất mới. Đương nhiên, ở bên trong sẽ dựng dục ra các thời gian kết tinh chờ quý giá kỳ vật, cũng là rất nhiều cường giả su chi nhược vụ đồ vật. Đặc biệt thời gian kết tinh, một khi được một ít, trực tiếp liền phát đạt. Hơn nữa bởi vì thời gian tác dụng, ở bên trong sẽ sinh ra một ít ẩn chứa lực lượng thời gian kỳ chân vật liệu, là luyện chế thời quang ốc chờ chút tốt nhất tài thèm. Nơi này nguy hiểm tầng tầng, nhưng cũng cơ duyên vô tận. Khiến người ta ngóng trông, lại khiến người ta sợ hãi. Chỉ là có thể để thánh nhân tử vong, liền có thể biết có cỡ nào khiến người ta sợ hãi. Thời quang chi hải, chẳng biết lúc nào sinh ra, cũng không biết lai lịch ra sao, tận cùng bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì, đến nay không người biết được. Tôn Tư Mạc đi tới Sở Dương bên người, chỉ về đằng trước nói rằng, đối với nơi này, hiển nhiên, hắn tìm hiểu rất nhiều. Vị này lao đạo, cũng chứng đạo hỗn độn cảnh giới. Ở hôm nay đại sở Hoàng Triều, được cơ duyên lớn bước vào hỗn độn cảnh cũng không nhiều, cũng chỉ có Sở Dương, Trương Tam Phong, Đạt Ma, Gia Cát Khổng Minh, Minh Nguyệt, khiến cho đi về đồng, Xích Tùng Tử, Kiếm Thánh, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, hơn nữa một tôn lao đạo thôi. Ta từng nghe ngửi, vì cha xét thời quang chi hải bí ẩn, có hỗn độn cảnh cường giả từ Hồng Mông Thánh Giới mà đến, tiến nhập trong đó, nhưng cũng không còn đi ra. Mà tiến vào hỗn độn cảnh cường giả, không phải là một hai vị. Tôn Tư Mạc biểu hiện ngưng trọng nói, Sở tiểu tử, ngươi muốn đi vào, có thể phải suy nghĩ cho kỹ, trong này nhưng là đầm rồng hang hổ, so với Vạn Thánh Sơn cần phải nguy hiểm nhiều. Có đại nguy hiểm, thì có cơ duyên lớn. Sở Dương cười nói, phóng tầm mắt 3.000 tiên giới chiến trường, cũng chỉ có nơi này, đối với hắn mà nói mới có tính khiêu chiến. Cho tới sinh tử nguy hiểm, người khác sợ hãi, hắn cũng không sợ. Tiểu tử ngươi, là quyết định chú ý a. Tôn Tư Mạc lắc đầu bật cười, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, người có thất thủ, mã có thất để, một khi thất thủ một lần, liền cũng không còn làm lại cơ hội. Mà sau lưng ngươi, nhưng còn có một nhóm lớn tử người đâu. Đăng bởi. Chương 1324, Ngoan Nhân Đại Đế tặng cho. Ta biết. Sở Dương chăm chú gật đầu. Điểm này, hắn thời khắc không dám quên. Bởi vì hắn, mọi người mới tụ tập cùng một chỗ. Một khi không còn hắn, những người này e sợ sẽ chia 5 x 7, ngoài ra còn có hắn mấy cái ái phi, há có thể để cho bọn họ một mình trong phòng. Bá. Lưu quang lóe lên, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế dắt tay nhau mà đến, đây là bọn hắn đích thực thân. Các ngươi cũng muốn tiến vào bên trong. Sở Dương hỏi. Không. Ngoan Nhân Đại Đế lắc đầu, trong này, cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, một khi thâm nhập, chỉ không hề chắc. So sánh lẫn nhau mà nói, ngươi mới phải tra xét bên trong người tốt nhất chọn. Không sai, Sở huynh mới thích hợp nhất. Vô Thủy Đại Đế hơi mỉm cười nói. Ta bảo mệnh bản lĩnh, đúng là nhất lưu. Sở Dương không một chút nào khiêm tốn. Đừng quá quá tự đại. Tôn Tư Mạc đạo, không có bước vào đại đạo đỉnh cao, thì có tổn lạc nguy hiểm. Sở tiểu tử, theo tu vi tăng lên, ngươi dám nói, ngươi bảo mệnh bản lĩnh sẽ vẫn linh nghiệm xuống. Sở Dương cau mày, lắc lắc đầu, chảm đạo cường giả đều tổn hại rơi vào trước mặt chúng ta, ta lại sao dám cam đoan có điều có một chút ta có thể bảo đảm, dù cho đối mặt thời kỳ toàn thịnh chảm đạo cường giả, ta cũng chắc chắn bảo mệnh. Hắn bây giờ là hỗn độn 3 tầng cảnh giới, đối với trong đầu thanh đồng môn, cũng hiểu thêm một bậc. Nay một đại khí, hiển nhiên là vượt qua chảm đạo chi khí ở. Cho tới cấp bậc gì? Hắn lúc gần lúc hiện có suy đoán, chỉ là còn không xác định thôi. Vậy thì tốt. Tôn Tư Mạc không nói thêm nữa. Một bên Vô Thủy Đại Đế đưa hắn từ lâu dài trong tay lấy được Hồng Mông Kinh Thần Thương lấy ra ngoài, hỏi, có muốn hay không? Trảm đạo chi binh, trong tay ta có 2 cái đây. Sở Dương lắc đầu nói. Tốt lắm. Vô Thủy Đại Đế một lần nữa cất đi, trường viên thân là trảm đạo cường giả, bản có rất nhiều đồ vật, đáng tiếc à, lúc trước cuộc chiến, hắn hầu như tiêu hao hầu như không còn. Chỉ để lại món này vũ khí. Nếu là phù hợp, một cái cũng vậy là đủ rồi. Sở Dương nói, có điều, lấy ngươi hiện nay trạng thái, e sợ không bao lâu nữa, cái này trảm đạo chi binh sẽ bỏ qua. Dù sao, nó cùng ngươi bất hòa. Ừm, cũng chỉ là quá độ thôi, chờ trảm đạo sau khi, ta hãy thu tập luyện chế tự thân trảm đạo chi binh. Nếu là vật liệu đầy đủ, cái này Hồng Mông Kinh Thần Thương, liền nhảy vào chúng ta đại sở Hoàng Triều trong bảo khố. Nếu là bắt được vật liệu không đầy đủ, ta hay dùng nó đổi lấy. Vô Thủy Đại Đế nói. Vật liệu à có một chỗ, sẽ làm ngươi thỏa mãn. Sở Dương nghĩ tới trời xanh bên trên. Được. Vô Thủy Đại Đế ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Có yêu cầu sao? Lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế vung tay lên, trước người xuất hiện 3 món đồ, chính là nàng chiếm được càn nguyên chuẩn chúa tể chi khí nhân quả bản, hồng mông vô lượng nhân quả kinh thư, còn có trảm đạo chi khí thiên hận kích. Thiên hận kích ta, tân bạt luyện chế, ẩn chứa nồng nặc cực điểm sự thù hận, món trí bảo này cũng là bởi vì sự thù hận mà sinh ra. Ngoan nhân đại đế đạo, chỉ sợ ngươi cũng không cần. Nhân quả kinh, ngươi có thể tìm hiểu, cái này nhân quả bản, chỉ sợ là ngươi cần đổ vật. Sở Dương yên lặng gật đầu, đưa tay một chiều, mang tới hồng mông vô lượng nhân quả kinh, mở ra xem, nội bộ kinh văn là một quả viên đại đạo phù văn. Mỗi một chữ phù đều có linh tính, giống như tinh linh bình thường không ngừng mà nhảy lên, xem thời gian, còn có lực lượng vô danh ảnh hưởng thần trí, một khi không chống đỡ được, khinh người sẽ bị sa vào không thể tự kiềm chế, chúng người gặp phải phản phệ trọng thương ý chí. Có chút thần thông, không phải là nhìn thấy là có thể tu luyện. Sở Dương lật xem, nhưng dễ như ăn cháo ghi vào trong lòng, hơi hơi tìm hiểu, liền không khỏi thán phục, ta đã từng lấy vì là, đã hiểu được Phật cực kỳ để ý, bây giờ quan này kinh văn, mới biết trước đây ngộ ra, có điều muối bỏ biển thôi. Hồng Mông vô lượng nhân quả kinh, thuộc về ta, đối với ta có tác dụng lớn. Hắn nghĩ tới rồi quang minh Phật. Tuy rằng nhớ rồi nội dung bên trong, có thể Sở Dương cảm giác, quyển này có thể so với hỗn độn trí bảo kinh thư, nhưng ẩn chứa một số huyền bí, chờ tương lai nhìn thấy quang minh Phật, có thể để cho đối phương tìm hiểu một phen. Cái này nhân quả bản cũng cho ta làm sao? Sở Dương hơi hơi do dự. Nhân quả bản giá trị quá. Được. Ngoan nhân đại đế không chậm trễ chút nào gật đầu, đưa ngươi 36 phẩm hỗn độn thanh liên cho ta là được. Nhân quả bản là chuẩn chúa tể chi khí, là chân chánh vô thượng trí bảo, mà hỗn độn thanh liên, bất quá là hỗn độn trí bảo thôi. Sở Dương nói, không chỉ đem hỗn độn thanh liên lấy ra ngoài, cũng đem thiết huyết chiến kỳ cùng thiết huyết chiến mâu lấy ra, đưa đến ngoan nhân đại đế trước mặt, dù cho như vậy, cũng là ngươi chịu thiệt. Không có ngươi, nào có bây giờ ta nào có huynh trưởng ta ngoan nhân đại đế chỉ lấy đi hỗn độn thanh liên, ta có thể mang nó phản bản quy nguyên, hóa vào huynh trưởng ta trong cơ thể, trợ hắn tiến một bước đúc ra căn cơ. Trong khi nói chuyện, nàng thu rồi thiên hận kích, liền bay lên không. Đa tạ. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng. Hắn muốn nhân quả bản, không phải là bởi vì cái này đồ vật đẳng cấp cao, mà là có thể thông qua nhân quả liên hệ, thôi diễn một ít chuyện. Lấy tu vi của hắn, tương lai bất kể là đi trời xanh bên trên, vẫn là phi thăng hồng mông thành giới, muốn lấy thôi diễn phương pháp tra tìm một ít chuyện, e sợ sẽ phi thường khó khăn, có nhân quả bản dĩ nhiên là sẽ ung dung rất nhiều. Là ngươi một mực dẫn dắt chúng ta tiến lên, nếu nói là cảm tạ, cũng có thể chúng ta nói mới đúng. Vô Thủy Đại Đế nói rằng, nếu thật sự khách khí, sau đó chúng ta liền không cách nào tự xử. Ta cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, không phải Sở Dương nhún nhún vai, trên thực tế, ta cũng rất vui mừng, có các ngươi những này hào khí căn vân, lòng dạ rộng rãi, khí phách kinh người bằng hữu, để ta tiến lên trên đường, có lo lắng, không đến nỗi lạc lối. Đặc biệt nhìn thấy trưởng viên cùng Càn Nguyên trong lúc đó chuyện đã xảy ra, ta cũng càng thêm cảm khái. Ta trước sau cho rằng, đại đạo chi đồ, cũng không cần cô đơn tiến lên. Vô Thủy Đại Đế nói, đã từng, ta độc kháng tập kích, quay lưng chúng sinh, tuy là đại bảo vệ, đại trách nhiệm, nhưng vẫn như cũ cảm giác nội tâm cô tịch. Mùi vị đó, cho dù chứng được đại đạo, lại có ý nghĩa gì chúng ta đến từ trong hồng trần, trưởng thành của mọi người sinh bên trong, chúng ta bên người, đương nhiên cũng không thể thiếu tiếng cười cười nói nói, thân bằng bạn tốt, chỉ có như vậy, một đường tiến lên, mới có ý nghĩa. Bằng không, giống như trường viên như thế, cuối cùng đi vào cực đoan, phát điên. Chính là cái đạo lý này. Sở Dương vui vẻ mỉm cười. Tôn Tư Mạc không khỏi vướt vướt trong râu, biểu lộ cảm xúc, ta thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến, nếu là một thân một mình đứng đại đạo đỉnh cao nhất, vậy sẽ là cỡ nào cô quạng, thống khổ dường nào, tới lúc đó, có thể hay không hóa đạo mà chết bằng không, không còn theo đuổi, sống sót còn có ý nghĩa gì. Lao đạo, đầu tiên, ngươi muốn đứng đại đạo đỉnh cao nhất. Sở Dương trêu ghẹo nói, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Tôn Tư Mạc liếc hắn một chút, ngươi cái này đại thô chân, ta nhưng là từ rất sớm trước đây liền ôm chặt, ngươi ở phía trước diện khai sáng tương lai, ta ở phía sau hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Có muốn hay không lại nạp mấy phòng tiểu thiếp, nối roi tông đường? Cái này có thể có. Ta một lần nữa sáng tạo một tôn thế gia tộc. Tôn Tư Mạc mặt mày hớn hở. Sở Dương không nói gì. Vô Thủy Đại Đế cười cợt, do hỏi, Sở Huynh, ngươi đã từng nói, ngoại trừ hồng mông thành giới, còn có một phương khác tạo hóa thế giới, có thể hay không nói một chút? Đó là trời xanh bên trên. Sở Dương gật đầu nói. Hắn liền đem chân thực cùng hư huyễn lần thứ hai giảng nói một lần, còn có trời xanh bên trên thần kỳ. Như vậy mà nói, trời xanh bên trên. Vô Thủy Đại Đế trầm tư nói, tại sao ta cảm giác, nơi đó, dường như một đồ vật bên trong không gian bằng không, tại sao có thể có vô lượng thế giới miễn cưỡng diệt diệt lại bị truyền thuyết là hư ảo? Đồ vật không gian có lẽ vậy. Điểm này, Sở Dương cũng nghĩ tới, chỉ là muốn cấp bậc gì đồ vật, mới có thể diễn dịch cấp độ kia tạo hóa. Phải biết, đồ vật bên trong có thể là có thể mang ra ngoài. Trong tay hắn thiết huyết chiến kỳ cùng thiết huyết chiến mâu liền là đến từ nơi đó, mà này hai cái đồ vật, tất cả đều là trạm đạo cấp bậc. Bất kể có phải hay không là, nơi đó chính là một tòa kho báu. Vô Thủy Đại Đế nói, đến rồi nơi đó, ta đủ để trạm đạo, ngoan nhân nên cũng được, đến thời điểm lấy sức mạnh của chúng ta, cho dù không thể quét ngang, cũng có thể chiếm lấy một phương. Sau đó từ từ đồ chi, cuối cùng nhất thống, dùng để tăng lên chúng ta, sau đó sẽ tiến vào Hồng Mông Thánh Giới. Đến thời điểm cũng không biết thực lực hạ thấp, cũng có ngang dọc Hồng Mông Thánh Giới tư bản. Trời xanh bên trên làm vắng nhảy, cái này cũng là ta thiết tưởng kết quả. Sở Dương nói, chờ hoàn toàn lắng động sau khi, chúng ta trước tiên cùng đi Hồng Mông Thánh Giới nhìn một chút, cụ thể cảm thụ một phen phía kia thế giới kỳ lạ, lại tiến vào trời xanh bên trên cũng không trễ. Ừm. Vô Thủy Đại Đế nói, ta cũng muốn gặp Diệp Phàm, gặp một lần trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế. Không bao lâu nữa, là có thể gặp được. Sở Dương nói. Liên quan với trời xanh bên trên tình huống, bọn họ lại đàm luận hồi lâu, cuối cùng, Sở Dương bước chân vào thời quang chi hải, đi vào bên trong. Tiểu tử này, vì chúng ta những người này, vẫn không ngừng mà đi tới, từ không ngừng lại. Tôn Tư Mạc đông nhiên cảm khái nói, trên thực tế, hắn nhìn như vô tình, nhưng nhất là trọng tình. Bởi vì gánh vác nhiều lắm, cũng bởi vì trong minh minh cảm giác nguy hiểm, hắn cần phải không ngừng trưởng thành, không ngừng mà tăng cao tu vi, chỉ có như vậy, mới có thể bảo toàn tự thân, bảo toàn chúng ta. Trước kia là bất đắc dĩ, không có hắn trưởng thành nhanh chóng, chỉ có thể cùng sau lưng hắn không ngừng mà truy đuổi, bây giờ tu vi tăng lên lên đây, sau đó có thể sóng vai mà chiến. Vô Thủy Đại Đế thân thể dừng lại, khinh thường vạn cổ, trời xanh bên trên, Hồng Mông Thánh Giới, cũng bất quá là hai phe thế giới thôi. Hắn nói hờ hững, lại có chấn áp chư thiên mạnh mẽ tự tin. Đăng bởi, chương 1325, Thời Quang Tháp, Thời Quang Chi Hải, Kỳ Lạ Cấm Địa. Nơi này chính là thời gian Hải Dương. Đâu đâu cũng có vặn vẹo lực lượng thời gian, gia tốc, giảm bớt, cắt rời, còn có thời gian vòng xoáy, dòng lũ thời gian báo táp vân vân. Sở Dương tiến vào bên trong, cũng không dám nhanh chóng tiến lên, mà là chậm chậm thăm dò. Dù sao nơi này, bỏ mình quá nhiều thánh cảnh cường giả, chính là hỗn độn cảnh tiến vào cũng rất nhiều, đáng tiếc đều chưa hề đi ra. Lớn mật theo đuổi, cẩn thận tìm chứng cứ. Bước vào một giải hào quang bên trong, Sở Dương cảm giác hết sức rõ ràng, trong nháy mắt này, thời gian gia tốc vạn lần. Vạn lần, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Lực lượng thời gian A, như cảm xúc. Sở Dương dò ra tay, dường như muốn chạm đến lực lượng thời gian. Đông nhiên, phía trước xẹt qua một đường vòng cung, để hắn đều không kịp phản ứng, rơi vào trên cánh tay, sức mạnh đáng sợ, lập tức chuyển tới trên người, mạnh mẽ hơn đem cánh tay của hắn chặt đứt. Này chính là thời gian cắt rời. Sở Dương cẩn thận thưởng thức. Mới vừa hồ quang, phân cách thời gian. Hai bên hoàn toàn khác nhau, vừa vận tác dụng đến trên cánh tay, đáng tiếc, loại này thời gian cắt rời, căn bản là không có cách lay động cơ thể hắn. Tiếp tục tiến lên, hắn thấy được một mảnh vòng xoáy, khi đó thời gian xoay tròn, nội bộ thời gian tốc độ chạy không ngớt, tốc độ không giống, phức tạp nhất cực kỳ. Thánh nhân ngã vào bên trong, đều có khả năng tổn hại lạc, có điều ở vùng trung tâm, Sở Dương thấy được không ít hạt cát, đó là thời gian ngưng tụ đến mức tận cùng hình thành cắt thời gian. Lúc này mới thâm nhập không bao lâu a. Thì có bực này nguy hiểm. Sở Dương không để ý đến. Một đường tiến lên, chứng kiến quá nhiều sáng lạ, như cực quang giống như vậy, ở xung quanh xuất hiện, bóng ánh bên trong, là đoạt mệnh sát cơ. Hào hào hào. Phía trước, hoành quét tới quá một trận hạt cắt tạo thành gió bão. Khi đó thời gian xa tạo thành bao táp, lấy lực lượng thời gian, hóa thành thế gian sức mạnh cuồng bạo nhất, có thể Sở Dương căn bản không né tránh. Hắn thân thể bất hủ, chấn áp lập tức, vậy lực lượng thời gian khó có thể lay động chút nào. Xuyên qua bao táp, là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Nơi này, bước vào đi vào, bước chân liền một trận. Thời gian dĩ nhiên chậm ngàn vạn lần, nơi này một năm, ngoại giới ngàn vạn năm. Sở Dương lực buộc phát lượng, đi vội vã, hắn cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu. Nhưng này thì, một cái xúc tu đột nhiên dò xét lại đây, cuốn về thân thể hắn. Đùng. Hắn một cái vô tới, trong bàn tay, ngưng tụ chấn áp lực lượng. Đây là thời gian năng sán. Sở Dương thấy rõ khuôn mặt sau. Tiện tay ném một cái, thời gian này lực lượng thai ngén ra sâu liền ấy náy nổ tung, biến thành cho bụi. Thời quang chi hải bên trong, ngoại trừ thời gian nguy hiểm, ở đây còn có thai ngén ra các loại điều khiển sức mạnh thời gian hung vật. Thời gian nang sán chính là một trong số đó, bé nhỏ không đáng kể. Trong nháy mắt, hắn đã xuyên qua rồi hắc ám, qua thời gian giảm bớt khu vực. Sở Dương bước chân dừng lại, ngừng lại. Hắn con ngươi chính là co rụt lại. Phía trước xem ra rất bình tĩnh, không có một chút nào gió thổi cỏ lay, đương nhiên, nơi này cũng không có cây cỏ, nếu là xuất hiện màu xanh lục, đó chính là cực kỳ ghê gớm linh vật. Bình tĩnh đáng sợ, có thể ở trong mắt Sở Dương, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua, đạt tới cực hạn, hơn nữa càng đi về trước, tốc độ thời gian trôi qua càng mạnh. Đây chính là một mảnh thời gian gia tốc vòng xoáy, nhìn như bình tĩnh, chỉ là bởi vì không có vật tham chiếu thôi. Sở Dương nhưng hết sức rõ ràng. Mảnh này thời gian vòng xoáy, chiếm cứ hơn ngàn dặm, từng tầng tiến dần lên, phía ngoài xa nhất thời gian gia tốc, liền đạt tới 10 vạn lần đáng sợ tốc độ. Không chần chờ, hắn đi vào. Trong cơ thể, thiết huyết chiến kỳ đã chấn động, làm xong phòng bị. Từng bước một tiến lên, bất hủ hỗn độn chi thể, ở thời gian làm hao mòn ở dưới, nhưng càng lộ vẻ uy thế, cũng càng mạnh mẽ hơn. Đưa tay chộp một cái, từ trên mặt đất bay lên một cái thời gian xa. Nơi này bùn đất, đều thời gian xa lắng đọng. Có thể nơi này tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến 100 tỷ lần, quá mức đáng sợ, sền sệt lực lượng thời gian, điên cuồng lôi kéo thân thể của hắn, làm hao mòn hắn sinh cơ. Để hắn hỗn độn nhu thuận, đều không ngừng mà bắn tóe đốm lửa, trong cơ thể sinh cơ, cũng một chút xíu chốc ra. Hỗn độn cảnh, cũng không phải tuổi thọ vô hạn. Điểm này, Sở Dương từ lâu rõ ràng, chỉ là quá mức dài lâu thôi. Giống như thánh nhân cảnh giới, tuổi thọ lấy một vùng thế giới vì là chuẩn. Cũng chính là một đại thiên tiên giới từ sinh ra ban đầu đến cuối cùng phá diệt thời gian. Cho tới hỗn độn cảnh tuổi thọ, tương đương với hỗn độn thế giới tuổi thọ, vừa vặn đối ứng. Một hỗn độn thế giới từ sinh ra đến kết thúc, sẽ có cỡ nào lâu đời thời gian trừ một chút chân chính cổ xưa cường giả, không người nào biết. Chính là một ít trạm đạo cảnh e sợ cũng không biết. Có thể ở đây, Sở Dương nhưng cảm giác được rõ rệt sinh mệnh lực lượng trôi qua. Trạm đạo, siêu thoát vận mệnh, đại đạo duy ta, mới thật sự là siêu thoát. Sở Dương có hiểu ra. Cuối cùng, hắn đi tới ở chính giữa, ở đây, lại có một món tiền nhỏ hám hại, bên trong nhộn nhạo một ít chất lỏng. Thời gian chi dịch. Sở Dương giật mình. Nhìn như chất lỏng, nhưng còn xa so với các thời gian kết tinh đản sinh khó khăn, thậm chí ở 3.000 tiên giới chiến trường, biết loại vật này đều ít ỏi. Tạo hóa chi huyền bí, không gì bằng như thế. Phất tay thu rồi chất lỏng, lại phát hiện ở tối dưới đáy, có một khối nhỏ mảnh vỡ. Xem không ra bất kỳ không giống, có thể Sở Dương đưa tay chộp một cái, lăng không thu lấy, dĩ nhiên không có lay động. Mặc dù biết có thể ở những thứ kia, tất nhiên không giống phàm tục, tuy nhiên để hắn lông mày ngưng lại, khom người xuống, muốn kiếm lấy, có thể không rõ lạnh cả tim. Ta dĩ nhiên cảm thấy nguy cơ tử vong, làm sao có khả năng? Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lấy ra một cái thanh khí ném tới, cái này thanh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, suy yếu. Cuối cùng thành một đống cho bụi. Sở Dương quay đầu bước đi, xuyên qua rồi mảnh này thời gian vòng xoáy, nhìn phía trước, hắn ngừng lại. Một khối mảnh vỡ cứ như vậy quỷ dị đáng sợ, để hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, như vậy phía trước đâu. Trong lúc nhất thời, trong lòng nặng nề cực kỳ. Đi. Muốn rút đi, có thể không rõ, lại có chút không cam lòng. Phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục tiến lên. Bước chân vừa hơi động, một dòng sông xuyên qua hư không giáng lâm mà đến, đưa hắn lung chụp vào trong. Thời quang trường hạ. Sở Dương ngay lập tức liền hiểu rõ ra, hắn nhanh chóng dãy rủa, muốn thoát ly đi, nhưng là đã lâm vào bên trong. Đáng sợ lực lượng thời gian, để hắn cảm giác đặc biệt trầm trọng. Ở đây, hắn mới chính thức rõ ràng, nếu nói thời quang trường hạ, bất quá là thời gian chi xa tạo thành mà thôi, ở bên trong, có các loại nước chảy xiết. Ven đường thấy các loại hiểm địa, ở đây tất cả đều xuất hiện. Đồng nhiên, một luồng nguy cơ lớn lao bao phủ trong lòng, túi đầu vừa nhìn, chẳng biết lúc nào. Dưới chân xuất hiện một đen kịt vô cùng vòng xoáy, để cơ thể hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Đây không phải là tinh khí trôi đi, mà là tuổi thọ suy giảm. Tốc độ thời gian trôi qua, dĩ nhiên đạt tới 10 vạn trăm tỷ tỷ. Sở Dương ngơ ngác, nhân quả bàn từ đỉnh đầu xuất hiện tung xuống đạo vệt sáng, đưa hắn hộ ở chính giữa, rồi mới miễn cưỡng chống lại thời gian làm hao mòn. Đây tột cùng là thời gian nào lực lượng? Dĩ nhiên để hỗn độn chi thân đều không thể chịu đựng siêu thoát rồi vận mạng chạm đạo chi khí mới có thể chấn áp lại. Sở Dương trong lòng có chút nôn nóng. Song tay vồ một cái, thiết huyết chiến kỳ xuất hiện, hắn lăng không múa, dao động thời quang trường hà, lay động thời gian trật tự, để hắn rớt xuống đi ra ngoài. Có thể không chờ hắn cao hứng, chu vi xuất hiện một màn, lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Trước sau trái phải trên dưới, tất cả đều là từng tòa môn hộ, một tòa đi do thời gian tạo thành môn hộ, để hắn không nhận rõ phương hướng. Thời gian chi môn. Sở Dương cao mày. Ha, ta còn không tin tả. Hắn vung vẩy thiết huyết chiến kỳ, bạo phát sức mạnh cuồng bạo, khuấy lên trật tự, lay động pháp lý, để trong này vô số thời gian chi môn dập dờn vặn mèo, còn như cái bóng trong nước. Có thể sau khi dừng lại, những thời giờ này cánh cửa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất thời, hắn tâm chìm đáy vực. Hám không nhúc nhích được, vậy thì đi lang bạt. Sở Dương thầm nói. Trong đầu, tâm thần đã câu thông thanh đồng môn, hơi có gì bất bình thường, bước ra liền đi. Hắn trực tiếp tiến nhập trước người môn hộ, trong khoảnh khắc, liền giống như đi tới trong tinh không, bước chậm biển sao bên trong, chung quanh là đầy sao lấp lánh, quỷ dị tinh mịch. Bá. Xa xôi nơi, một ngôi sao lay động, hướng về hắn chạy như bay tới. Đến rồi phụ cận Sở Dương phát hiện, hành tinh này dĩ nhiên là do vô số thời gian chi tiễn tạo thành, đưa hắn lung chụp vào trong. Sở Dương vung lên thiết huyết chiến kỳ, vẫn cứ chống lại rồi. Xa xa từng viên một tinh thần, bắt đầu chán tỏa hào quang. Đều cho ta rơi dụng đi. Lạnh rên một tiếng, hắn thân thể tăng vọt, thẳng tới cao 1 triệu dặm, trong tay thiết huyết chiến kỳ, đã hóa thành cao 10 triệu dặm dưới. Hắn vung vẩy chiến kỳ, mặt cơ pháp phối, lay động tinh không, cắn nát tinh thần. Hướng về hắn chạy nhanh đến vô số ngôi sao, còn chưa tới nơi phụ cận, cũng bắt đầu tan vỡ, cuối cùng tiêu vong. Đến cuối cùng, tinh không một vùng tăm tối. Nhưng mà ở trong bóng tối, nhưng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Hỗn độn cảnh đỉnh phong hung thú. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong thế giới lực lượng còn không do dự lan tràn qua, trên đỉnh đầu nhân quả bàn, trong tay thiết huyết chiến kỳ, tất cả đều thôi thúc, hình thành đáng sợ chấn áp lực lượng, suýt chút nữa trực tiếp giết con thú dữ này. Chết đi cho ta. Sở Dương lấy ra thiết huyết chiến mâu, ngang qua trời cao, đem hung thú từ đầu tới đuôi ngạnh sinh sinh đích xuyên thủng. Hỗn độn cảnh đỉnh phong hung thú vẫn không có bạo phát, đã bị đánh chết. Nhưng mà chẳng kịp chờ Sở Dương thu lấy thi thể, chỉ thấy thân thể cao lớn hóa thành một chút ánh sáng, tiêu tan không còn hình bóng. Ta rõ ràng cảm ứng rõ ràng, đó chính là thân thể máu thịt. Sở Dương thân thể cứng ngắc nhưng cũng nhanh chóng triệu hồi vài món trí bảo. Nhân quả bàn rơi vào đỉnh đầu, tay trái thiết huyết chiến kỳ, tay phải thiết huyết chiến mâu, cảnh giác biến hóa. Giang giác. Chu vi giống như mặt kính bình thường bắt đầu rạn nứt, cuối cùng phá thoái. Lưu quang lóe lên, hắn lạc ở trên mặt đất. Chu vi trống trải, ngoại trừ trước mắt một tòa tàn tạ vô cùng 9 tầng bảo tháp ở ngoài. Không có vật gì khác nữa. 9 tầng bảo tháp, rách tả tơi, khắp nơi là vết rách cùng phá động. Toàn thể giàn giáo hoàn chỉnh, nhưng mà thiếu hụt bộ phận, có tới 1/3. Chính là như vậy một tòa tàn phá bảo tháp, có thể tản mát ra khí tức, lại làm cho Sở Dương run rẩy, không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống cung bái. Cổ xưa tang thương, dường như đến từ thời gian phần cuối. Nhìn một chút, là có thể hiểu ra thời gian chân lý. Thời quan tháp. Không rõ, Sở Dương biết rồi tòa bảo tháp này tên. Đang bởi. Chương 1326, phi thăng hồng mông thành giới. Hắn cũng phát hiện, chung quanh lực lượng thời gian, nồng nặc đến rồi cực hạn. Mà loại này thời gian, vượt qua tiên giới thời gian pháp tắc, càng cao thâm hơn, càng thêm ảo diệu, cũng giống như thời gian chân chính đầu nguồn. Này! Sở Dương lần thứ hai cảm ứng, lại phát hiện một cái để hắn khiếp sợ sự. Phía trước bảo tháp nhìn như ở trước mắt, nhưng mà có loại cảm giác không thật, dường như tại quá khứ, lại thích tự trong tương lai. Có thể lại xuất hiện ở bây giờ trước mắt. Nó gần giống như ở đại đạo bên trong dòng lũ thời gian, phiêu bạt ở vô tận thời gian tuyến thượng. Đây là một cái vượt qua trảm đạo chi khi ở, dù cho tàn tạ không thể tả, nhưng cũng so với nhân quả bản phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Sở Dương kinh ngạc trong lòng. Trung quanh tốc độ thời gian trôi qua, đạt tới một loại để hắn hoảng sợ động phách cảm giác, liền này mất một lúc, hắn hỗn độn chi thân đều đang không ngừng làm hao mòn, dù cho lấy ra nhân quả bản, nhưng cũng không có thể hoàn toàn chống lại. Đi. Hắn không có xông vào bảo tháp bên trong. Ở trong đó cho hắn một loại đại cảm giác khủng bố, liền thân hình thoát một cái, đỉnh đầu nhân quả bàn, liền cấp tốc rút đi. Tốc độ của hắn cỡ nào nhanh chóng, nhưng mà để hắn khiếp sợ là, thân thể hắn, nhưng vẫn ở tấm lòng trong lúc đó hơi động, căn bản là không có cách thoát ly dưới chân này một khu vực. Thời gian cầm cố vẫn là. Sở Dương ngừng lại, sắc mặt khó coi. Đây là buộc ta a. Hắn mua thiết huyết chiến kỳ, mặt cờ liền cuốn tới. Nhưng mà phía trước bảo tháp nhưng như hư huyễn giống như vậy, căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Đánh vỡ không phá cầm cố, không phá ra được lao tủ. Thanh đồng môn. Cái khác thủ đoạn không được, cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng, Sở Dương không chút do dự lấy ra thanh đồng môn. Lúc này, vẫn là bóng mở, thanh đồng môn bóng mở. Vừa xuất hiện, bàng mỏng sức mạnh, lập tức chấn áp lại thời không, có thể thanh tỉnh nhìn thấy, phiêu bạt bên trong dòng lũ thời gian thời quang tháp khẽ run lên, liền theo thời gian trường hà phiêu bạt ra. Chân chính xuất hiện ở trước mắt. Ông ngong ngong. Bảo tháp tiếng rung, hình như có đại hỉ duyệt, lại có đại hoảng sợ. Sở Dương lúc này dừng lại, không để cho thanh đồng môn chấn áp xuống. Sau một khắc, bảo tháp hóa thành một vệt sáng hướng về bay tới, đồng thời cấp tốc thu nhỏ lại. Này! Nhìn rơi vào lòng bàn tay bảo tháp, Sở Dương dở khóc dở cười. Hắn xem như là hiểu, tòa bảo tháp này tuy rằng tàn tạ không thể tả, vẫn duy trì linh tính, bởi vì vô cùng sợ hai hắn thanh đồng môn, liền trực tiếp nhận thức hắn là chủ. Chí ít ta có thể xác định một điểm, thanh đồng môn đang đẳng cấp trên, hoàn toàn áp chế thời quang tháp. Sở Dương suy nghĩ. Cùng lúc đó, thời quang tháp cũng truyền tới từng luồng tin tức, cũng không toàn bộ. Chỉ là giảng giải nó đã từng gặp đại nạn, hạ rơi vào hạ giới, lấy nơi này gắn liền với thời gian tiết điểm, phiêu bạt ở vô tận thời quang trường hà bên trong, dùng để tự vệ. Mảnh này thời quang chi hải cấm địa, cũng là bởi vì sức mạnh của nó tiết lộ mà hình thành. Nhân ngươi mà thành, cũng nhân ngươi mà biến mất đi. Đơn giản sau khi luyện hóa, đem bảo tháp hướng về không trung ném đi, liền phát ra nuốt chửng chư thiên vĩ đại lực lượng, khổng lồ thời quang chi hải tràn ngập lực lượng thời gian, các loại quỷ dị cảnh tượng, liền nhanh chóng hướng về thời quang tháp bên trong chạy ngược mà quay về. Sở Dương nhìn thấy, cũng không có thiếu mảnh vỡ rơi xuống trên bảo tháp, tu bổ vết thương, trong đó một mảnh, đúng là hắn trước đây không lâu gặp phải một khối. Ngăn ngắn trong chốc lát, thời quang chi hải cũng đã bị hết mức thu vào bên trong, thời quang tháp cũng khôi phục mấy phần, tuy nhiên tàn tạ không thể tả. Thời quang tháp, chúa tể chi khí, ẩn chứa hồng mông bản nguyên thời gian pháp tắc, điều khiển lực lượng thời gian. Bảo tháp rơi vào lòng bàn tay, Sở Dương không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hồng mông pháp tắc, đây là vượt qua tiên giới sức mạnh của thời gian. Ở hồng mông thánh giới, dù cho hỗn độn cảnh cường giả, cũng không có điều khiển lực lượng pháp tắc, dù cho chạm đạo cảnh giới cũng không làm được. Nhưng mà tòa bảo tháp này nhưng có thể. Đối với hồng mông thánh giới tu luyện đẳng cấp, hắn cũng tiến thêm một bước hiểu rõ một ít. Sinh ra vì là đại la, trưởng thành lên thành chuẩn thánh, hơi hơi tu luyện chính là thánh cảnh. Thánh cảnh có 9 tầng, hỗn độn có lục bộ, lên trên nữa siêu thoát vận mệnh vì là chạm đạo sau khi làm chủ tể. Cho tới chúa tể sau khi là cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Chúa tể cảnh giới nắm giữ sức mạnh nào, Sở Dương có cơ bản suy đoán, hẳn là hồng mông pháp tắc bản nguyên, còn có phải là, còn khó nói. Bảo bối tốt. Sở Dương đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lúc này, hai đạo lưu quang cấp tốc mà đến, chính là Tôn Tư Mạc cùng Vô Thủy Đại Đế, hai người bọn họ vẫn không hề rời đi, mà là chờ đợi Sở Dương tin tức. Ngươi dĩ nhiên đem nơi này cấm địa tiêu diệt. Tôn Tư Mạc khó có thể tin. Lao đạo, ngươi không phải đã thấy à? Sở Dương cười nói, còn ném quăng trong tay bảo tháp. Chỗ này cấm địa, chính là nó hình thành. Vô Thủy Đại Đế cảm thấy bảo tháp không giống, chỉ là nhìn chằm chằm chốc lát, liền để đạo tâm của hắn rung động. Ừm. Sở Dương gật đầu. Đây là thời quang tháp, vượt qua chạm đạo chúa tể chi khí, khống chế hồng mông thời gian bản nguyên pháp tắc. Thời quang chi hải vùng cấm địa này, chính là sức mạnh của nó tiết lộ mà hình thành, quỷ dị đáng sợ. Có điều, bây giờ nó thuộc về ta. Ngươi nắm trong tay Tôn Tư Mạc khó có thể tin, tùy theo cảm thán, ngươi cũng thật là giỏi về sáng tạo kỳ tích. Ta bản thân liền là kỳ tích. Trong khi nói chuyện, đạp phá thời không, bọn họ trụ sở bên trong cung điện. Trương Tam Phong, Đạt Ma, Gia Cát Khổng Minh, Tôn Tư Mạc, Minh Nguyệt Lệnh Đông Lai, Xích Tùng Tử, Kiếm Thánh, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, hơn nữa Sở Dương, bọn họ những này hỗn độn cảnh đích thực thân gặp nhau đồng thời. Bây giờ, 3000 tiên giới chiến trường bảo vật đã bị bọn họ vơ vét hết sạch, đón lấy chính là lắng động lúc. Sở Dương đem Thiết Huyết Chiến Kỳ, Thiết Huyết Chiến Mâu, Nhân Quả Bản, Hồng Mông Vô Lượng Nhân Quả Kinh, còn có vừa lấy được thời quang tháp trực tiếp lấy ra, một chữ bày ra, để chúng người tham ngộ, tăng lên cảnh giới. Tìm hiểu đáo vật, thể ngộ bên trong tích chứa đạo vận, vậy cũng là tu luyện đường tắt. Đặc biệt thời quang tháp món bảo vật này, đối với bọn họ hiệu quả càng tốt hơn. Sở Dương thì lại tiến nhập bảo tháp bên trong tầng cao nhất, nghịch chuyển thời gian, cùng bên ngoài đạt tới so sánh 10 vạn trăm tỷ tỷ phần trăm, loại này nghịch chuyển pháp tắc trình độ, quá mức dọa người. Hắn ngồi xếp bằng bên trong, một bên tìm hiểu thần thông, một bên thúc đẩy bên trong thế giới tiêu hóa rất nhiều bảo vật, tăng lên bên trong thế giới đẳng cấp. Thời gian vội vã mà qua. Bên ngoài không quá khứ 3 tháng, Sở Dương cũng đã xuất quan. Đáng kể bế quan, để hắn khắp toàn thân, đều đầy dây thời gian tăng thương, tỏa ra hàng cổ mùi vị. Cổ xưa tăng thương, lâu đời cao quý. Hơi thở của hắn, cũng càng thêm thâm thúy, khí chất càng thêm mờ mịt. Bên trong thế giới đại thiên tiên giới viên mãn, một thân tu vi, bất kể là linh hồn vẫn là thân thể, đều đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Đây chính là Sở Dương bế quan đoạt được. Bước kế tiếp chính là chạm đạo cảnh giới. Chạm đạo, căn theo ta được biết, chính là chặt đứt nhân quả, chặt đứt tự thân vận mệnh, cực hạn thăng hoa, tiến hành bản chất lột xác, do đó cuối cùng siêu thoát đi ra ngoài. Có thể, bước đi này, quá mức gian nan. Từ mọi phương diện lấy được tin tức, ở Hồng Mông thành giới, hỗn độn cảnh cường giả không ít, nhưng mà chạm đạo cảnh giới cũng không nhiều. Giống như càn nguyên cấp độ kia ở, dù cho mở ra bên trong thế giới, cũng cuối cùng dừng lại hỗn độn viên mãn, khó có thể tiến thêm một bước. Bên trong thế giới diễn biến, đại thiên tiên giới bước kế tiếp, ta đã rõ ràng là diễn biến thành hỗn độn thế giới. Nghĩ tới đây, Sở Dương liền trong lòng thở dài. Bên trong thế giới tiến hóa thành đại thiên tiên giới liền khó khăn tầng tầng, huống chi là hỗn độn. Nhìn một chút hồng hoang thế giới nơi đó hỗn độn đến tột cùng có cỡ nào quảng đại liền có thể thấy được chút ít. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác tuyệt vọng. Chảm đạo, chảm đạo. Lắc lắc đầu, đè xuống rất nhiều ý nghĩ. Trên thực tế, ngoại trừ diễn biến bên trong thế giới ở ngoài tăng cao tu vi, hắn còn có một loại phương pháp, liền đem bên trong thế giới hoàn toàn luyện hóa, hòa vào trong cơ thể, sau đó tìm hiểu chảm đạo bí ẩn. Phương pháp này cũng dễ dàng không được bao nhiêu. Nhưng mà muốn bỏ qua bên trong thế giới, hắn nhưng cũng không muốn. Xe tới trước núi tất có đường. Sở Dương không hề xoắn xuýt. Bên trong cung điện, bị mở ra rất nhiều thế giới khác nhau, có nhàn nhã nơi, có ngộ đạo vị trí, có truyền pháp đạo đài, những chỗ này đều có một điểm giống nhau, chính là bị nghịch chuyển thế gian. Phổ biến ra tốc đến so sánh một ước mức độ. Bên ngoài một năm, nội bộ ước năm. Sư Minh, như thế nào? Minh Nguyệt ngay đầu tiên liền cảm ứng được Sở Dương xuất quan, thân hình lóe lên, liền đi tới bên người, lộ ra Sở Dương cánh tay của dò hỏi. Hỗn độn viên mãn. Sở Dương vuốt ve mái tóc dài của nàng, cười nói, ngươi tu vi tăng lên cũng không ít, đạt tới hỗn độn tầng thứ 2 mức độ. Vẫn là quá chậm. Minh Nguyệt cũng không mãn. Ta có một địa phương tốt pháp, có muốn thử một chút hay không? Sở Dương hướng về phía Minh Nguyệt nhíu mày, một hai bàn tay đã không thành thật. Không sợ đem eo của ngươi mệt chết, Minh Nguyệt hơi đỏ mặt. Hừ một tiếng, sư huynh, ngươi còn muốn chơi trò gian gì lần này, sẽ không muốn phân hóa ngàn tỷ phân thân đi. Tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh, xác thực có thể. Sở Dương cười nói, ngàn tỷ phân thân, đồng thời cực lạc, không biết loại kia sung sướng sẽ thăng hoa đến mức độ nào thử xem. Hoàng, thí thử cái gì? Loan Loan cũng chạy tới. Chẳng lẽ có chuyện tốt gì? Lục Tuyết Kỳ cũng xuất hiện ở trước mặt. Ngay sau đó, Đoan Mục Dung cùng Thiếu Ti Mệnh cũng nhất nhất xuất hiện. Sở Dương nhìn quét một chút ngũ nữ, mỗi người đều là xinh đẹp đến rồi cực hạn, nghiêng nước nghiêng thành đều khó mà hình dung vạn nhất, phải nói dốc hết chư thiên vạn giới càng thỏa đáng. Minh Nguyệt tư thế vai hùng hiên ngang, Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh, Loan Loan thông tuệ linh tú, Đoan Mục Dung hào phóng hào khí, Thiếu Ti Mệnh cao quý tao nhã. Mỗi người có đặc điểm. Đương nhiên là có chuyện tốt, đi, chúng ta đại bị cùng miên. Sở Dương vung tay lên, đem ngũ nữ đồng thời cuốn đi. Lần này, hắn phân hóa ra 5000 tỷ cái phân thân. Mỗi một tái phi phân phối 1000 tỷ. Cũng may Loan Loan, Lục Tuyết Kỳ, Đoan Mục Dung, Thiếu Ti Mệnh cũng đã hiểu ra một hóa 3000 quy tắc phương pháp, đạt tới Thánh đạo 9 tầng, khoảng cách chứng đạo hỗn độn cảnh cũng không xa, phân hóa ngàn tỷ phân thân vẫn là có thể làm được. Hoàng, quá hoang đường đi. Loan Loan kinh ngạc thốt lên một tiếng, dãy rùa eo thon nhỏ liền đánh tới. Nàng 1000 tỷ cái phân thân, dĩ nhiên từng người đều làm bất đồng động tác, để Sở Dương bị cực hạn mê hoặc, Lục Tuyết Kỳ tuy rằng tính cách lạnh lạnh, có thể dù sao cũng là vợ chồng, hơi hơi nhăn nhó, đã bị Sở Dương đặt ở dưới thân, Minh Nguyệt nhưng càng thêm chủ động, cao cao tại thượng, cả người còn tản ra thánh khiết ánh sáng. Đoan Mục Dung e lệ, Thiếu Ti Mệnh cực độ thẹn thùng. Thời gian một cái búng tay lão. Ngàn tỷ năm tháng nghèo. Ở cực lạc bên trong tu luyện cực lạc. Loan Loan một tiếng duyên dáng gọi to, liền vui vẻ nói, Hoàng, ta chứng đạo hôn độn cảnh. Làm sao cảm tạ vi phu? Hoàng, nếu không... Nô tỳ 1000 tỷ cái phân thân, từng người hóa thành bất đồng khuôn mặt làm sao? Ha ha ha. Chủ ý này hay. Chỉ là, lão phu eo a, e sợ đau nhức hơn một trận. Một bên khác diễn biến trong vũ trụ, Lục Tuyết Kỳ cũng kích động vạn phần. Nàng cũng chứng đạo hôn đột cảnh. Đoan Mục Dung cùng Thiếu Ti Mệnh cũng dồn dập đột phá cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hoang đường vô tận, cực lạc thăng hoa. 3000 tiên giới chiến trường, thời gian thăm thẳm, trong nháy mắt bách năm qua đi. Bên trong cung điện, nhưng đã qua 10 tỷ năm. Ngày hôm đó, mọi người gặp nhau đồng thời. Sở Dương ngồi cao ở giữa, tình cờ bốn éo một cái thân thể. Lấy hắn hỗn độn cảnh lao eo, đều có chút không chịu nổi, lại có chút mệt mỏi đau nhức, để ngồi ngay ngắn hai bên Minh Nguyệt, Loan Loan, Lục Tuyết Kỳ, Đoan Mục Dung cùng Thiếu Ti Mệnh trong bóng tối bĩu môi. Mặt khác chính là Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Trương Tam Phong, Đạt Ma, Gia Cát Khổng Minh, Tôn Tư Mạc, Minh Nguyệt, khiến cho đi về đồng, Xích Tùng Tử, Kiếm Thánh. Còn có Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lưu Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Ano, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Diệu Kiếm Tiên Tư Đồ Trùng, Cái Niếp, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Trương Lương, Yến Xích Hà, Gia Cát Lưu Vân, Túi Hắc Tử, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Nhạc Phi, còn có Lửa Vũ, Tần Quỳnh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hạng Võ, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long, Sư Phi Huyên vân vân. Quan Vũ, Triệu Vân, Lục Tiểu Phàm, Lá Chi Phàm chờ chút. Còn có 10 vạn bộ hạ. Nhân số tuy nhiều, nhưng đại điện rộng rãi, cũng không hiện ra chen chúc. Chư quân, tất cả đều đạt tới thánh cảnh trở lên, mãn uống. Sở Dương nhìn quét một chút bên trong cung điện quần thần, cảm nhận được sức mạnh của bọn họ gần sóng, không khỏi đại hỉ, bưng chén rượu lên đứng lên, ra hiệu mọi người. Đi vào hỗn độn cảnh cũng không thiếu. Ngoan nhân đại đế ca ca Lá Chi Phàm, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cầu Bại, Lý Tầm Hoan, Hạ Võ, Bạch Khởi, Quan Vũ, Triệu Vân chờ chút, cũng dồn dập đột phá, chứng đạo hỗn độn cảnh. Dù sao có hơn 10 vị hỗn độn cảnh đại năng, đặc biệt luyện hóa Trảm Đạo cảnh giới trường viên hết thảy Vô Thủy đại đế, cảnh giới vô cùng cao, tự mình chuyển pháp 10 tỷ tải, lấy bọn họ những ngày qua kiêu ngộ tính, đột phá cũng là một cách tự nhiên nước chảy thành sông. Mọi người uống thôi, sướng tán gẫu hồi lâu. Đến cuối cùng, từng người tản ra, mọi người lại đang 3000 tiên giới chiến trường du lãm hơn tháng, đây là cách trước khi đi cuối cùng nhớ lại. Lần thứ 2 tụ tập đồng thời thì, ngoại trừ ra các Khổng Minh, Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế ở ngoài, còn lại đám người toàn bộ thu vào bên trong thế giới. Bằng không, một khi phi thăng, lần thứ 2 tản ra, chờ hắn nhật tụ tập đồng thời, còn không biết năm nào tháng nào. Sở Dương từ lâu hiểu qua, dẫn người phi thăng, cũng không là không cho phép, nhưng mà không tới đại la cảnh giới, một khi xuất hiện ở Hồng Mông thánh giới bên trong, sẽ trực tiếp bị nơi đó quy tắc cho đẻ chết, dù cho đại la kim tiên cũng yếu ớt như trẻ mới sinh, chuẩn thánh cường giả cũng không thể rời đi nơi tụ tập. Bọn họ những người này, tất cả đều đạt tới thánh cảnh, tự nhiên không ngại. Đi thôi. Sở Dương căn cứ trong Minh Minh tiếp dẫn lực lượng, đánh ra một con đường, liền chui vào đi vào. Ra các Khổng Minh 3 người thật chặt tùy tùng phía sau. Đăng bởi. Chương 1327, Hồng Ngông quy tắc chi nữ Phật. Vạn giới chi khởi nguyên, chư thiên đỉnh ngọn núi, đại đạo chi điểm cuối. Nơi này chính là Hồng Ngông thánh giới. Trong truyền thuyết, ở đây, dù cho một cây vi bất túc đạo cỏ nhỏ, nếu là đặt ở trong tiên linh giới, cũng là tiên thiên linh căn. Ủng có vô cùng tạo hóa. Ở đây, hít một hơi, là có thể điêu luyện thân thể, rèn luyện linh hồn, tăng cường tiềm năng. Trong truyền thuyết, ở đây, mới vừa ra đời trẻ nhỏ, đều có đại la kim tiên bình thường mạnh mẽ thân thể, sau khi trưởng thành liền một cách tự nhiên nắm giữ chuẩn thánh sức mạnh, đến rồi thánh cảnh, mới có phi hành sức mạnh, dù cho hỗn độn cảnh cường giả, cũng không cách nào nắm giữ Hồng Mông quy tắc. Đây chính là kỳ tích nơi, tạo hóa nơi. Dưới chân chìm xuống, Sở Dương lấy lại bình tĩnh. Hắn ngay lập tức liền phát hiện ra các Khổng Minh, Ngoan Nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu đánh giá vùng thế giới này, linh hội không giống. Sở Dương trải qua thế giới quá nhiều, một lần phi thăng, cũng không thể để hắn kích động, có chỉ là bình tĩnh, còn có lần thứ 2 cảm ngộ thế giới quy tắc. Bầu trời thật cao a. Ngửa đầu mà nhìn, Bạch Vân xa xôi, có thể thị lực của hắn, có thể nhìn thấy trăm triệu dặm bên trên nhưng vẫn không có phần cuối, chỉ là ở xa xôi trên cao không. Hình như có cách trở, khó có thể nhìn hết tầm mắt thiên ngai. Nay một mảnh bạch vân, dĩ nhiên là tinh khiết vô cùng tiên thiên tinh khí ngưng tụ mà thành, nếu là đặt ở tiên giới, còn không bị đánh bể đầu tranh đoạt có thể ở đây, nhưng chỉ là một mảnh trôi nổi bạch vân. Ra cắt Khổng Minh tặc lưỡi không ngớt. Nay một cây cỏ nhỏ, chính là một cây linh căn. Vô Thủy đại đế cúi người xuống, nhổ xuống một cọng cỏ, đặt ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm, ngọt thẳng vào tâm tỷ, cho dù là hắn, cũng không cấm thán phục. Pháp tắc kiên cố, khó có thể đánh vỡ. Ngoan Nhân đại đế nói rằng, có điều, nhưng có thể cảm nhận được rất nhiều tiên giới cùng 3000 tiên giới chiến trường đường viền, có thể dùng lực hỗn độn đánh vỡ, hạ giới đi. Hỗn độn cảnh giới, không cách nào khống chế Hồng Mông sức mạnh quy tắc, nhưng có thể hạ giới đi, cũng thật là kỳ lạ. Nàng rũa da trắng non như ngọc tay của, trên không trung gợn sóng, nhưng không cách nào cảm thụ Hồng Mông quy tắc rung động. Nếu là đặt ở 3000 tiên giới chiến trường, nàng tiện tay vung dậy, là có thể rút ra đại thiên quy tắc tiên giới lực lượng. Có thể ở đây, liền cảm thụ đều không làm được. Hào hào hào. Cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, lặng lặng chảy xuôi, tình cờ nhất vị ngư dược nổi trên mặt nước diện, sau đó liền chìm vào bên trong, bắn lên một ít bọt nước. Này thông thường dòng suối, dĩ nhiên là tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành, vừa nãy nhảy ra mặt nước con cá, tinh khí trong cơ thể, có thể so với đại la kim tiên. Ra cắt Khổng Minh thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ở đây, dù cho một nắm bùn đất, đặt ở trong tiên linh giới, cũng là có thể so với tiên thiên tức nước ở. Sở Dương cũng không khỏi lắc đầu. So sánh lẫn nhau mà nói, lúc trước vĩnh sinh thế giới, hồng hoang thế giới, thậm chí trời xanh bên trên đều kém xa lác, có thể nói quá xa, căn bản là không có cách khá là. Chỉ có như vậy, mới xứng đáng trên đại đạo tạo hóa nơi. Vô Thủy Đại Đế ngẩng đầu, chỉ hướng trên không, nếu đến rồi nơi đây, vậy sẽ phải đứng điểm cao nhất. Đương nhiên, Ngoan Nhân Đại Đế chắp tay gật đầu. Sở Dương khẽ mỉm cười. Nhưng vào lúc này, Vô Thủy Đại Đế chau mày, kỳ quái nói, từ nơi sâu xa, ta dám cảm ứng được một loại nào đó hô hoán, để ta đạo tâm rung động. Sở Dương ngẩn ra, liền nói, chẳng lẽ cùng ngươi tìm hiểu đạo hữu quan. Vô Thủy Đại Đế yên lặng gật đầu, liền nhắm hai mắt lại, thôi thúc đạo tâm, cẩn thận cảm ứng. Trên người hắn, cũng thả ra kỳ dị khí tức, hòa vào hư không, tiến vào không biết chỗ, qua hồi lâu, lúc này mới mở mắt ra, trịnh trọng nói, sở huynh, ta phải rời đi. Đi thôi. Tranh thủ sớm ngày chẳng đạo, thẳng tới chúa tể. Sở Dương không có giữ lại. Đại đạo đỉnh cao nhất, tất có một chỗ của ta. Vô Thủy Đại Đế dứt lời, chắp tay, bay lên trời, hóa thành lưu quang, biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng. Sở huynh, ta cũng phải rời đi. Ngoan Nhân Đại Đế cũng mở miệng, chờ tương lai, chúng ta lại sóng vai mà chiến. Nàng ánh mắt mông lung, vẻ mặt hờ hững. Tự thân an nguy trọng yếu nhất. Sở Dương căn dặn một câu. Ngoan Nhân Đại Đế hơi khẽ gật đầu, một bước bước ra, đã là thiên ngai xa. Hai vị này. Gia Cát Khổng Minh cảm thán một tiếng, ở 3000 tiên giới chiến trường, đều tìm hiểu ra Hồng Mông chi đạo, bây giờ phi thăng mà đến, cảm nhận được trong minh minh khí thế, cơ duyên giáng lâm. Nếu là nắm lấy, Hồng Mông thánh giới bá chủ, chắc chắn tăng thêm hai vị. Một phương bá chủ, hiệu khởi là điểm cuối Sở Dương nói rằng. Trong mọi người, hắn đối với Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế ký thác cao nhất kỳ vọng. Cho tới còn lại đám người, có thể đạt đến hôn độn cảnh, trên căn bản cũng chính là điểm cuối. Đi thôi. Chúng ta đi tìm hiểu một phen Hồng Mông thánh giới tình huống căn bản. Sở Dương chỉ hướng phía trước. Ở 5000 dặm ở ngoài, có một tòa thành trì, bên trong sinh sống số lớn sinh linh, hết sức phồn hoa náo nhiệt. Hai người bọn họ đều là hỗn độn cảnh, nhấc chân liền đến. Đây là cổ thành tên là Vân Thành, diện tích chỉ có 100 dặm chu vi, so với 3000 tiên giới chiến trường động một chút thì là ngàn tỷ dặm cung điện của lạc, có thể nói tòa thành này nhỏ đến đáng thương. Trong thành, chuẩn thánh cảnh giới chỉ là cực nhỏ một phần. Phần lớn đều có thánh cảnh tu vi, bình thường cũng chỉ là ở thánh cảnh 4 tầng một hồi. 4 tầng trở lên cũng rất ít. Sở Dương phát hiện, tòa thành này thành chủ chỉ là một vị thánh cảnh 8 tầng cường giả thôi. Hắn hỗn độn thánh niệm, lặng yên không tiếng động tiến nhập thành chủ trong đầu, dò xét phần lớn ký ức, để hắn cũng biết nơi này tình huống căn bản. Ở Hồng Ngông thánh giới, thánh cảnh cường giả căn bản không dám đi xa, dù cho thánh cảnh 8 tầng, vậy phạm vi hoạt động cũng chỉ là 10 triệu dặm bên trong thôi. Cho tới đi chỗ xa hơn, liền muốn có tử vong chuẩn bị tâm lý. Vùng đất này là bị một Thiên Thủy Tông tông môn thống trị, chiếm cứ 10 triệu dặm chu vi, trong tông môn có một vị hỗn độn cảnh 3 tầng cường giả, ngàn tỷ năm năm tháng vẫn chấn áp vùng đất này. Vân Thủy Thành chỉ là Thiên Thủy Tông quản hạt bên dưới một tòa thành nhỏ, thành chủ chính là Thiên Thủy Tông một đệ tử. Ở trong trí nhớ của hắn, hỗn độn cảnh chính là đáng sợ ở. Cũng là, không thể đi xa, nhận thức thì có hạn, so sánh lẫn nhau mà nói, nơi này thánh cảnh cường giả sát thực đáng thương. Cũng không trách 3000 tiên giới chiến trường lại nhiều như vậy thánh nhân không muốn phi thăng. Tha làm đầu gà, không vì phượng đôi a. Còn có nơi này giao dịch, lấy thanh tinh để cân nhắc. Không đúng. Trên đường phố, Sở Dương bước chân dừng lại, liền nhíu mày. Hắn từ thành chủ trong ký ức, thấy được một bức tranh, một người trong đó, vô cùng quen thuộc, chính là Sở Cửu Cửu, lúc trước Thiên Võ Đại Lục đại sở hoàng triều người khai sáng, trước kia thân thể lão tổ tông, sau đó ở trên trời hoàng tiên giới phi thăng. Làm sao vậy? Gia Cát Khổng Minh hỏi dò. Đã từng một người quen, bị bắt đi. Sở Dương nói, liền một bước bước ra Vân Thành, hướng về một phương hướng tiến lên. Gia Cát Khổng Minh vội vã tùy tùng. Ở trên đường, Sở Dương cũng giảng thuật một phen lấy được tin tức. Đã từng, Sở Cửu Cửu cũng phi thăng ở phụ cận đây, liền đi tới Vân Thành, tạm thời ở đây định cư. Vào lúc ấy, hắn dù sao chỉ là mới vừa tiến nhập thánh cảnh thôi, xem như là tầng thấp nhất. Vân Thành cũng đang thích hợp hắn, một mặt tu luyện tăng cao thực lực. Mặt khác tìm hiểu Hồng Mông thánh giới tình huống. Có một lần, hắn đi mặt phía bắc núi hoang săn giết Hồng Mông hung thú, kiếm lấy thánh tinh, nhưng hết ý chiếm được một cái tàn khí, hắn đang nghiên cứu thì, từ bên trong bắn ra một ánh hào quang, khi hắn mi tâm để lại một đạo dấu ấn. Cứ việc trong lòng rất bất an, nhưng hắn lại phát hiện, căn bản là không có cách cần giấu, kết quả bị thành chủ biết được tin tức, lập tức thông báo tông môn, ở 3000 năm bị bắt đi. Dấu ấn chẳng lẽ là cái gì truyền thừa? Gia Cát Khổng Minh nói rằng, Sở Dương gật đầu, chính là một chỗ nơi truyền thừa. Căn cứ ta chiếm được tin tức, ở trên vùng đất này, đã từng xuất hiện một vị đáng sợ ở, đạt tới trảm đạo đỉnh cao, nhưng ở ân oán trong chém giết bị trọng thương, đánh nát bản nguyên, không cách nào sống, liền mở ra truyền thừa cấm địa, ẩn nấp không gặp, nhưng cũng để lại mở ra phương pháp, chỉ đợi người hữu duyên. Không có thực lực, duyên phận chính là nguy cơ. Gia Cát Khổng Minh nhìn thấu triệt. Trừ phi có nghịch thiên khí vận, bằng không, rất nhiều cơ duyên, đều là cường giả chuẩn bị. Rất nhanh, bọn họ đi tới một mảnh liên miên trên dãy núi khoảng không, nơi này đại trận vận chuyển, thánh quang bay lên không, muôn hình vạn trạng, khoảng cách rất xa liền có thể cảm nhận được mảnh này hạo thổ ẩn chứa vô thượng uy thế. Nơi này chính là Thiên Thủy Tông, có hỗn độn cảnh đệ tam trọng lao tổ tọa chấn, uy chấn một phương, cũng là trong phạm vi 10 triệu giảm bá chủ. Đang chuẩn bị hạ xuống, chỉ thấy phương Tây tường quang từng trận, Phật âm lượn lờ, có Phật liễn đến từ trên trời, khoảng chừng hai phe đứng kim đồng ngọc nữ, đỉnh đầu công đức kim quang. Kim đồng ngọc nữ mỗi người có 9 cái, đúc từ ngọc, nhưng mà tu vi của bọn họ, tất cả đều thánh cảnh 8 tầng cảnh giới. Ở xe kéo đầu trên tọa một thiếu nữ, khỏe miệng ngậm lấy từ bi nụ cười, vì hơi híp ánh mắt của, thả ra là ánh sáng trí tuệ. Sở Dương nhìn sang, chẳng biết vì sao, tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái. Phía dưới Thiên Thủy Tông, cảm ứng được xe kéo đến, từng cái bay lên trời, gạt ra đội ngũ, trên không trung còn trên giường một tầng màu tím tinh thổ, quy cách phi thường cao. Xe kéo vốn muốn lạc quá khứ, nhưng hơi dừng lại một chút, xoay một cái trong lúc đó, bay về phía Sở Dương bên này, dừng ở 100 mét có hơn. Trong phút chốc, tầng tầng kim quang liền thả ra ngoài, thẳng tới 10 vạn dặm ở ngoài. Xe kéo rất lớn, không thấp hơn một tòa cung điện, mặt trên điêu khắc các loại phức tạp Phật văn, gia trì vô thượng Phật lực, chỉ là mặt trên phun trào từng trận khí tức, cũng có thể làm cho hỗn độn cảnh đại năng chùn bước. Ở xe kéo trên tô điểm các loại vật, thình lình đều là hỗn độn chí bảo. Thí chủ, chúng ta hữu duyên. Ngồi xếp bằng nữ Phật, nhìn Sở Dương nói rằng. Hữu duyên. Sở Dương không khỏi nhếch miệng. Đăng bởi. Chương 1328, mẫu thân ta là vạn hoa Phật. Sở Dương dám khẳng định, hắn chưa từng thấy vị này nữ Phật, hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt. Có thể chẳng biết vì sao, trong lòng hắn mơ hồ có rung động cảm giác. Vừa chuyển động ý nghĩ, là được vô lượng trí tuệ bắn ra. Trong cơ thể nhân quả bàn cũng bắt đầu chuyển động, sau đó, không khỏi cười khổ một tiếng. Sở Dương há miệng, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy xa xa dựng lên một cổ cường đại uy thế, có lăng thiên oai, nghịch chuyển tạo hóa tư thế. Giây lát trong lúc đó, một bóng người đã rơi vào Phật liễn bên cạnh. Đây là một vị thanh niên, anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, quanh thân bao phủ một thân ánh sáng màu xanh, mịt mờ khí tức nhưng cũng rõ ràng truyền đạt ra, hắn là một vị hỗn độn cảnh 6 tầng cường giả. Đế Tam gặp thánh Phật nữ. Cường giả thanh niên chắp tay thi lễ. Phật liễn bên trên, thánh Phật nữ gật đầu ra hiệu, không nghĩ tới Đế Tam huynh cũng tới. Đây chính là trong minh minh duyên phận. Đế Cửu nụ cười rất ôn hòa. Thánh nữ Phật nụ cười không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Sở Dương, âm thanh ung dung, mang theo động viên tâm linh kỳ dị nhịp điệu, trên người ngươi có trí bảo ẩn tàng rồi khí tức, trấn áp lại tự thân vận mệnh, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được, ngươi cùng ta có duyên, cùng ta Phật hữu duyên. Ngươi đến đây, là mẹ ngươi để ngươi tới đi. Sở Dương nói rằng, thánh nữ Phật vẻ mặt bất biến, có thể trong đôi mắt ánh sáng nhưng hơi gợn sóng, gật gật đầu, mẫu thân ta là vạn hoa Phật. Xúc động, phát hiện một cố nhân gặp rủi ro, rất để ta đến đây giải cứu một, hai. Mẹ ngươi ở nơi nào? Sở Dương truy hỏi. Đương nhiên ở cực nhạc Phật thổ bên trong. Thánh nữ Phật chân mày cau lại, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ nhận thức mẫu thân ta. Nhìn thấy ngươi mẫu thân thì, liền nói, đã từng cố người đến, làm cho nàng ở trong Phật thổ chờ ta. Sở Dương xoay người, liếc mắt một cái Đế Cửu, liền nhìn về Thiên Thủy Tông mọi người, ngươi trở về đi thôi, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Ngươi là thánh nữ Phật có hỗn độn cảnh 6 tầng tu vi, cỡ nào thông tuệ, nhưng không khỏi chần chờ. Sở Dương không hề trả lời. Chỉ là trong mi tâm, có cỗ tử hóa không ra phiền muộn. Bên cạnh đệ tam lông mày ngưng lại, hư lạnh nói, thánh nữ Phật thân phận cỡ nào hỏi do ngươi là vinh hạnh của ngươi, dĩ nhiên không để ý tới. Đến, đến, đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì. Hắn lấy tay liền vô tới, trong lòng bàn tay, ngưng tụ tầng tầng hắc quang. Ngầm đã thúc giục thần thông, phải cho Sở Dương một bài học. Đế Tam, ngươi là đế thương đệ tử. Sở Dương đỉnh đầu phun ra tầng tầng thần quang, đem đệ Tam đẩy lui, đồng thời hỏi. Không sai, đế thương chính là gia sư. Đế Tam lộ ra vẻ nghiêm túc, chỉ là hơi hơi va chạm, hắn liền biết Sở Dương tuyệt đối không dễ chê ơ, này mới không có tiếp tục ra tay. Việc nơi này, ta đế môn cùng thánh Phật nữ nhúng tay, cũng là không liên quan đến ngươi nhi, ngoan ngoãn rời đi thôi. Đế thương đệ tử, quả nhiên đều hung hăng càng quái. Sở Dương khẽ mỉm cười, ngươi cũng biết, của ngươi cửu sư đệ đế thương là bị ta giết chết. Cái gì Đế Tam kinh hãi, hai mắt đều trợn tròn. Cựu sư đệ chết vào trời xanh bên trên, ngươi tới từ nơi đó giết sư đệ ta, ngươi càng còn dám xuất hiện ở đây, ngươi cũng biết, cựu sư đệ là sư phụ ta thương yêu nhất đệ tử, ngươi nếu xuất hiện ở Hồng Mông thành giới, cũng là quyết định vận mệnh của ngươi, chắc chắn phải chết. Đế Tam giật mình qua đi, liền lộ ra cười gằn. Hắn đối với thánh nữ Phật có hảo cảm, hãy nhìn đến hai người đầu mày cuối mắt, trong lòng sẽ không phẫn. Hơn nữa Thiên Thủy Tông xuất hiện cơ duyên, không khỏi động tâm tư, muốn trước tiên diệt trừ một đối thủ cạnh tranh. Nhân quả kết làm, liền không chết không thôi. Sở Dương nói, ta nếu đến nơi này, cũng là quyết định ngươi đế môn, tất nhiên bị diệt môn. Nếu đụng phải, ta trước hết diệt ngươi. Sở Dương nói, bên trong thế giới lực lượng liền mãnh liệt ra, tạo thành cầm cố lực lượng. Ngươi dĩ nhiên mở ra bên trong thế giới, còn cường đại như thế. Đế Tam ngơ ngác, hắn tế ra bản thân hỗn độn trí bảo, bùng nổ ra từng luồng sức mạnh, nhưng chống đỡ không ra Sở Dương bên trong thế giới cầm cố. Đồng cấp trong lúc đó, ta từ trước đến giờ vô địch. Sở Dương từng bước một đi tới trước người đối phương, vẻ mặt lãnh đạm, nhớ lúc đầu, Đế Cửu không nói lời gì, liền ra tay với ta, kết quả ngược lại bị ta giết chết. Bây giờ ta đi tới Hồng Mông thánh giới, lại đụng phải sư huynh của hắn, vừa vặn đem đã từng nhân quả tiếp theo trên. Vị này thí chủ. Thánh nữ Phật lên tiếng, đế môn mặc dù giống như vậy, có thể đế thương bao che nhất, giết đệ tử của hắn, vị kia tất nhiên sẽ xuất hiện. Hắn dám xuất hiện, chính là của hắn giờ chết. Sở Dương vô cùng tự tin. Hắn giơ bàn tay lên liền muốn hạ xuống. Xa xa quan thấy cảnh này Thiên Thủy Tông chúng cường giả, hoàn toàn sắp nứt cả tim gan a. Bất kể là thánh nữ Phật vẫn là đệ tam, bọn họ đều không trêu chọc nổi, vạn nhất có một chết ở nơi này, như vậy bọn họ Thiên Thủy Tông tất nhiên bị diệt môn. Tiền bối dừng tay, tiền bối dừng tay a. Thiên Thủy Tông đích lao tổ tông nhìn thấy Sở Dương phải đem đệ tam đánh giết, lúc này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lại cũng không kịp nhớ rụt rè liền chạy nhanh đến. Bí cảnh mở ra sắp tới, há cho phép ngươi động thủ, phá hoại quy củ. Lại một thanh âm truyền đến, chỉ thấy xa xa xuất hiện một dải lụa ánh sáng, hướng về Sở Dương chém tới. Đùng. Sở Dương giơ tay đem ánh sáng đập nát, nhưng cũng bị ngăn trở, này nháy mắt, hai đạo lưu quang vượt qua mà đến, dừng ở Phật Liên bên cạnh. Trong đó một vị nam tử mặc áo trắng, giờ khác này chính mặt giận dữ nhìn Sở Dương, không hề che giấu chút nào trong mắt vẻ chán ghét, một vị khác là một vị cô gái áo đỏ, nhưng làm cho người ta một loại cực sự lãnh diễm cảm giác. Nam tử mặc áo trắng là Bạch Chú, đến từ Vạn Sơn Minh, cô gái áo đỏ gọi là Hỏa Vũ Nhi, đến từ Vạn Vũ Cung. Sở Dương trong thai truyền đến Thánh Phật nữ truyền âm, đồng thời nói cho hắn nói hai phe này thế lực tình huống. Vạn Sơn Minh là một vô cùng to lớn thế lực, vốn là một ít tán tu cùng gia tộc thế lực tổ hợp mà thành, từ từ lớn mạnh, trấn áp một phương, nội bộ có vài vị trạm đạo cảnh trưởng lão. Phóng tầm mắt Hồng Mông thánh giới, cũng được cho thế lực lớn. Cho tới Vạn Vũ Cung, càng thêm ghê gớm. Đó là Hồng Mông thánh giới loài chim liên hợp đồng thời tạo thành vô cùng to lớn một cái thế lực, siêu thoát phàm tục, vô cùng đáng sợ. Ở Vạn Vũ Cung bên trong, truyền thuyết có chủ tể tòa chấn. Hỏa Vũ Nhi là Hỏa Phượng bộ tộc, mà Hỏa Phượng có thể nói Vạn Vũ Cung hơn một nửa cái chủ nhân. Sở Dương yên lặng gật đầu. Hắn và Thánh Phật nữ mặc dù không có nhiều lời, lại có khôn kể hiểu ngầm. Đến ngày nay tụ tập ở đây, hiển nhiên là vì cấm địa mà tới. Đế môn cùng Vạn Sơn Minh rất ám muội, mà trong đó Bạch gia cùng đế môn quan hệ nhất là thân thiết. Cho tới Hỏa Vũ Nhi, việc không liên quan tới mình, nàng sẽ không xuất thủ. Thả Đế Tam huynh. Bạch chú đạp bước đến đây. Một bước hạ xuống, khí thế như cuồng phong mưa rào vậy trấn áp mà xuống. Hỏa Vũ Nhi chỉ là đạm bạc nhìn, căn bản không có nhúng tay ý tứ. Cho tới Thiên Thủy Tông đích lao tổ chỉ có thể ở bên cạnh làm gấp. Ta cùng với hắn có sống chết mối thủ, ngươi còn muốn nhúng tay. Sở Dương chỉ vào Đế Tam nói. Thả Đế Tam huynh, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch chú vô cùng lạnh lùng. Hắn đỉnh đầu trên, chạy ra khỏi một ngọn núi. Hiển nhiên là một cái cao cấp nhất hỗn độn trí bảo, ở trong tay hắn, là một thanh hỗn độn kiếm. Ngăn trở ta giết địch, chính là ta kẻ thù, ngươi còn muốn ra tay. Sở Dương lại nói, ta cuối cùng nói một câu, thả Đế Tam huynh, bằng không, hôm nay liền đem ngươi đánh chết hơn thế. Bạch Chu vô cùng hung hăng. Đùng. Sở Dương giơ bàn tay lên hướng về kịch liệt dãy rủa con thứ ba đỉnh vô xuống đi. Muốn chết. Bạch Chu nổi giận, kiếm trong tay cũng đã chém tới. Lại bị bên trong thế giới lực lượng ngăn trở, căn bản không đến được phụ cận, chớ nói chi là cứu Đế Tam. Một tiếng nổ vang, dử tận Đế Tam dù cho bạo phát tất cả sức mạnh, đều không thể tránh thoát, cuối cùng bị Sở Dương một trưởng vô nát đầu lâu, diệt ý chí. Phất ống tay háo một cái, thu vào bên trong thế giới. Ngươi dám thật sự giết Đế Tam huynh, thật can đảm, coi là thật thật can đảm a. Bạch chú kinh ngạc sau khi, liền gầm hét lên, giết đế tam huynh, đế môn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí ta Vạn Sơn Minh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không. Sở Dương lạnh lùng nói, bây giờ không phải là ngươi Vạn Sơn Minh thả hay là không thả quá vấn đề của ta, mà là ta thả hay là không thả quá vấn đề của ngươi. Ngăn trở ta giết địch, liền là địch nhân của ta. Đối xử kẻ địch, có giết sai, không buông tha. Sở Dương lại ra tay. Bên trong thế giới đã tạo thành cấm vực, đem Bạch Chú lung chụp vào trong. Mở cho ta. Bạch Chú cuồng bạo, vung vẩy trường kiếm, thôi thúc ngọn núi, có thể nơi nào có thể lay động Sở Dương bên trong thế giới lực lượng bị trực tiếp chấn áp lại. Nhìn thấy ta đem đế tam chấn áp không thể động đậy, tu vi của ngươi bất quá cùng hắn sắp xỉ, lại từ đâu tới tự tin đối địch với ta? Là bởi vì nếu nói Vạn Sơn Minh, cho ngươi tự tin, cho ngươi cao cao tại thượng, để ngươi cho rằng ta không dám trêu chọc ngu xuẩn một. Sở Dương sỉ cười một tiếng, đem Bạch Chú cũng một trưởng vỗ chết. Ở năm xưa, hỗn độn cảnh đệ lục trọng cường giả đối với hắn mà nói cao cao tại thượng, mà bây giờ, nếu là không có mở ra bên trong thế giới đối thủ, hắn có thể dễ dàng trấn áp. Quét ngang hỗn độn cảnh, có ta vô địch. Ta nghe mẫu thân nói, ngươi coi trời bằng vùng, độc kháng thiên hạ, ngông cuồng tự đại, hung tàn độc ác, bây giờ vừa thấy, quả thế. Thánh Phật nữ thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp đế môn cùng Vạn Sơn Minh tức giận à? Đế cựu chết rồi, để đế thương nổi giận, đáng tiếc hắn nhưng không cách nào tiến vào trời xanh bên trên, bây giờ ngươi ở nơi này giết chết đế tam, hắn nhất định sẽ tự mình ra tay. Đế thương à, nhưng là trảm đạo cảnh bên trong đáng sợ ở còn có Vạn Sơn Minh, trảm đạo cảnh cũng không chỉ có một. Ta nếu ra tay, át có niềm tin ứng phó. Sở Dương nói rằng, cùng ta nói nơi này tình huống cụ thể. Được. Thánh Phật nữ gật đầu, giảng nói rồi qua lại. Đã từng, ở Hồng Nông Thánh Giới có một vị tuyệt thế đại năng, tu vi bước vào trạm đạo đỉnh cao, tự xưng Thanh Hư Đạo Tôn, ngang dọc Hồng Nông, danh dương thiên hạ. Nhưng này một vị, nhưng tính cách kiêu ngạo, xem thường gia nhập thế lực lớn, một mình vang lai. Có một lần, hắn chiếm được rất lớn cơ duyên, có cơ hội siêu thoát trạm đạo, thẳng tới chúa tể cảnh giới, lại bị kẻ thù biết được, đưa hắn trọng thương, đánh nát bản nguyên. Thanh Hư Đạo Tôn bỏ chạy đi, ẩn nấp ở trên vùng đất này, ở tử vong đến trước. Hắn đem truyền thừa còn có tao ngộ họa sát thân trí bảo đồng thời lưu tại nơi truyền thừa, đồng thời truyền ra lục đại dấu ấn. Một khi dấu ấn hội tụ đồng thời, sẽ mở ra bảo tàng, có thể thu được truyền thừa. Sở Cửu Cửu trong lúc vô tình lấy được dấu ấn, cũng là cái cuối cùng, đồng thời cũng dẫn động mặt khác 5 cái dấu ấn chấn động, lúc này mới ước định, lần lượt mà tới. Cho tới còn lại 5 cái, một rơi vào Phật môn, bây giờ ở Thánh Phật nữ trong tay, một ở Hỏa Vũ Nhi trên người, một rơi vào Bạch Chú trong tay. Còn có một cái bị đế môn được, cuối cùng đế tam đại biểu đế môn đến đây. Trảm đạo cảnh giới truyền thừa, để hỗn độn cảnh đệ lục trọng cường giả đến đây, đã đủ rồi. Quả thứ 5 dấu ấn ở trên trời Thủy Tông, đây chính là cơ duyên lớn, bọn họ vốn là hết sức cao hứng, nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra, để cho bọn họ dồn dập tuyệt vọng. Cái cuối cùng, hiển nhiên ở Sở Cửu Cửu trên người. Đăng bởi. Chương 1329, đạo hồn ra tay. Những này dấu ấn, có thể tinh luyện ra. Thánh Phật nữ cuối cùng nói rằng, Vạn Thánh Sơn nắm lấy Sở Cửu Cửu, hiển nhiên là đánh đem dấu ấn tinh luyện ra tâm tư, ngươi tính thế nào? Sở Cửu Cửu a, từ huyết thống tới nói, hắn là của ta lão tổ tông, đương nhiên, chúng ta lấy đạo hữu tương xứng. Sở Dương lộ ra một vẻ quái lạ, muốn giết hắn ta đương nhiên sẽ không khách khí. Nói, hắn từ đế tam cùng Bạch Chú trên người các lấy ra một viên dấu ấn. Thanh Hư Đạo Tôn lưu lại dấu ấn, bản cùng huyết thống dung hợp, đáng tiếc, nhưng không ngăn được đại năng thủ đoạn. Trảm đạo cảnh không lọt mắt, liền ban cho đệ tử thích hợp. Ầm ầm ầm. Sở Dương đang chuẩn bị cứu ra Sở Cửu Cửu, đem Thiên Thủy Tông một lưới bắt hết, xa xôi chỗ, truyền đến một luồng đáng sợ vô cùng sóng sức mạnh, nương theo mà đến còn có một thanh tiếng giống giận, giết đệ tử ta, tội đáng muôn chết. Dù cho cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa, cũng không ngăn được thanh âm truyền bá. Hiển nhiên, này một vị là đế thương. Ngươi làm sao chống đối? Thánh Phật nữ lộ ra vẻ tò mò. Ngươi có hay không giúp ta? Sở Dương cũng hiếu kỳ nói. Sẽ không. Thánh Phật nữ nói, ngươi tới từ nhất là cấp thấp thế gian, nhưng mà ngăn ngắn 5 tháng, liền dựa vào tự thân, xông vào Hồng Mông thành giới, thẳng tới hỗn độn cảnh 6 tầng, còn mở ra bên trong thế giới, ngươi tình huống như thế, nói ra cũng không có người tin tưởng. Có thể một đường leo, đi đến bây giờ, cũng không phải ngốc nghếch hạng người. Cũng đúng như lời ngươi nói, ngươi giết bọn họ, liền tự nhiên có tự vệ nắm. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ có thủ đoạn gì, hỗn độn cảnh cùng trạm đạo cảnh kém nhiều lắm, dù cho ngươi người mang trạm đạo chi binh, cũng còn lâu mới là đối thủ của trạm đạo cảnh. Ngươi hãy coi trọng, đế thương chết chắc rồi. Sở Dương chắp tay sau lưng, ngóng về nơi xa xăm. Thánh Phật nữ ngẩn ra, hơi hơi trầm tư, cũng nhìn sang. vẫn lẳng lặng ở lại Hỏa Vũ Nhi, không ngừng mà đánh giá Sở Dương, mang theo vẻ tò mò, cuối cùng khẽ lắc đầu, cũng nhìn về phương xa. "Bệ hạ, Trảm đạo cảnh đột kích, có thể chống lại à?" Một mực yên lặng mặc theo ra cắt Khổng Minh nhưng lo lắng vạn phần. "Trảm đạo cảnh giới a, cứ việc ở Vạn Thánh Sơn cấm địa bị Vô Thủy Đại Đế diệt một, nhìn như không nhiều lắm uy năng, có thể vị kia thực lực, lúc đó tuyệt đối vạn bất nhất. Hôm nay đối thủ, nhưng là song hoàn thành bản đỉnh cao sức chiến đấu, làm sao chống lại?" "Yên tâm, ở Hồng Ngông Thánh Giới, ta cũng có người giúp đỡ." Sở Dương cười thần bí. Nhớ lúc đầu, hắn phân thân đạo hồn cựu bộ nghịch thương thiên, thẳng tới thánh cảnh 9 tầng, liên hợp 12 tổ vu phân thân, đại chiến từ Hồng Ngông Thánh Giới xuống hỗn độn cảnh cường giả Cổ Thanh, cuối cùng đem đối phương đánh cho tàn phế. Cổ Thanh lưu vong Hồng Ngông Thánh Giới, đạo hồn rồi cùng 12 tổ vu đồng thời truy giết tới. Chuyến đi này, chính là vô số năm. Ở 3000 tiên giới chiến trường thì, thông qua linh hồn dấu ấn trong lúc đó cảm ứng, hắn chỉ có thể xác định đạo hồn cùng 12 tổ vu không chết, còn liên hệ căn bản không làm được. Làm Sở Dương phi thăng tới Hồng Mông Thánh Giới sau, đến từ giữa linh hồn liên hệ mới lần thứ 2 rõ ràng, cũng biết đạo hồn tình huống. Sở Dương có mấy đại phân thân, theo thứ tự là đạo hồn, côn bằng phân thân, quang minh phật, 12 tổ vu. Trong đó đạo hồn là lý trí hóa thân, đã từng cũng là hắn bên trong thế giới thiên đạo, nhất là lý trí, cũng không nhất, nộ tính cũng cao nhất. Đến rồi Hồng Mông Thánh Giới, đạo hồn như cá gặp nước, không chỉ chém giết Cổ Thành, còn mang theo 12 tổ vu chiếm được cơ duyên lớn, trong thời gian ngắn ngủi liền chứng được hỗn độn cảnh. Đạo hồn không có mở ra bên trong thế giới, cũng không có ở bên ngoài mở ra đại thế giới đến chứng đạo, mà là trực tiếp để linh hồn cùng thân thể đồng thời lột xác. Bực này tăng lên, khó khăn nhất, có thể đạo hồn nhưng ngạnh sinh sinh đích làm xong rồi, hơn nữa ở phía sau đến, cũng làm cho 12 tổ vu từng cái làm được. Hắn thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Một đường nhu tính, liên tục tăng lên, thẳng tới hỗn độn cảnh viên mãn, sau đó một cách tự nhiên chạm đạo thành công. Cảnh giới căn bản không làm khó được hắn. Đạo hồn so với hắn cái này bản tôn còn muốn yêu nghiệt. Đến rồi bây giờ, đạo hồn đã đạt đến chạm đạo viên mãn, nửa bước chúa tể, bất cứ lúc nào có thể bước vào một khắc trùng cảnh giới. Lúc này, đế thương ra tay, muốn làm đệ tử báo thủ, lại bị một người ngăn cản đường đi, không là người khác, chính là đạo hồn. Đạo hữu, đường này không thông. Đạo hồn chắn đế thương trước người, cắt đứt đường đi. Ngươi muốn ngăn trở ta. Đế thương thân hình cao to, vô cùng khôi ngô, không giận tự uy, hắn nhìn đạo hồn, chân mày cau lại, sát cơ phân tán. Ngươi như liền như vậy thối lui, có thể an hưởng vô lượng lượng tiêu giao. Đạo hồn từ tốn nói. Nếu không đâu. Đế thương lộ ra lạnh lẽo vẻ. Thân tử đạo tiêu. Đạo hồn thanh âm đã lạnh lẽo. Ha ha ha. Đế thương cười lớn, ta thành đạo tới nay, ngang dọc Hồng Mông ước vạn và năm. Giết người không tính toán, chém hết địch thủ, ngươi ngày hôm nay lại nói ta thân tử đạo tiêu coi là thật buồn cười. Nếu là ta biết cái này giống như dễ dàng chết đi, sao có thể sống đến bây giờ? Thật nói khó khuyên đáng chết quỷ. Không phải ta chết, mà là ngươi chết. Đế thương đạo, cho tới ngươi, ta nghe nói qua, lấy một đạo tự tự xưng, ngông cuồng tự đại, thật sự cho rằng ngươi mình chính là đạo ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch mặc kệ phía sau ngươi có cái gì cường giả cũng không quản ngươi cùng giết đồ nhi ta người có quan hệ gì ta chỉ cho ngươi tránh ra, bằng không, ta lập tức giết ngươi. Đế thương cuồng ngạo bá đạo, đổi thành người bên ngoài, đã sớm một cái tát đập chết, có thể đạo hồn nhưng cho hắn một loại đáng sợ áp lực, này mới không có vội vã động thủ. Cũng được, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tát thành ngươi. Đạo hồn dứt lời, một trưởng vô ra, xúc động Hồng Mông thủy triều. Diễn hóa ra sông dài vận mệnh. Ta đã nhảy ra sông dài vận mệnh, vạn cổ duy nhất, ngươi dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này đối phó ta đạo, ngươi cũng thật là tự đại, cũng là đối với ta nhục nhã. Đế thương nổi giận. Đạo hồn thủ trưởng tiếp tục hạ xuống, đồng thời từ tốn nói nhảy ra vận mệnh thành sông thì lại làm sao còn chưa phải là ở Hồng Mông quy tắc bên trong ta chiêu thức này thần thông, là dung hợp vạn pháp mà thành, chất chứa Hồng Mông đại đạo, bao quát chư thiên sức mạnh to lớn. Đùng. Hắn một trưởng đem đế thương đánh bay cách xa 3 vạn dặm. Cũng thật là khinh thường ngươi. Đế thương cau mày, trong lòng không rõ bất an, hắn trực tiếp lấy ra Trảm đạo chi binh Mênh Mông Đế Vân kiếm. Chết. Đế thương không thừa bao nhiêu động tác, chỉ là một chiêu kiếm đánh xuống. Trong phút chốc, chu vi trong vạn dặm đại địa trực tiếp lún xuống 3000 trượng, phía dưới thành một thâm nguyên. Đạo hồn rút lui, tránh né một kích này đồng thời, cũng mở miệng nói rằng, ngươi dù sao cũng là tiếp cận Trảm đạo đỉnh phong cường giả, đối phó ngươi, xác thực cần phải chăm chỉ mấy phần. Cũng được. Vừa vặn ta hoàn thiện mấy loại thần thông, cần thí nghiệm một phen, ngươi chính là đối thủ tốt. Hồng Ngông khống binh đại thánh pháp. Đạo hồn tiện tay vừa nhấc, phát ra kỳ dị nào đó sức mạnh, để lần thứ 2 chém giết mà đến Mênh Ngông Đế Vân kiếm run lên, tích chứa vô thượng vô năng, dĩ nhiên bỗng dưng suy giảm giống như vậy, để đế thương hầu như đều mất đi đối với cái này báo vật khống chế. Bực này thần thông. Đế thương kinh hãi, vội vã lui nhanh, ngươi dĩ nhiên có thể quấy rầy ta và kiếm trong tay liên hệ, còn có thể bỗng dưng áp chế trí bảo uy năng, thật là đáng sợ thần thông. Đáng tiếc a, uy năng vẫn là yếu đi chút, không thể trực tiếp phế bỏ ngươi đạo binh. Đạo hồn nhưng không hài lòng. Đế thương nhưng khỏe miệng co giật. Có thể ảnh hưởng địch nhân trí bảo, ở thời khắc mấu chốt thôi thúc, có thể hoàn toàn nghịch chuyển chiếm cứ, cho đối phương một đòn phải giết, nhưng này một vị dĩ nhiên không hài lòng. Xuất kỳ bất ý sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn, nhưng hôm nay, ta đã biết, lại dùng này một thần thông đối phó ta, đã vô dụng. Đế thương lần thứ hai tiến lên. Ta vừa nay đã nói, chỉ là bắt ngươi tới thử nghiệm một phen thần thông thôi. Đạo hồn tiến ra đón, giơ tay một chỉ điểm qua, đây là hồng mông chỉ tay, nếu là tiến thêm một bước nữa, dung hợp hồng mông quy tắc của lực lượng, mới có thể chân chính đại thành. Đáng tiếc, bây giờ vẫn không có chân chính lĩnh ngộ ra. Đầu ngón tay ngưng tụ hào quang óng ánh, vừa vặn rơi vào mên ngông đế vân kiếm lưới kiếm trên. Một ngón tay, chặn lại rồi chạm đạo chi khí. Đế thương con ngươi co rụt lại, ngơ ngác biến sắc. Một ngón tay liền có thể ngăn cản hắn chí bảo, còn làm sao giao chiến. Hơi hơi giằng co, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Ăn nữa ta một đòn, hồng ngông chư thiên ấn. Đạo hồn truy kích, tay bấm ấn quyết, dĩ nhiên hiển hóa ra một phương hỗn độn thế giới, đem đế thương trực tiếp chấn áp đến rồi dưới nền đất, có khỏe miệng chảy máu, thân thể rạn nứt. Những thủ đoạn này là hoàn thiện trước kia thần thông, vẫn là thời gian quá ngắn, khó có thể đạt đến hoàn mỹ trình độ. Đạo hồn than nhẹ, dưới chân nhưng xuất hiện một tòa bàn cờ, mỗi một cái tiểu ô vuông đều là một hố đen, đem vừa lao ra đế thương cầm cố mặt trên. Đây là hồng ngông thôn thiên đại la bàn, trên bàn cờ tiểu ô vuông bên trong phát sinh vô lượng lực cắn ướt, chẳng những có thể hạn chế đối thủ, cũng có thể cướp đoạt sức mạnh của đối phương, phân giải công kích, hơn nữa bản cờ còn có cầm cố công hiệu. Hồng ngông thôn thiên đại la bàn này một thần thông cả công lẫn thủ. Hồng ngông thoái hồn âm. Lần này, đạo hồn ra tay toàn lực, quát to một tiếng, trực tiếp truyền vào đế thương trong đầu, để hắn run lên, liền thất khiếu phun máu. Này phun ra nhưng là bản nguyên chi huyết. Đến đây kết thúc. Đạo hồn một bước sẽ đến đế thương trước người, ngón tay liền rơi vào đối phương mi tâm, trực tiếp tiêu diệt đế thương ý chí. Giết ngươi, thật sự không lao lực. Vung tay lên, thu hồi thi thể, chắp tay ngóng nhìn, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng muốn ra tay. Bạch chú là chúng ta Vạn Sơn Minh trụ cột vững vàng, bây giờ nhưng đã chết, Bạch gia cần một câu trả lời, Vạn Sơn Minh cũng cần một câu trả lời. Trong hư không, truyền ra một thanh âm. Đạo hồn khẽ mỉm cười, liền lại ra tay. Hắn triển khai đại thần thông, căn cứ trong minh minh nhân quả cảm ứng, cách xa nhau vô tận thời không, tìm ra đế thương còn thừa lại mấy vị đệ tử, trực tiếp đánh giết. Đế môn diệt. Đạo hồn lãnh đạm nói một câu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác, lần thứ hai triển khai thủ đoạn, đông dưng đem 30 cách xa 800 triệu dặm một tòa thành trì trực tiếp cho xóa đi. Bạch gia cũng diệt. Tiếng nói của hắn lạnh lùng vô tình. Ngươi, ngươi. Trong hư không, truyền đến tức giận tiếng, còn có sâu đậm kiên kỵ. Vạn Sơn Minh cũng muốn đối địch với ta. Đạo hồn thanh âm càng càng lãnh khốc. Thanh âm mới vừa rồi trở nên yên lặng, gió núi nghẹn ngào, bạch vân xa xôi, lại qua hồi lâu, mới có âm thanh truyền đến, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, bằng không, như có lần sau, dù cho dùng hết Vạn Sơn Minh tất cả sức mạnh, cũng phải đưa ngươi chém giết. Chỉ cần trơ chọc đến trên đầu ta. Đạo hồn đáp lại một tiếng, quay người lại, liền nhìn về phía Sở Dương vị trí, khẽ gật đầu, bóng người của hắn liền đột nhiên hư hóa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Có thể đại chiến nơi chu vi, nhưng ám lưu mãnh liệt. Chiếm cứ nhất phương đế môn à, dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền bị diệt, đặc biệt đế thương vị cường giả kia, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, nhưng dễ dàng bị giết. Đạo hồn sức mạnh, cũng làm cho rất nhiều thế lực kinh hãi. Có thể nhẹ chém giết đế thương, sức chiến đấu của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào chẳng lẽ đã bước chân vào chúa tể cảnh giới. Suy đoán xôn xao, nhưng cũng để rất nhiều thế lực đối với hắn kiên kỵ. Đang bởi. Chương 1330, cha, mẫu thân na nở dê lão nhân ra một mực chờ đợi con ngươi. Đạo hồn ra tay, chém giết đế thương, trong lúc nhất thời, xúc động vô biên phong vân, có điều rất nhiều ánh mắt cũng phong đến rồi Thiên Thủy Tông phương hướng. Đế thương chi tử, hiển nhiên là bởi vì bên kia ân oán. Hắn là ai? Thánh Phật nữ hỏi dò. Hắn cũng là ta. Sở Dương không có ẩn giấu, đương nhiên đây là đang truyền âm. Này! Thánh nữ Phật khiếp sợ, phân thân vẫn là bản thể. Hắn nhưng là biết Sở Dương nội tình, là từ chân chính tầng thấp nhất trưởng thành, không phải hồng mông thánh giới tầng thấp nhất, cũng không phải tiên giới tầng thấp nhất, mà lại như sông Hằng chi xa vậy nhiều phàm trần thế giới một người phàm tục trưởng thành cho tới bây giờ mức độ. Này trung gian vượt qua bao nhiêu lần cực hạn. Phàm trần đỉnh cao, tiên giới đỉnh cao, bây giờ đến rồi Hồng Mông thành giới, nhưng cũng có thể trấn áp nhất phương. Nhưng mà lại đi ra một vị, lại có thể giết chết Trạm đạo cảnh giới, dù cho nàng một viên Phật tâm, cũng đang kịch liệt run rẩy. Ta là bản tôn. Sở Dương giải thích, hắn so với ta đi tới Hồng Mông thành giới, chiếm được cơ duyên lớn, từng bước một tăng lên, đến rồi mức hiện nay. Tương lai như có sự cố, có thể tìm hắn xử lý, không bao lâu nữa, hắn là có thể vượt qua Trạm đạo cảnh, trở thành chúa tể. Mạnh mẽ như vậy thánh nữ Phật hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cau mày nói, phân thân vượt qua bản tôn, tất nhiên sẽ đổi khách làm chủ, trở thành độc lập cá thể, thậm chí đem bản tôn giết chết. Yên tâm. Sở Dương lại cười. Ngươi chắc chắn là tốt rồi. Thánh nữ Phật không có nhiều lời. Đúng rồi, năm đó mang mẹ ngươi thư đến Mông Thánh giới người, đến tột cùng là ai? Sở Dương hỏi ra một dằn xuống đáy lòng chỗ sâu vấn đề. Nhớ năm đó, đây chính là Thiên Võ Đại Lục, phàm trần nhân gian, cùng hắn từng có một phen nghiệt duyên hoa cả ngữ, lại bị trực tiếp mời được Hồng Mông Thánh giới, dù cho bây giờ muốn vừa nghĩ, cũng cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Nhưng chỉ có một điểm có thể xác định, đối phương là hướng về phía hắn tới, phải nói là hướng về phía trong đầu Thanh Đồng Môn. Chỉ là, lấy cái kia nhóm cường giả tu vi, muốn cấp giật, nên dễ như ăn cháo, vì sao như vậy phiền phức? Này cũng có chút không nghĩ ra. Chờ ngươi nhìn thấy mẫu thân, ngươi tự mình đi hỏi đi. Thánh nữ Phật cũng không nói gì. Cũng tốt. Sở Dương gật đầu. Trên thực tế, đến rồi bọn họ loại này cấp bậc, đạo tâm cố định, vạn cổ không dao động, dù cho có một số việc phát sinh ở trước mắt nhiều nhất cũng chỉ là cảm khái một chút thôi. Dù sao, bọn họ tính ra, đều là chân chánh lao quái vật. Giống như phàm trần nhân gian thất lao 81 lao giả, đồng nhiên tìm được rồi mình cha đẻ, hắn sẽ hận à hắn sẽ khóc cả trên căn bản sẽ không. Đến rồi cấp độ kia lớp, trên căn bản cũng đều đã thấy ra. Huống chi bọn họ bực này ở. Sở Dương nhìn về phía Hỏa Vũ Nhi, gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi về phía Thiên Thủy Tông một đám cường giả trên người, chỉ một thoáng, Thiên Thủy Tông lão tổ tông chính là run lên. Thiên Thủy Tông nhìn như mạnh mẽ, có thể trấn áp 10 triệu dặm chu vi, là địa địa đạo đạo địa đầu xà. Mà ở chân chính cường giả trước mặt, nhưng chẳng là cái thá gì. Xuất hiện mấy vị này, người nào đều có thể dễ dàng đưa bọn họ diệt. Thanh hư đạo tôn nơi truyền thừa xuất hiện ở chu vi, ta vốn muốn mượn cơ, được chút chỗ tốt, thừa cơ quật khởi, vậy mà sẽ đến nhiều như vậy nhân vật đáng sợ a. Tới thì tới đi, quá mức thấp hạ thân tử, dù cho nằm dạp trên mặt đất, chỉ cần đem những người này hầu hạ thật là được. Nhưng này một vị, vừa lên đến sẽ giết đế tam, chém bạch chú. Một mặt khác tựa hồ còn xảy ra Trạm đạo cảnh giới đại chiến. Trời ạ, đây là muốn bức tử ta sao? An ổn ngàn tỷ năm, không phải vô cùng yên tĩnh tự động, muốn có được chút vi bất túc đạo chỗ tốt tà lao thiên khốn kiếp à, ta đây điểm nguyện vọng không vừa lòng cũng thì thôi, vì sao còn muốn hạ xuống bực này kiếp nạn cũng được, ta còn là tiếp tục ra vẻ đáng thương, đem lần này kiếp nạn vượt qua, n. Ú là không qua được, ông trời của ta Thủy Tông nhất định sẽ xong đời. Xong đời cũng thì thôi, không tính là gì. Liền sợ bọn họ bám vào ta không tha a. Thiên Thủy Tông lão tổ tông trong lòng khoảng cách gọn sóng, cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, vội vã cúi đầu. Ngươi cũng biết, ta sẽ xử lý như thế nào ngươi. Sở Dương mỉm cười nói. Tiên bối, ngài là Trạm ở trên 9 tầng trời cường giả chân chính, tương lai chẳng đạo, trở thành chúa tể đều là điều chắc chắn. Tiểu tử chỉ là vi bất túc đạo run rế, nơi nào có thể vào tiền bối pháp nhãn, càng không thể đắc tội tiền bối. Thiên Thủy Tông lão tổ tông không người, thấp kém cực điểm. Tiền bối nếu là có dặn dò gì, chỉ cần có thể làm được, vạn bối không nói hai lời, nhất định hoàn thành. Ta nghĩ giết ngươi đâu. Sở Dương đi tới. Thiên Thủy Tông lão tổ tông run run một cái, sắc mặt thảm biến. Tiền bối a tiền bối, vạn bối chỉ là vi bất túc đạo run dế, ở tầng thấp nhất dãy rùa, cho vạn bối 10 vạn cái lá gan cũng không dám đắc tội tiền bối a. Có phải là vạn bối nơi nào làm không được, hay là vô tình bên trong trọc tiền bối, chỉ cần tiền bối nói ra, vạn bối tất nhiên lĩnh tội nhận phạt. Hắn như vậy ăn nói khép nép, để cách đó không xa Thiên Thủy Tông đệ tử từng cái bầu không khí vạn phần, nhưng vừa sợ dị thường. Người cũng biết Sở Cửu Cửu. Sở Dương nói. Vạn bối biết. Thiên Thủy Tông lão tổ tông mạnh mẽ run lên, sắc mặt càng trắng hơn. Ở huyết thống trên, hắn toán là của ta lão tổ tông. Sở Dương thăm thẳm nói rằng. Phù phù. Thiên Thủy Tông lão tổ tông không nói hai lời, tại chỗ quỳ xuống. Tiền, tiền bối, tiểu nhân không biết hắn và ngài có quan hệ, đúng rồi. Sở Cửu Cửu đại nhân bị mời về thì cũng không có bị ngược đãi, mà lại như thượng tân bình thường chờ ở tông môn. Thương Bân, nhanh, nhanh, mau đem Sở Cửu Cửu đại nhân mời đi theo. Thiên Thủy Tông lão tổ tông nghiêng đầu lại, hướng về tông chủ hô. Xa xa tông chủ, Từ Lâu Nông. Cái này như thằng hề bình thường cầu xin thương xót người đáng thương nhi, thật là bọn hắn lao tổ tông thực sự là luôn luôn hung hăng càng quái, rêu rao lên hắn chính là này 10 triệu dặm chu vi chân chính vương. Bất quá hắn cũng một cái giật mình, nhanh chóng hạ xuống đám mây, đi vào xin mời Sở Cửu Cửu. Vì mạng sống, ngươi liền tôn nghiêm cũng không cần. Sở Dương không nói gì. Sống sót mới có thể theo đuổi một vài thứ, chỉ khi nào chết rồi, vạn sự đều yên. Thiên Thủy Tông lão tổ tông đàng hoàng nói, tiểu nhân còn không muốn chết, còn muốn tiếp tục nhìn vùng thế giới này mỹ cảnh, nhìn một chút vạn vật vẻ đẹp, cũng tốt chăm nom Thiên Thủy Tông tiếp tục truyền thừa tiếp. Trên thực tế, tiểu nhân vẫn có một tâm nguyện, chính là truyền thừa tự thân huyết thống, chỉ là đáng tiếc, trước đây vì tu luyện, bỏ tất cả, có thể đợi được muốn một đời sau thì, cũng đã rất khó thai nghén. Tiểu nhân vẫn không có đời sau, không có huyết thống truyền thừa, không thể chết được a. Tiền bối, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, cũng không bằng sống sót trọng yếu. Tiền bối, tiểu nhân cũng không có ngược đãi Sở Cửu Cửu đại nhân, nếu là có tông môn đệ tử gây rối, tiểu nhân chắc chắn để cho bọn họ biến thành cho bụi. Còn xin tiền bối bỏ qua cho tiểu nhân, bỏ qua cho trên tông môn dưới hơn triệu nhân khẩu đi. Ngươi xem, đây chính là người yếu bi ai. Sở Dương nhìn về phía thánh nữ Phật, không có tu vi, không có, một khi gặp phải sự tình, như muốn sống, cũng chỉ có thể vẫy đuôi cầu xin, này còn phải xem tâm tình của đối phương. Đây là tốt. Ta đã từng đi qua một phương đại vũ trụ, ở nơi đó, có ngàn tỷ vạn thế giới, không biết bao nhiêu sinh linh, mà ở trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi, toàn bộ bị giết. Những người kia à, đến chết cũng không biết bởi vì sao ở sức mạnh chủ đạo hết thảy tất cả, đầu tiên cần phải làm là làm bản thân lớn mạnh, bằng không, muốn muốn sống, cũng chỉ có thể cầu thả. Ngươi không nên nhìn không nổi hắn, cũng không cần thương hại, càng không nên châm trọng, bởi vì đây là thuộc về hắn xử thế chi đạo, bảo mệnh chi đạo. Hôm nay ngươi xem hát. N vẫy đuôi cầu xin, ngày mai hắn chính là phương này viên 10 triệu giảm vương, quyền sinh quyền sắt trong tay. Thánh nữ Phật Tiên lặng nhìn, không có trả lời. Hòa Vũ Nhi nhưng đôi mắt đẹp liên thiểm, đồng nhiên mở miệng, ngươi là phi thăng mà đến hạ giới có thể đặc sắc. Ừm. Sở Dương cười nói, hạ giới A, đương nhiên đặc sắc, so với hồng mông thánh giới đặc sắc. Đặc biệt phàm trần nhân gian, đó mới là đặc sắc nhất địa phương. Tại sao Hòa Vũ Nhi hiếu kỳ nói, hồng mông thánh giới mới phải vạn giới khởi nguyên, chư thiên đỉnh. Nên nơi này đặc sắc nhất mới phải. Còn phàm trần nhân gian, hơi yếu thổi khẩu khí đều có thể băng diệt, làm sao sẽ đặc sắc? Hồng Mông Thánh Giới là lực lượng thiên hạ, nắm giữ trí cường sức mạnh, nắm giữ cường đại, là có thể nắm giữ tất cả, mà không cần ngươi lừa ta gạt. Ở đây, tu luyện là chủ lưu, so ra, sinh hoạt, ngược lại là thứ yếu. Sở Dương chậm rãi nói rằng, hắn trải qua nhiều lắm, cảm ngộ tự nhiên cũng nhiều, so ra, nhìn cũng là thấu triệt. Nếu là đi đi sức mạnh đẳng cấp, trên thực tế, Hồng Mông Thánh Giới lại cùng phàm trần nhân gian khác nhau ở chỗ nào không có. Sở Dương tiếp tục nói, mà phàm trần nhân gian, nếu không phải tu luyện, phàm tuổi thọ của con người, cũng bất quá hơn 100 năm thôi. Đối với cho chúng ta mà nói, đánh ngủ gật, cả đời của bọn họ liền đi qua, hơi hơi híp híp mắt, chính là thương hải tăng điển, lịch sử thay đổi, vương triều không biết mấy độ thay đổi. Cũng bởi vì tuổi thọ hạn chế, bọn họ mới sống đặc sắc, sống tiêu sái, sống có kết có vị. Bọn họ còn nhỏ, sẽ phải chịu cha mẹ, tổ phụ sủng ái, huynh muội tỷ đệ chăm sóc, trưởng thành bên trong, sẽ học được các loại mưu sinh tài nghệ. Chờ đến thành niên, sẽ thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, vào lúc này, nên vì mình tiểu gia đi phấn đấu, đi nỗ lực, cũng vì tương lai tử nữ có một cái tốt hơn sinh hoạt, phải cố gắng dốc sức làm. Đương nhiên, phàm trần nhân gian người à, cuối cùng cũng bất quá là một mục đích, chính là vì sinh hoạt ta. Trong khi nói chuyện, Sở Dương ngón tay một điểm, thần quang tỏa ra, hóa thành một thế giới hư ảo, nội bộ bóng người lắc lư, sơn mạch dòng sông, thành trì vương quốc chờ chút không thiếu gì cả. Hắn lấy thần thông phương pháp, diễn dịch hồng trần. Nói trắng ra, khó có thể thể ngộ trong đó diệu dụng, không bằng ngươi cảm ứng một phen, cẩn thận thể ngộ. Sở Dương nói, phương pháp tốt nhất, chính là phân ra một tia thần hồn, hòa tan vào, chỉ có như vậy, mới có thể thể ngộ chân chính đặc sắc. Ta, có thể không? Hòa Vũ Nhi ánh mắt của đặc biệt sáng sủa, nhưng trần chờ nói. Đương nhiên. Sở Dương cười nói, ta có một việc bảo vật, có thể nghịch chuyển thời gian, trong nháy mắt liền 100.000 luân hồi, cho ngươi có thể chân chính thể ngộ hồng trần. Nhưng ghi nhớ kỹ, tốt nhất không muốn đủ có sức mạnh, che đậy ký ức, chờ này một tia ý niệm trở về thì, của nàng thể ngộ, liền một cách tự nhiên hòa vào ngươi tự thân, như tự mình trải qua. Chân thực à? Thánh nữ Phật rơi xuống Phật liễn, đi tới phụ cận, chỉ Sở Dương trước người quan cầu, đồng thời cũng truyền âm nói, nghịch chuyển thời gian trí bảo, ở Hồng Mông Thánh Giới. chí ít cũng là chúa tể chi khí. Loại bảo vật này, một khi bại lộ, liền sẽ gặp phải cướp giật. Trảm đạo cảnh giới đều sẽ động lòng, sau đó cuối cùng đừng bại lộ. Bại lộ không bại lộ không đáng kể, ta có bên trong thế giới, muốn tiến một bước diễn biến, liền cần vô lượng lượng tạo hóa, mà cưng giả, nhưng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Ta có loại cảm giác, chỉ cần 1.000 cái trảm đạo cảnh giới cưng giả, hay là có thể để ta bên trong thế giới tiến một bước trưởng thành. Sở Dương truyền âm đáp lại, đồng thời cũng trả lời mới vừa vấn đề, diễn dịch hồng trần thế giới, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thánh nữ Phật không nói gì, nhưng gật gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, 1.000 cái trảm đạo ngươi vẫn đúng là dám nói, nếu ngươi thật sự nhiều như vậy, ta dám nói, ngươi tất nhiên sẽ thoát đi hồng mông thành giới, hoặc là bị giết. Ngươi nếu là biết ta trưởng thành trải qua, liền sẽ không như vậy nói rồi. Sở Dương cười cợt, ở phàm trần nhân gian, ta nhỏ yếu thì, là có thể chống lại thiên hạ, phi thăng tiên giới, liền độc chiến bát phương, bây giờ đi tới hồng mông thành giới, có cái gì khác nhau chớ chạm đạo, xa xa không phải của ta điểm cuối. Ngươi phải biết, ta một phân thân, đã là trảm đạo viên mãn. Ta 12 tổ vu phân thân, cũng nhận được cơ duyên lớn, dù cho bây giờ ta, đều cảm ứng mơ mơ hồ hồ, chỉ khi nào xuất thế, bọn họ 12 cái, chí ít cũng là trảm đạo cất bước, thậm chí thẳng tới chúa tể. Thánh nữ Phật chấn động, nếu không phải biết cách làm người của ngươi, ta tuyệt đối sẽ cho rằng, ngươi đang nói láo. Sở Dương không có giải thích. Vào lúc này, Hỏa Vũ Nhi đã phân ra một tia ý niệm, phong ấn tất cả tu vi, còn có ký ức. Đầu nhập vào Sở Dương trước người quang cầu bên trong. Thánh nữ Phật cũng rút ra một tia. Hồng Mông Thánh Giới là vạn giới nơi khởi nguồn, nhưng mà Hồng Trần Nhân Gian mới phải nơi này chân chính căn cơ. Sở Dương nói, không lĩnh ngộ Hồng Trần, có thể nào leo đại đạo đỉnh cao chờ ý niệm trở về thì, cố gắng thể ngộ, tuyệt đối đừng vội vã chém xuống. Dứt tiếng, hắn thôi thúc trong cơ thể thời quang tháp, trước người quang cầu, trong nháy mắt đã qua vạn năm tháng. Vạn năm, ở phàm Trần Nhân Gian. Dù cho lấy 100 năm tuổi thọ làm một cái luân hồi, cũng đã xoay chuyển 100 lần. Nghịch chuyển thời gian A. Hỏa Vũ Nhi cảm thán một tiếng, con mắt càng sáng hơn. Lúc này, Sở Dương ngón tay lần thứ 2 một điểm, quang cầu nổ tung, bay ra 2 đạo ý niệm, phân biệt bị Hỏa Vũ Nhi cùng Thánh Nữ Phật thu hồi. Kiểm tra một phen, phát hiện không có bị làm cho gì, lúc này mới hòa vào tự thân bản nguyên, thể ngộ ý niệm trải qua tất cả. Dù sao cũng là bọn họ bản nguyên ý niệm, tương đương với khác loại chuyển thế sống lại. Bây giờ thu hồi, ý niệm trải qua tất cả, cũng như bọn họ tự mình trải qua. Hỏa Vũ Nhi ngây người, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Trăm đời xoay chuyển, nàng từng làm đại gia khuê tú, trở thành quá tiểu thâu, từng làm nữ hoàng, làm qua ăn mày, cũng trở thành quá tiểu thiếp, thậm chí trong đó một đời ở thanh lâu vượt qua. Qua hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm, đây chính là nhân thế gian, đây chính là hồng trần. Hơi thở của nàng, chấn động kịch liệt, cuối cùng vắng lặng. Ta ở hỗn độn viên mãn cảnh giới đã sững sờ 300 triệu năm, nhìn như ngắn ngủi, nhưng ta vẫn rất nôn nóng, khắp nơi tìm kiếm đột phá phương pháp, thậm chí ở trong tộc cùng Vạn Vũ cung bên trong, cũng có hồng trần rèn luyện nơi, nhưng mà so với ngươi diễn biến hồng trần nhân gian, nhưng kém quá nhiều, bây giờ muốn vừa nghĩ, dù cho Vạn Vũ cung hồng trần xoay truyền điện, cũng quá mức hết sức, quá mức cứng nhắc. Yêu hận tình cừu, bi hoan ly hợp, đắng cay ngọt bùi à, chỉ có những này, mới phải hồng trần, mới phải nhân gian. Mới thật sự là đặc sắc. Hòa Vũ Nhi thở dài nói, trăm đời xoay chuyển, ta cảm giác, đây mới thực sự là sống sót. So sánh lẫn nhau mà nói, ở Hồng Mông Thánh Giới, trái lại như chỉ biết tu luyện cơ khí, không có thú vị. Bây giờ trăm đời xoay chuyển, đền bù ta khuyết điểm, chỉ trệ không tiến tu vi, bình cảnh đã buông lỏng, chỉ đợi chăm chú thể ngộ, bế quan một phen, ta có tự tin chạm đạo thành công. Sở huynh, đa tạ. Thanh hư đạo tôn cái này dấu ấn cho ngươi, xem như là báo đáp 1, 2. Không nói lời gì, Hỏa Vũ Nhi đem dấu ấn đưa tới, đồng thời ôm quyền thi lễ, xoay người đi, lưu lại một tia ánh sáng đỏ nối thẳng thiên ngai, còn dư lại âm thanh lượn lờ vang vọng, ngày khác gặp lại cảm ơn. Ghi nhớ kỹ, bí cảnh sau khi mở ra, cẩn thận thanh hư đạo tôn đại địch. Sở Dương yên lặng gật đầu, xoay người lại, nhìn về phía thánh nữ Phật, còn ngươi có thu hoạch gì? Hồng Trần bách chuyển, chính là thu hoạch lớn nhất. So với Hỏa Vũ Nhi, ta tích lũy dù sao trên lệch chút. Có điều lần này Phật tâm xúc động, đã lĩnh ngộ mấy phần trạm đạo bí ẩn, như tiếp tục tu luyện, chém đạo môn hạm, tất nhiên giữ không nổi ta. Thánh nữ Phật vô cùng tự tin. Phật tâm Sở Dương niết miệng, không khỏi lắc đầu nói, ngươi cũng biết, ta diệt quá bao nhiêu thế giới Phật Tông. Nơi này Phật Tông không thể so với ngươi phàm trần nhân gian truyền thừa. Thánh nữ Phật khẽ mỉm cười, đem thuộc về của nàng bí cảnh dấu ấn cũng chạy tới, trở lại Phật liên trên, điều động đi, nhưng lưu lại một tiếng truyền âm, cha. Mẫu thân nàng lao nhân ra một mực chờ đợi con ngươi. Đăng bởi. Chương 1331, tái kiến Sở Cửu Cửu. Một tiếng cha, để Sở Dương trong lòng ngũ vị xoay chuyển, khá là phức tạp. Ở hư huyễn bên trong thế giới, hắn cũng có quá nhi nữ, đáng tiếc cũng không có siêu thoát. Ở chủ bên trong thế giới, hắn có nhi nữ, đáng tiếc biết thì, đã thương hại tăng điển. Thánh nữ Phật, chính là của hắn con gái. Thông qua huyết thống cảm ứng, nhân quả bàn tôi diễn, xác nhận không có sai sót. Chỉ là nữ nhi này, nhưng đã đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, hơn nữa đang ở Phật Tông, trở thành thánh nữ Phật, này dường như ông trời cho hắn đại chuyện cười. Ở trước đây, hắn đối với Phật Tông có phiến diện, không có giết chết, nhưng hôm nay, con của chính mình dĩ nhiên đang ở Phật Môn, hơn nữa còn là một tôn đại Phật. Điều này làm cho hắn khó chịu không ngớt. Đến tột cùng là ai ở tính toán ta A-di-đà ạ? Sở Dương lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn bây giờ, tu vi còn quá kém, nghĩ quá nhiều căn bản không có tác dụng gì. Chỉ là, lần này bí cảnh mở ra, tổng cộng có 6 viên dấu ấn, nhưng hôm nay ngược lại tốt, trong đó 4 cái rơi vào trong tay hắn, điều này làm cho hắn dở khóc dở cười. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ phía dưới Thiên Thủy Tông phi tới, trong đó có một người quen, không phải Sở Cửu Cửu còn là người phương nào. Sở Dương. Khoảng cách rất xa, Sở Cửu Cửu nhìn lại, lộ ra vẻ vui mừng. Đạo hữu, còn thật. Sở Dương lộ ra nụ cười. Sở Cửu Cửu chạy nhanh đến, rơi vào trước người, một hồi lâu đánh giá, không ngừng gật đầu, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Sở Dương, ngươi không biết là chuyên môn tới cứu ta đi. Ngươi cho rằng đâu? Sở Dương nói, ta đi Vân Thủy Thành, thăm dò ngươi bị trảo đến nơi này, có thể nào thấy chết mà không cứu, liền cấp tốc đến đây, cũng may ngươi không có bị độc thủ. Có thể bị hủy khuất gì? Một lời khó nói hết. Sở Cửu Cửu cảm khái nói, lúc trước sau khi phi thăng, ta liền ngủ lại ở Vân Thủy Thành, từ từ tu luyện, tăng cao tu vi, cũng may tất cả thuận lợi, thẳng tới thánh cảnh 6 tầng. Một lần bất ngờ bên trong, chiếm được một cái rất thông thường tàng khí, vậy mà bên trong có mở ra truyền thừa dấu ấn, cũng cho nên rước lấy mầm họa, bị thành chủ phát hiện sau khi, hắn lợi dụng đại trận lực lượng đem ta trấn áp, liền đưa đến Thiên Thủy Tông. Ở đây, mặc dù không có gặp phải gian vặt, nhưng ta cũng rõ ràng, người mang truyền thừa ấn ký, mà lại không sức mạnh nào ta, tuyệt đối không có kết quả tốt. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới muốn giết ngươi. Nhiều nhất đem trên người ngươi truyền thừa dấu ấn tinh luyện ra thôi. Thiên Thủy Tông lão tổ tông liền vội vàng nói. Sở Cửu Cửu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cảm khái, cao cao tại thượng Thiên Thủy Tông lão tổ tông, bây giờ nhưng như con vịt nhỏ xấu xí bình thường quỳ ở bên cạnh, để hắn trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói rằng, nếu là Sở Dương chưa có tới, ta chắc chắn phải chết. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Sở Dương hỏi dò. Giết đi. Sở Cửu Cửu từ tốn nói. Hắn biết, này điểm yêu cầu, Sở Dương tất nhiên có thể làm được, cứ việc không biết vị này phía sau lưng tu vi đạt đến trình độ nào. Không, không, không, đạo hữu, tiền bối, ta tội không đáng chết, tội không đáng chết ta, ngươi nếu như nghĩ ra khí, ta đem Thiên Thủy Tông từ trên xuống dưới toàn bộ trấn áp, cho ngươi giết chơi đùa. Thiên Thủy Tông lão tổ hoảng rồi. Bên cạnh tông chủ, còn có một chúng môn nhân nghe được hắn nói như vậy, hoàn toàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ dữ tợn. Đạo huynh lên tiếng, ta sao có thể cự tuyệt đến cho các ngươi, bùi về bùi, đất trở về với đất, không bằng trở về thiên địa. Sở Dương nói, bên trong thế giới lực lượng bao phủ xuống, trực tiếp đưa bọn họ nghiền thành cho bụi, dù cho Thiên Thủy Tông lão tổ vị này hỗn độn cảnh đệ tam trọng cường giả, cũng không ngăn được bên trong thế giới lực lượng cuồng bạo, tại chỗ tử vong. Nặc đạt Thiên Thủy Tông, một khi sụp đổ, Sở Dương cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem cao tầng một lưới bắt hết thôi, lại bàn tay lớn vồ một cái, đem Thiên Thủy Tông tất cả cất giấu hết mức thu lại mà đến, đưa đến Sở Cửu Cửu trước người, có 2 cái hỗn độn trí bảo, cũng không có thiếu thánh tinh, cũng coi như có chút giá trị. Đương nhiên, còn có một viên truyền thừa ấn ký. Ta liền không khách khí. Sở Cửu Cửu nở nụ cười, ngươi bây giờ tu vi gì? Hỗn độn cảnh viên mãn. Cái gì hỗn độn cảnh viên mãn? Sở Cửu Cửu hít vào một ngụm khí lạnh. Bằng không, ta làm sao dám gây ra động tĩnh lớn như vậy? Sở Dương nói, lật bàn tay một cái, đem lấy được 5 cái truyền thừa ấn ký ném tới. Nếu là của ngươi cơ duyên, liền cẩn thận nắm lấy, mau chóng tăng cao tu vi. Thánh cảnh tu vi, ở tiên giới là cường giả tối đỉnh, có thể ở đây, nhưng thật sự không đáng chú ý à. Đa tạ. Sở Cửu Cửu kích động, liền vội vàng gật đầu. Hắn đem mặt khác 5 viên dấu ấn luyện hóa, thôi thúc sau khi, cũng cảm giác được trong minh minh dẫn dắt, đạo hữu, ta đi. Đi thôi. Trảm đạo đỉnh phong truyền thừa, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, tận lực ở bên trong đem tu vi tăng lên tới, nếu có thể thẳng tới trảm đạo, vậy thì không thể tốt hơn, tương lai cũng có thể ngang dọc hồng ngông, có cất bước thiên hạ tư cách. Sở Dương phất phất tay, thẳng tới Trảm Đạo. Sở Cửu Cửu không nói gì, khoát tay háo một cái, căn cứ tiếp dẫn lực lượng, bỏ chạy đi. Sở Dương híp mắt lại, đã nhận ra sóng chấn động bé nhỏ, để hắn không khỏi lắc lắc đầu. Thanh Hư Đạo Tôn nơi truyền thừa, liền ẩn giấu ở Thiên Thủy Tông phía dưới. Có thể biết rõ ràng, nếu là không có chỉ dẫn, lấy năng lực của hắn, nhưng cũng không tìm được. Sở Dương con mắt quét qua, thân hóa lưu quang, rơi vào trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng xuống, cười nói, có cái gì cảm xúc? Sức mạnh chính là tất cả, chính là tư bản. Gia Cát Khổng Minh hờ hững trả lời. Hắn vốn là cái trí giả, lại kiến thức chư thiên vạn giới các trường hợp, cũng càng có thể nhìn thấu chuyện bản chất. Như vậy quy tắc, mới tàn khốc nhất. Sở Dương nói, giống như Thiên Thủy Tông, nhìn như 10 triệu dặm bên trong bá chủ, trấn áp ngàn tỷ vạn năm tháng, làm mưa làm gió, chỉ khi nào chọc tới chân chính cường giả, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Ở nơi như thế này, cũng không đủ hành hành thực lực trước, liền phải tận lực biết điều. Gia Cát Khổng Minh vung nhẹ lông vũ, cảm khái nói, bất kể là tiên giới vẫn là nơi này, nói thật ra, đều không có nhân gian tự tại a. Nhân gian a, trở về không được. Hồi ức qua lại, có vô số khó quên ký ức, đại thể đến từ phàm trần nhân gian, chân chính phi thăng tiên giới sau khi, những ký ức ấy, bất quá là chém giết cùng cấp đoạn, ngoài ra, đâu còn có đáng nhớ đồ vật. Vội vã tu luyện, tăng cao tu vi, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Giống như Hỏa Vũ Nhi, một tia ý niệm trăm đời xoay chuyển, liền như một hồi to lớn cơ duyên, làm cho nàng bình cảnh buông lỏng. Lấy vị kia niên kỳ cấp, vốn nên cái gì đều gặp, nhưng mà nàng cuộc sống trước kia, ngoại trừ tu luyện, lại còn có cái gì? Ngươi nói, có nhường hay không Triệu Vân bọn họ đi ra? Sở Dương hỏi dò. Còn chưa phải nên vì được. Gia Cát Khổng Minh lắc đầu, nếu là biết điều làm việc, tìm kiếm một chỗ trụ sở, lại hòa vào Hồng Mông Thánh Giới không thể tốt hơn, nhưng hôm nay... Hắn dừng một chút, không khỏi cười khổ nói, bệ hạ, ngài làm việc quá mức phách lối, vừa ra tay, liền chém giết hai vị có cường đại hỗn độn cảnh cường giả, càng mượn người khác diệt một vị Trảm Đạo, giết một tông môn. Làm việc như thế, thẳng thắn dứt khoát, tuy nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ, vô số cường giả nhóm nó, kẻ thù âm thầm mơ ước. Một khi đưa bọn họ thả ra, tất nhiên sẽ gặp âm thầm kiếp nạn. Dù sao, chúng ta còn không có căn cơ gì. Cũng được, vậy thì chờ một chút đi. Sở Dương vô cùng tán đồng. Đông nhiên, hắn đứng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, sau đó chính là vô tận khiếp sợ. 12 tổ vu phân thân dĩ nhiên chiếm được truyền thừa của hắn. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng a? Vị kia, thông qua linh hồn cùng chung, 12 tổ vu có thể chia sẻ đạo hồn cảnh giới, vê đút vê đút vê đút. Tu cản sủ, con giảm thiểu cảm ngộ, tu luyện hầu như không có gì bình cảnh. Lại trải qua vị kia dạy dỗ, bây giờ xuất quan. Dĩ nhiên toàn bộ đạt tới Trảm Đạo viên mãn. 12 tổ vu, toàn bộ Trảm Đạo viên mãn. Này, chuyện này. Sở Dương bỗng nhiên có loại bị thiên đại đĩa bánh tạp ở cảm giác. Cơ duyên này quá. Mà vị kia tên tuổi cũng quá cao. 12 cái Trảm Đạo viên mãn. Khoe miệng của hắn, không tự chủ được nết đến rồi bên thai sau. Sau đó chính là lớn cười, thanh chấn động bầu trời. Bậy hạ, có chuyện tốt gì? Gia Cát Khổng Minh không nhịn được hỏi dò. Chúa tể không ra. Ai cùng so tài? Sở Dương hào khí vạn phần. Đăng bởi. Chương 1332, Trảm Đạo Trảm Đạo. Gia Cát Khổng Minh không rõ vì sao, cũng đã biết, vị này bệ hạ, lại nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Đạo hồn là Trảm Đạo viên mãn, nửa bước chúa tể, hắn là phân thân của ta. Ta còn có 12 cái phân thân, mỗi người cũng đều đạt tới Trảm Đạo viên mãn, ngươi nói, có phải là chuyện tốt? Sở Dương không giấu giếm nữa. Cho tới bây giờ, đã không có gì cần thiết. Chuyện này. Gia Cát Khổng Minh tại chỗ khiếp sợ, sau đó cũng cười, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, từ đây có thể đặt chân Hồng Mông, phóng tầm mắt thiên hạ. Không thể đắc ý vênh váo. Sở Dương chậm rãi thu lại nụ cười, nhưng trong lòng, nhưng dâng lên càng nhiều hơn nghi hoặc, Phật Tông, đem hoa cạn ngựa dẫn tới Hồng Mông thành giới, còn để ta hai cái hài nhi xuất thế, bồi dưỡng thành đại Phật. Bây giờ, ta 12 tổ vu phân thân, lại bị vị kia dạy dỗ thành Trảm Đạo viên mãn, bất luận thân thể còn là linh hồn, không có thiếu hụt. Đến tột cùng là vì cái gì? Trong đầu của ta thanh đồng môn đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn có loại cực cảm giác mãnh liệt, trong đầu thanh đồng môn, tất nhiên can hệ trọng đại, hơn nữa rất nhiều tuyệt thế đại năng cũng đã biết. Sở Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng đông nam, từ nơi nào truyền đến từng luồng khí tức mạnh mẽ, còn mang theo lăng nhiên sắc cơ. Trong nháy mắt, thì có 6 bóng người đi tới phụ cận, dừng ở vạn mét có hơn. Hơi thở thật là đáng sợ. Gia Cát Khổng Minh biến sắc, bệ hạ, bọn họ tu vi gì? 3 cái hỗn độn 5 tầng, 3 cái hỗn độn 6 tầng, khí huyết dồi dào, thần hồn toát lên, đều vô cùng đáng sợ. Sở Dương trả lời. Trước mặt 6 người, đều thân thể cao tới, trên người một cách tự nhiên chạy xuôi kim quang, cao quý cổ xưa, bệ nghệ thiên hạ. Bọn họ mỗi một cái, đều vô cùng tự nhiên giơ lên cằm, đây là hơn người một bậc biểu hiện. Đạo hữu, nơi đây chúng ta muốn, kính xin rời đi. Một người trong đó mọc ra màu vàng hô hấp người đàn ông trung niên, tiến lên trước một bước, liền gió nổi mây vẩn, lôi đỉnh cuồn cuộn, cùng bạo huy thế tự bất cứ lúc nào đánh ra kinh thiên một đòn. Hiển nhiên, đây là đang uy hiếp. Long tộc vì Thanh Hư đạo tôn truyền thừa đi. Sở Dương nói rằng, nếu biết, kính xin rời đi. Người đàn ông trung niên nói rằng, ta Ngao Tam Vạn thừa ngươi một phần ân tình. Ta một vị đồng hương đang tiếp thụ truyền thừa, chờ hắn đi ra, nơi này liền mặc các ngươi xử trí. Sở Dương khoanh tay nói, Hồng Mông Thánh Giới cũng có Long tộc, cũng là vạn giới Long tộc nơi khởi nguồn. So sánh lẫn nhau mà nói, tiên giới Tổ Long, lúc trước Thánh Đường Tổ Long, đại thế giới vô số Tổ Long, đều là ngụy. Chân chính Tổ Long, Long khởi nguồn tổ, một mực Hồng Mông Thánh Giới, cũng là chân chánh bá chủ. Thanh Hư Đạo Tôn là chúng ta một vị trưởng lão kẻ địch, cũng là chúng ta Long tộc kẻ địch, tiếp nhận rồi truyền thừa của hắn, cũng thuộc về với kẻ địch của chúng ta, đối xử kẻ địch, chúng ta Long tộc chỉ có một loại thái độ, đó chính là đuổi tận giết tuyệt. Ngao Tam Vạn lạnh lùng nói rằng, đạo hữu, kính xin rời đi, bằng không. Bằng không, ngay cả ta đồng thời giết. Sở Dương xỉ cười một tiếng. Một bên ra cắt Khổng Minh nhưng không được lắc đầu. Vừa nay hắn còn đang cùng Sở Dương đàm luận, Hồng Mông Thánh Giới quy tắc, chính là sức mạnh làm chủ. Này không, chạy tới 6 cái Long tộc cường giả, chính là muốn ỷ vào to bằng nắm tay lấy thế đè người. Hung hăng bá đạo. Không có đạo lý có thể nói. Nếu là kẻ địch, đương nhiên muốn giết chết. Ngao Tam Vạn cười lạnh, nói thật, sở dĩ khách khí với ngươi, cũng là xem ở sau lưng ngươi vị kia mặt mũi thôi, nếu như ngươi không thức thời, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta Long tộc kẻ địch, còn không có mấy người có thể thuận lợi sống tiếp, còn ngươi nữa sau lưng vị kia, nếu thật sự động thủ, liền hắn đều tự thân khó bảo toàn. Vậy thì ra tay đi. Sở Dương vung tay lên, đem ra các Khổng Minh thu vào bên trong thế giới, trước mắt 6 vị là cùng tộc, cũng biết hắn mạnh mẽ, nếu còn dám xuất hiện. Tất nhiên, có cường đại nội tình, so sánh lẫn nhau mà nói, ra các Khổng Minh tu vi liền quá kém, ở lại bên ngoài ngoại trừ để hắn phân tâm ở ngoài, không có một chút tác dụng nào. Giết ta, các ngươi tự nhiên có thể mang Thanh Hư Đạo Tôn người chuyển thừa đồng thời diệt, cũng đem Thanh Hư Đạo Tôn lưu lại dấu ấn, hoàn toàn xóa đi. Sở Dương không sợ chút nào. Làm cho đối phương ra tay, trên thực tế cũng là cho người trong thiên hạ nhìn, ta chỉ là bị động phòng ngự thôi. Đã như vậy, vậy thì đi chết. Ngao Tam Vạn cười lạnh một tiếng. Liền trương khai miệng lớn. Gào gào gào. Bọn họ 6 cái, đồng thời há mồm, phát ra Long tộc bản mệnh thần thông. Đây là tổ Long lĩnh ngộ vô thượng thần thông, hóa vào tự thân huyết thống, di chuyển cho đời sau, thành là chân chính huyết mạch thần thông. Chỉ cần huyết thống mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền một cách tự nhiên có thể lĩnh ngộ. Tổ Long chấn hồn âm. 6 người đồng thời triển khai, hiển nhiên đem Sở Dương trở thành bình sinh đại địch, vừa ra tay, liền đánh nứt hư không, xé rách tất cả, phá hủy tất cả vật chất hữu hình. Dập tắt tinh thần hư huyễn. Cảm nhận được này cỗ uy thế, Sở Dương biến sắc. Đối mặt 3 vị hỗn độn 5 tầng, 3 vị hỗn độn 6 tầng, hắn chính là lại tự đại, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Quay ngược lại đồng thời, Sở Dương cũng lấy ra Thiết Huyết Chiến Kỳ, lăng không vung dậy, ngăn cản ở từng làn vô hình sức mạnh hủy diệt. Trảm đạo chi binh Ngao Tam Vạn lộ có ngoài ý muốn vẻ, lại chuyện đương nhiên đạo, không trách ngươi cứng rắn như thế, cũng là bởi vì có món chí bảo này đi có điều. Muốn dựa vào một cái trí bảo đến chống lại chúng ta, vậy thì 10 phần sai. Vậy thì thử xem. Sở Dương vung lên đại kỳ, lay động tinh không, diêu nát vạn sơn, mặt cờ bay khắp, hướng về 6 vị cường giả cuốn tới. Mặt cờ trên cũng bắn ra cầm cố, tiêu diệt, mục nát, chấn áp chờ chút sức mạnh. Đây mới là trảm đạo chi khí trô đáng sợ, một khi bị cuốn lấy, căn bản khó có thể chạy trốn. Tổ Long móng. Ngao Tam Vạn nâng tay lên trưởng hóa thành Long Chảo, hướng về mặt cờ xé rách quá khứ. Mặt khác 5 người tất cả đều triển khai giống nhau như lúc thần thông, lưu người liên thủ, vẫn cứ đem Thiết Huyết Chiến Kỳ chống lại. Hồng Ngông thôn Thiên Đại La Bàn. Sở Dương không bảo lưu nữa, thi triển ra chính là thần thông. Nay một thần thông, chính là lấy linh hồn cùng trung phương thức từ đạo hồn trong tay sở học, trong khoảnh khắc liền lĩnh ngộ thần thủy, trở thành tự thân thủ đoạn đối địch, điều này cũng đền bù hắn thần thông chưa đủ khuyết điểm. Cho tới nay, hắn tăng lên đều quá mức nhanh chóng, hơn nữa phần lớn thời gian đều là chính mình độc tu. Mặc dù thôi diễn ra một chút thần thông, có thể nhắm mắt làm liều, thôi diễn thần thông cũng không quá mạnh, so với đạo hồn kém nhiều lắm. Ngao Tam Vạn lập tức phát hiện, dưới chân xuất hiện một bàn cờ, không chỉ đưa bọn họ cầm cố ở phía trên, hơn nữa cũng phát ra đáng sợ sức hút, cướp đoạt bọn họ tinh khí trong cơ thể. Hồng Ngông thoái hồn âm. Sở Dương căn bản không cho bọn họ cơ hội phản ứng, há mồm thổ âm, thẳng vào linh hồn, để ngao tam vạn lưu nhân thân khu đại trận, ánh mắt tán loạn, có thể hiển nhiên cũng chống lại rồi. Dù sao, bọn họ có tương tự chính là huyết thống thần thông. Bên trong thế giới, phân hóa. Sở Dương điều động bên trong thế giới sức mạnh, thừa dịp trong phút chốc công phu, đem ngao tam vạn lưu người hùng hăng tách ra, đồng thời, thiết huyết chiến kỳ mặt cờ cuốn một cái, liền đem trong đó một vị cuốn vào bên trong, trong nháy mắt cầm cố, đánh vào bên trong thế giới, luyện hóa thành một đạo tinh khí sông dài, truyền vào bên trong thế giới bản nguyên bên trong. Lão ngũ. Ngao tam vạn bi thiết một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đại kích, lăng không hướng xuống dưới một đòn, đem Sở Dương diễn biến chờ đợi mạnh mẽ đánh nát. Ra tay. Hắn tiếng gầm gừ thành, cũng phẫn nộ vạn phần. Trong tay đại kích, đánh ra sức mạnh đáng sợ. Này thình lình cũng là một cái chạm đạo chi binh. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người cũng phản ứng lại đây, thân thể vốn một cái, hóa thành hỗn độn chân long, trên không trung vặn vẹo xoay chuyển, bạo phát sức mạnh chân chính. Thần quang hiện ra, sức mạnh tiêu diệt tất cả, Sở Dương bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị thương. Trở lại, Sở Dương chiến ý tăng vọt, múa chiến kỳ, cuồng bạo rối tinh rối mù. Nhưng mà mặt khác 5 người liên hợp đồng thời, không còn chút nào nữa kẽ hở, đồng loạt ra tay, đồng thời phòng ngự, vẫn cứ đưa hắn gắt gao áp chế lại, trong lúc nhất thời, nhưng cũng bại không được. Một mặt khác, đạo hồn bị 3 vị cường giả ngăn chặn đường đi. Vì một chết đi cường giả truyền thừa, còn à? Đạo hồn từ tốn nói. Hiển nhiên, đối diện 3 vị là đến từ Long tộc Trảm đạo cường giả. Một lần điều động 3 cái, cũng có thể thấy đáy bao hàm thâm hậu. Năm đó, Thanh hư đạo tôn cho chúng ta Long tộc mang đến rất lớn phá hoại, một người trong đó lao huynh đệ đều chết ở trong tay hắn. Bây giờ, truyền thừa của hắn hiện thế, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, cho dù không lấy đi, cũng phải hoàn toàn xóa đi, chấm dứt hậu hoạn. Vị này Long tộc cường giả, tên là Ngao Kim, người cũng như tên, khí tức vô cùng ác liệt, đạo hưu nếu là có kẻ địch như vậy, sẽ làm sao? Tại chỗ sẽ giết. Đạo hồn bình thản nói rằng, lúc đó nếu bất tử, đợi hắn nhật. Đối phương cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bóng lưng của ta, cần gì phải lưu ý. Ngao Kim không nói gì. Nhưng này thì, một bên khác đại chiến tình huống, bọn họ nhìn rõ ràng. Sở Dương chém Long tộc một vị cường giả, để 3 vị này nổi giận. Đối ngoại, bọn họ cao cao tại thượng, xem thường sinh linh khác, ở bên trong lại hết sức đoàn kết. Cái này Sở Dương, chắc chắn phải chết, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn tiêu diệt linh hồn của hắn, phá hủy bản nguyên. Ngao Kim nghiến răng nghiến lợi. Vê đút vê đút vê đút. Ú Cản Sủ. Con dám giết người của chúng ta, thực sự là chán sống rồi. Đạo hồn chỉ là lãnh đạm đứng, không nói một lời. Đạo hữu, ngươi còn muốn giúp hắn. Ngao Kim nói lần nữa. Chỉ là lần này, ngữ khí phá lệ lanh khốc. Các ngươi giết hắn, ta tất nhiên giết các ngươi. Đạo hồn âm thanh rất nhẹ, lại nói rất quyết tuyệt. Muốn chết. Ngao Kim nổi giận, lúc này ra tay. Ngao Lửa cùng Ngao Bạch liếc mắt nhìn nhau, lạnh như băng nở nụ cười. Liền đem đạo hồn vây vào giữa. Cũng được, trận chiến ngày hôm nay, để thế nhân chứng kiến chúng ta quật khởi. Đạo hồn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt ngưng lại, nhận chân. Đang bởi. Chương 1333, hung hăng đánh giết. Lần này, hắn bạo phát uy năng, xa xa so với săn giết đế thương thì càng mạnh mẽ hơn, càng thêm đáng sợ. Dù cho hắn chỉ một, cũng đem 3 vị long tộc cấp chế. Vào lúc này, hắn thậm chí không có tế ra đạo của chính mình binh, chỉ là triển khai thần thông, đều đảo loạn mênh ngông. Để một ít nhỏm ngó đại năng, không không kinh hãi. Hắn thủ đoạn, đã có Hồng Mông quy tắc cái bóng, đây là sắp tìm hiểu Hồng Mông bản nguyên dấu hiệu A. Một khi tìm hiểu ra, phóng tầm mắt Hồng Mông, liền đem xuất hiện lần nữa một vị bá chủ, có thể chấn áp hàng thời cổ khoảng không, quan sát chư thiên mênh ngông. Hắn đến cùng là lai lịch gì một trận chiến chém đế thương, lại ra tay, liền bày ra bực này đáng sợ sức chiến đấu còn có hắn thủ đoạn, một khi hoàn thiện, lĩnh ngộ Hồng Mông bản nguyên, liền hoàn toàn quật khởi. Quật khởi đối địch với Long tộc, vị kia bá đạo ở, há có thể để hắn chân chính trưởng thành phóng tầm mắt Hồng Mông đại địa, mỗi một cái sắp lĩnh ngộ Hồng Mông bản nguyên cường giả, đều sẽ tao ngộ kiếp nạn, bước vào quá khứ cũng thì thôi, nếu là đạp có điều, sẽ biến thành cho bụi. Trong đồn đãi, Thanh hư đạo tôn chính là đi đến cuối cùng một bước, kết quả bị Long tộc dính giết, có phải thế không? Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao ngược lại người đã chết, có phải là đã không trọng yếu? Quan trọng là, cái này tự xưng đạo ở. Kết cục sẽ làm sao? Ai biết được? Từng đạo ý niệm ngang trời, lẫn nhau trò chuyện. Bình tĩnh ngàn tỷ năm Hồng Mông thánh giới, để cho bọn họ mừng rỡ xem một hồi đặc sắc đại chiến. Cho tới Sở Dương đám người đại chiến, so ra, quan sát liền thiếu rất nhiều. Hỗn độn cảnh tuy mạnh, nhưng xa xa không đặt ở một ít thế lực lớn, chân chính cường giả trong mắt, đối với bọn họ mà nói, đây chính là trò đùa trẻ con. Ngọn núi đổ nát, đại địa luôn xuống. Toàn bộ Thiên Thủy Tông địa bàn đã bị hoàn toàn đánh cho tàn phế, còn Thanh Hư Đạo Tôn nơi truyền thừa vẫn như cũ ẩn nấp không hiện ra. Chết. Sở Dương vung vẩy thiết huyết chiến kỳ, đem ngao tam vạn đám người đánh lui, đồng thời bên trong thế giới lực lượng sóng lớn vô bờ, cắt đứt trong chớp mắt bọn họ liên hệ, liền sấn công pháp này, lấy ra thiết huyết chiến mâu. Trong nháy mắt, hóa thành một vệt sáng, xuyên thủng một vị hỗn độn cảnh 5 tầng long tộc đầu rồng, trực tiếp tiêu diệt bản nguyên, phá hủy ý chí. Lại giết một vị. Ngươi vẫn còn có một cái trạm đạo chi binh. Ngao tam vạn kinh hãi. Mặt khác ba vị thoáng dại ra. Nhân quả xoay chuyển. Sở Dương nhưng híp mắt lại, thân hình của hắn đột nhiên hư hóa, xuất hiện lần nữa, đã đột phá đối phương phòng ngự, đến cuối cùng một hỗn độn cảnh 5 tầng long tộc phía sau, đại kỳ cuốn một cái, đem đối phương cuốn vào mặt cờ bên trong, đánh vào bên trong thế giới, trong nháy mắt giết chết. Đệ tam giết hoàn thành. Trong đầu nhân quả bàn lần thứ 2 vắng lặng. Người muốn chết. Ngao tam vạn hoàn toàn nỗ lực, hắn một thân sức mạnh dâng trào, lực hỗn độn sôi trào, uy thế lại đang đỉnh cao bên trên lần thứ 2 kéo lên một đoạn. Bàn long cấp xoay một cái, phủ đầu hướng về Sở Dương bổ xuống. Không phải ta muốn chết, mà là các ngươi muốn chết. Sở Dương lộ ra vẻ trào phúng. Trước người xuất hiện một tấm to lớn chờ đợi, cứ việc bị đối phương vừa đánh tan nát, nhưng ngăn trở trước mắt. Sở Dương lui nhanh đồng thời, vung vẩy thiết huyết chiến kỳ, đem ngao tam vạn cùng một đầu khắc long cuốn vào đi vào. Muốn một đòn giết chết hai người này, căn bản không khả năng. Mục đích của hắn là một đầu khắc long. Thế giới ràng buộc. Chết. Đơn độc đối phó một, thế giới lực lượng liền nắm giữ đáng sợ vô cùng sức mạnh, lúc này đem đối phương chấn áp lại. Sở Dương trong tay siết thiết huyết chiến mâu, hướng về đầu rồng mi tâm liền xuyên thủng qua. Muốn giết ta ngươi còn không làm được. Cái này gọi là ngao sáu cái hỗn độn cảnh 6 tầng cường giả, tử vong nguy cơ đang ở trước mắt, cũng hoàn toàn kích phát rồi máu tanh, không chút do dự đốt bạo một thân huyết nhục tinh hoa, để sức mạnh đột nhiên kéo lên, dĩ nhiên đem chấn áp thế giới lực lượng hỏng mất tầng tầng. Nếu là hai cái, hay là ngươi có thể đào tẩu, có thể đối phó một mình ngươi, nếu là còn cho ngươi tránh thoát, ta cũng là quá ngu ngốc. Sở Dương nói, chiến mâu đã cắm vào đối phương đầu rồng bên trong. Cũng là lúc này, ngao tam vạn cùng ngao chín đầu tránh thoát thiết huyết chiến kỳ vây nốt, giết đi ra, đúng dịp thấy ngao sáu cái bị giết. Hoa nha nha nha. Hai vị này sao một phẫn nộ đến. Thất khiếu đều ở đây phun ra lửa giận, nhưng mà trong lòng bọn họ nhưng chìm xuống. Khi đến sáu cái, trong thời gian ngắn đã bị giết bốn cái, như vậy hai người bọn họ đâu. Nhìn nhau, cũng không giết tới, xoay người rời đi. Nếu không địch lại, vậy thì trốn. Sau đó viện binh, lại giết trở về. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trải qua ta đồng ý à. Sở Dương lạnh rên một tiếng, bên trong thế giới đã hóa thành tốt nhất ràng buộc lực lượng, đem hai con chân long dây dừa kéo lại. Hắn tay trái thiết huyết chiến kỳ, tay phải thiết huyết chiến mâu, phá vỡ cửu thiên. Đùng. Ngao chín đầu không có chịu đựng, bị đại kỳ quất nát đầu, tại chỗ chết thảm. Vạn cổ tới nay, hỗn độn cảnh cường giả tử vong cũng không nhiều, đối lập duy trì cân bằng cục diện, không có quá to lớn chém giết. Vậy mà hôm nay, nhưng bởi vì một chỗ bí cảnh, trước sau bạo phát mấy lần đại chiến. Đế tam chết, bạch chú vong. Đạo hồn ra tay giết đế thương, diệt đế môn, liền ngay cả bạch gia đều cho một lần phá diệt. Bây giờ Sở Dương hung hăng ra tay, một lần chém giết 5 cái hỗn độn cảnh cường giả. Chiến đấu quá mức thảm thiết. Người sẽ hối hận. Ngao tam vạn đã khôi phục đạo thể nhân thân, vẻ mặt dữ tợn. Không, hối hận không phải ta, mà là các ngươi long tộc. Sở Dương thần tình lạnh lùng, thiết huyết đại kỳ chặn lại rồi đối phương bàn long kích, chiến mâu lưu quang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng đối phương ngực, trước sau trong suốt. Có bên trong thế giới lực lượng chấn áp ràng buộc, đối phương muốn chạy trốn cũng không thể. Giết chúng ta 6 cái, ngươi cho rằng, chúng ta long tộc sẽ bỏ qua cho ngươi? Ngao tam vạn thổ huyết cười lớn, ngươi yên tâm. Đến thời điểm cùng ngươi có liên quan tất cả nhân vật, đều sẽ bị trả thù tính chém giết, không giữ lại ai. Chuyện như vậy không thể ở, trái lại bởi vì các ngươi, long tộc cuối cùng vận mệnh, không phải là bị nuôi nhốt, liền là trở thành món ăn thức ăn trên bàn. Sở Dương nói rằng, nhưng trong lòng còn có một cú, giống như quá khứ a. Lần này, liền hoàn toàn đem bọn ngươi đánh rơi phàm trần. Đùng. Dứt tiếng, thiết huyết chiến mâu đánh vào đối phương đầu lâu trên, tại chỗ đến rồi cái hoa đào từng đóa mở. Ngao tam vạn, chết. Vung tay lên, thu rồi thi thể. Cuối cùng lật qua lật lại bàn long kích, nhưng khá là yêu thích. Vẫn là đại kích dùng thuận lợi. Thu vào bên trong thế giới sau khi, bắt đầu luyện hóa, bởi vì hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Cuồng ngạo long tộc, làm sao sẽ buông tha hắn? Cũng may long tộc cũng không phải là không có kẻ địch, không dám trắng trợn điều động. Long tộc, chỉ đến như thế. Đứng ở trên không, cương gió vù vù, chắp hai tay sau lưng, khinh bỉ nói rằng. Nhưng này thì, một đạo hắc quang từ phía sau lưng đột nhiên mà đến, không có sóng sức mạnh, không có sát cơ tràn ra, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa nhanh chóng cực kỳ. Trong chớp mắt, liền đi tới phía sau. Cũng không có thu liễm bên trong thế giới lực lượng ngay lập tức liền đã nhận ra, hóa thành từng đạo cầm cố lực lượng, vê đút vê đút vê đút. U Càn Sủ, con muốn áp chế lại, có thể khác Sở Dương khiếp sợ là. Này vệt đen hầu như không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Ý nghĩ đã chuyển, bên trong thế giới lực lượng hình thành vô hình dây thừng, quấn quanh ở bên trên, nhưng này vệt đen nhưng có sợi kỳ dị sức mạnh, dĩ nhiên cầm dây trói dễ dàng ăn mòn hầu như không còn. Hắc quang tốc độ không giảm. Không được. Sở Dương giật nảy cả mình. Vào lúc này, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Ong ong ong. Thời khắc mấu chốt, hắn thúc giục trong đầu thời quang tháp, vặn vẹo sau lưng thời gian, để hắc quang hơi dừng lại một chút, hắn nhân cơ hội lướt người đi, tránh ra một đòn. Vèo. Hắc quang từ bên cạnh bắn ra ngoài, bay ra vạn dặm xa sau, liền nhanh chóng thay đổi cái đầu, hướng về Sở Dương tiếp tục bắn giết mà tới. Đang bởi. Chương 1334, Vạn Sơn Minh ra tay. Một mũi tên. Sở Dương đã nhìn rõ ràng, đây chính là một con đen kịt vô cùng tiễn, nhưng hắn nhưng không hiểu, vì sao bên trong thế giới lực lượng cầm cố không được. Lúc này, trong tay hắn đã xuất hiện bàn long kích. Vừa nãy nhìn như chốc lát, hắn nhưng ở bên trong thế giới một góc bên trong, gia tốc thời gian, đem luyện hóa. Mũi tên đen trở lại, bên trong thế giới lực lượng cũng đã lan tràn đi ra ngoài, cho dù không thể hạn chế, cũng có thể nắm chắc quỹ tích bay. Mở cho ta. Bàn long kích liệt thiền, vừa vặn khoác ở trên mũi tên. Ẩm. Sức mạnh nổ tung, Sở Dương bị đánh bay ra ngoài. Mũi tên đen ngược lại cũng chuyển ngàn mét có hơn, lần thứ hai đi ra, tựa hồ không giết chết hắn sẽ không bỏ qua. Vậy thì trở lại. Sở Dương tức giận ám sinh, nhưng cũng cảnh giác chu vi. Hiển nhiên, chi này mũi tên đen là ở đánh lên hắn, chỉ là còn chưa phát hiện mũi tên đen chủ nhân. Ầm ầm ầm. Bàn long kích cùng mũi tên đen không ngừng mà va chạm, trong nháy mắt chính là 36 lần, từ vừa mới bắt đầu bị đẩy lui. Đến lúc sau ngươi từ từ ổn định, mà bây giờ, Sở Dương đem mũi tên đen đánh bay thì đã không chút nào lay động. Cho tàn nát. Lại một lần va chạm, Sở Dương một đòn đem mũi tên đen đánh nát, hạ rơi xuống. Đây cũng là cấm khí, đẳng cấp thuộc về với Trảm Đạo Chi Binh. Sở Dương suy nghĩ, bằng không, cũng không đến nỗi mũi va chạm một lần, mũi tên đen sức mạnh liền suy yếu một phần. Ở chuyện này, hắn cảm thấy xa xa một luồng gọn sóng, hoành không Nazi, liền vượt qua cách xa 10 vạn dặm. Đi tới trên một ngọn núi, thấy được đứng ở chỗ này một cô gái mặc áo trắng. Lúc này, cô gái mặc áo trắng đang muốn nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy hắn đến sau khi, toát ra vẻ hoán độc. Vì sao đánh lén ta? Sở Dương trên mặt sát cơ bù đắp. Hắn phát hiện trên người đối phương bao phủ một tầng kỳ dị sức mạnh. Che giấu tất cả khí tức, nếu không phải cuối cùng đem mũi tên đen phá thoái, xúc động đối phương đạo tâm rung động, tiết để lộ ra sức mạnh, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện. Ngươi giết vị hôn phu ta. Ta đương nhiên muốn giết ngươi. Cô gái mặc áo trắng trong tay xuất hiện một cây thương, súng, một cây đại hắc thương. Bạch chú. Sở Dương trần chờ nói. Không sai. Cô gái mặc áo trắng đạo, ta và bạch chú vừa đính hôn không lâu, ngươi sẽ giết hắn. Ngươi tội đáng muốn chết, không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Tu vi đến nơi này giống như cảnh giới, còn đính hôn. Sở Dương lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi biết cái gì cô gái mặc áo trắng cắn răng nói. Ta và Bạch Lang thở nhỏ sinh hoạt đồng thời, thanh mai trúc mã, đồng thời trưởng thành, đồng thời tu luyện, đồng thời lang bạn, đồng thời trải qua sinh tử, chập trùng lên xuống ngàn tỷ tại năm tháng. Chúng ta muốn càng tốt, nếu là tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa thì, liền kết làm vợ chồng. Đến rồi hỗn độn cảnh đỉnh cao, ta hai người, khó có thể đánh vỡ sau cùng bình cảnh, liền chuẩn bị thành hôn, sau đó thử một lần phương pháp song tu. Vậy mà ngươi cái này tội ác chi đồ, liền đem ta Bạch Lang giết chết. Ta Điền Y làm sao có thể không giết ngươi vì là Bạch Lang báo thủ. Thanh mai trúc mã, nhưng đến bây giờ mới nghĩ thành hôn. Sở Dương xì cười một tiếng, hắn thật sự yêu thích ngươi. Có thích hay không thì lại làm sao, chỉ cần ta cùng với hắn là được. Điền Y trong tay đại hắc thương đã phát ra ánh sáng lóng ánh trợn, của nàng uy thế cũng nhảy lên tới đỉnh cao. Đáng tiếc à, ta lén ra cấm khí, nhưng vẫn không thể nào giết chết ngươi. Đúng đấy, ngươi không thể giết chết ta, nên ta giết chết ngươi. Sở Dương nói. Bàn long kích xoay một cái, liền muốn ra tay. Đạo hữu dừng tay. Thời khắc mấu chốt, xa xa truyền đến một tiếng hô to, chỉ thấy một vệt sáng đến từ trên trời, dừng ở bên cạnh. Đây là một ông lão, tóc trắng như tuyết, mặt như trẻ con. Lão hủ Điền Gai, gặp đạo hữu. Ông lão vội vã ôm quyền chắp tay. Sở Dương chỉ là lạnh lùng nhìn. Điền Gai cũng không để ý lắm, chỉ là cười khổ nói, y là ta Điền gia thiên tư tốt nhất một hậu bối, thậm chí người đến sau cư trên, tu vi đuổi kịp ta, ở chúng ta Vạn Sơn Minh, cũng là thiên tài chân chính. Đạo hữu, xem ở nàng vô chi phần trên, tạm tha quá lần này đi. Bỏ qua cho Sở Dương lắc đầu cười nói, giết không được ta, liền để ta bỏ qua cho. Điền Gai sắc mặt chính là biến đổi. Vừa nay hắn nói, giết ta cấm khí là nàng thâu đi ra ngoài, đối với một phương thế lực lớn mà nói, cất giấu đồ vật, như thế nào sẽ bị dễ dàng chết trộm đi. Sở Dương lại nói, ngươi, còn có các ngươi Vạn Sơn Minh cường giả sớm liền phát hiện, chỉ là làm bộ không biết thôi, nếu như có thể giết ta càng tốt hơn, cũng coi như là vì là bạch gia báo thù, nếu là giết không được ta, ngươi ở đây xuất hiện, lấy nói khuyên bảo. Ngươi xem, bọn họ cũng đi ra, đây là buộc ta không nên động thủ, không nên giết người. Hắn dứt tiếng, đã có 7, 8 bóng người bay tới, rơi vào Điền Gai bên người. Hơn nữa Điền Y, tổng cộng 10 vị, tất cả đều là hỗn độn cảnh cường giả. Thậm chí Sở Dương còn cảm giác được, trong bóng tối có sóng thần niệm, đưa hắn khóa chặt lại. Biết dùng người tha nơi mà tha người, đạo hữu, không bằng dừng tay làm sao. Bên trong một người trung niên nói rằng, người là ai? Sở Dương hỏi dò. Ta chính là Vạn Sơn Minh Phó Minh Chủ Phùng Nguyên. Trung niên nhân nói, ngươi giết chúng ta Vạn Sơn Minh Bạch Chú, không tìm ngươi báo thủ, cũng không phải sợ ngươi, bởi vì hoan gian nên thời không nên buộc. Đạo hữu, lần này bỏ qua, ân đoán hai tỉnh, như thế nào? Bên cạnh Điền Y lại lộ ra cười gằn. Điền Gai thân thể đĩnh trực mấy phần. Ngươi đây là đang lấy thế đè người. Sở Dương thở dài nói. Chính là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phùng Nguyên nở nụ cười. Hắn cho rằng, Sở Dương tất nhiên sẽ khuất phục. Dù sao, bọn họ một phe này có hơn 10 cái cường giả, hơn nữa sau lưng còn có Vạn Sơn Minh mấy vị đại năng lão tổ. Đế Tam gây sự với ta, bị giết, kết quả đế thương ra mặt, đế môn bị diệt. Bạch Chú ra tay, kết quả, bạch gia bị diệt. Sở Dương cũng cười, Điền Y ra tay với ta, chính là ta sinh tử đại địch, chắc chắn phải chết, mà nàng chỗ ở Điền gia, cũng tất nhiên bị diệt tộc. Đây chính là ta xử thế chi đạo, nếu là địch, vậy thì diệt cái không còn một ngống. Vạn Sơn Minh, các ngươi, thật muốn vì bọn họ ra mặt. Điền Gai sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một tay che trời, không ai giết được ngươi. Điền Y âm thanh nói rằng, ngươi chính là một kẻ đã chết mà thôi, thừa dịp còn sống, thật hưởng thụ tốt sau cùng thời gian đi. Sở Dương lãnh đạm nói một câu, liền nhìn Phùng Nguyên, lần nữa nói, các ngươi thật sự muốn vì bọn họ ra mặt. Phùng Nguyên cũng đã biến sắc, hơi hơi chần chờ, chỉ lắc đầu nói, Điền gia thuộc về cho chúng ta Vạn Sơn Minh, tự nhiên ngồi yên không để ý đến. Cho tới ngươi, thật sự quá mức hung hăng, quá mức cứng ngạnh, quá mức không coi ai ra gì. Phải biết, Hồng Mông Thánh Giới, tự có Hồng Mông Thánh Giới quy củ, một khi đánh vỡ quy củ, khoảng cách tử vong cũng không xa. Nàng muốn giết ta, ta ngược lại giết nàng, ngươi thì nói ta không coi ai ra gì. Sở Dương lắc đầu bật cười, bao nhiêu vô dụng. Ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng ta là địch ta một khi là địch. Vạn Sơn Minh rồi cùng ta không chết không thôi, cho đến một phương toàn bộ chết hết, mới sẽ bỏ qua. Ngươi có điều hỗn độn đệ lục trọng, mở ra bên trong thế giới, tiềm lực vô tận, nhưng đối với chân chính đại năng tới nói, ngươi không tính là gì. Phùng Nguyên vẻ mặt cũng lạnh, ngươi cuồng ngạo tự đại, bất quá là ỷ vào vị kia, có thể giờ khắc này, hắn đã là sinh tử lưỡng nan. Không, phải nói là chắc chắn phải chết. Hắn đã chết, ngươi còn có cái gì dựa dẫm? Cũng bởi vì vị kia tạm thời đối mặt tình thế nguy cấp. Vì lẽ đó Điền Y đến đánh lên ta, thành công, các ngươi vui mừng, thất bại, các ngươi cũng có thể lấy thế tương bước. Ha ha ha, thực sự là dự tính hay lắm, đáng tiếc à, các ngươi không biết ta, cũng không biết vị kia. Sở Dương cười lớn một tiếng, hướng về Điền Y liền bổ xuống. Đại kích có thể khai thiên, đương nhiên cũng có thể giết người. Muốn chết? Điền Y nổi giận, hoành thương chống đối, lại bị một kích phách bay ra ngoài, hai tay đánh gãy, miệng phun máu tươi. Thậm chí của nàng đại hát thương đều dạn nứt ra từng đạo vết rách. Sở Dương bàn long kích, dù sao cũng là trạm đạo chi binh, há có thể dễ dàng ngăn trở. Ngươi thật muốn cùng ta Vạn Sơn Minh là địch. Phùng Nguyên nổi giận, phía sau hắn các vị cường giả, cũng từng cái sắc mặt khó coi, sát cơ lộ.